Chương 906 Lôi Tường và Vương Hộ Pháp nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Lúc trước họ vì nghèo khổ, lại bắt nạt Lôi Khả Vũ là con rơi, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến là tán tu ngoại lai, định vu tội và giết họ, không có chứng cứ, Lôi Khả Vũ dù muốn nói cũng không biết phải nói với ai. Những chuyện khác, họ không có kế hoạch chu toàn. Không ngờ Lôi Khả Vũ tăng mạnh thực lực, Tất Dung đã là chân tiên, thực lực Tần Tử Lăng còn mạnh hơn họ tưởng, có thể chống lại chân tiên tứ phẩm. Cuộc tranh đấu kéo dài đã kinh động chấp pháp trưởng lão. Lôi Tường và Vương Hộ Pháp không biết, Tất Dung vừa vượt qua chân tiên kiếp, Lôi Khả Vũ gần độ phong hỏa kiếp, Lôi Ngạn Long dù không biểu lộ gì, nhưng thái độ đã nới lỏng. Vì vậy, phủ thành chủ đã gia tăng độ quan tâm đến Cửu Câu Đảo. Lần này Lôi Khả Vũ và Tất Dung cùng rời Cửu Câu Đảo, cưỡi xuyên thiên tiên toa, đã khiến phủ thành chủ chú ý. Cuộc tranh đấu được bẩm báo đến Lôi Du và Lôi Thần đúng lúc chạy tới. Hiện tại với thực lực và thân phận của Lôi Thần, ai có thể đỡ nổi uy nghiêm của hắn? Hừ, có gì mà phải hỏi? Chẳng lẽ con cái và hộ pháp Lôi ra lại vụ oan ngươi hay sao? Dám bàn lộng thị phi trước mặt chấp pháp trưởng lão hay sao? Lôi Ngạn Sách liếc nhìn Lôi Tường và Vương Hộ Pháp, rồi nhìn chấp pháp trưởng lão, sau đó lạnh lùng nói. Có người nghèo đến điên rồi, làm ra việc mất trí cũng không phải không thể. Tần Tử Lăng cười gần nói. Ngươi là ma đầu, làm chuyện ác, lại dám vu tội Lôi ra, đáng chết. Giết! Lôi Ngạn Sách hét lớn, roi dài hóa thành dao long vồ giết Tần Tử Lăng. Lôi Trường Thịnh, Lôi Tường, và Vương Hộ Pháp cũng đằng đằng sát khí, thi triển pháp bảo và tiên thuật giết tới Tần Tử Lăng. Hừ! Các ngươi muốn làm gì? Thị phi đúng sai, bản trưởng lão tự có nhận định. Chấp pháp trưởng lão Lôi Thần sầm mặt, gậy hóa thành cự long màu đen, quét ngang pháp bảo của Lôi Ngạn Sách và những người khác. Lôi Thần huynh, ngươi đây là... Lôi Ngạn Sách thay đổi sắc mặt. Ta thấy người này nói cũng có lý. Đây là địa bàn Lôi gia, nếu thật sự là hắn làm, hắn chỉ là chân tiên nhị phẩm, chẳng lẽ lật trời hay sao? Lôi Thần cắt ngang nói. Sắc mặt Lôi Ngạn Sách thay đổi vài lần, nhưng cuối cùng thu hồi pháp bảo roi dài. Hắn tuy rằng là quan hệ ngang hàng cùng gia chủ Lôi Ngạn Long, nhưng thật sự mà nói, vị thế của hắn trong lòng Lôi Ngạn Long không bằng Lôi Thần. Bằng không, Lôi Ngạn Long cũng sẽ không giao vị trí chấp pháp trưởng lão nắm quyền cho Lôi Thần. Đương nhiên, vì Lôi Thần là chân tiên tứ phẩm, thực lực của hắn cũng mạnh mẽ hơn Lôi Ngạn Sách rất nhiều. Thấy Lôi Ngạn Sách thu hồi pháp bảo, không dám chống lại chấp pháp trưởng lão, Lôi Trường Thịnh và đám người kia cũng không dám làm trái, ngượng ngùng thu hồi pháp bảo. Các ngươi nói đi, có từng gặp bọn họ chưa? Có phải bọn họ cướp sạch tiểu thư cùng Vương Hộ Pháp nhà các ngươi không? Đừng nói dối, bằng không bản trưởng lão nhất định sẽ phế bỏ tu vi của các ngươi. Ánh mắt Lôi Thần như đao quét qua đám tùy tùng của Lôi Tường và năm vị cầm yêu, uy nghiêm như thiên uy áp bức họ. Những người đó lợi hại nhất cũng chỉ là tiên anh hậu kỳ, làm sao có thể chống đỡ được uy áp của Lôi Thần. Huống chi, bên cạnh còn có Tần Tử Lăng làm điểm mờ ám. Lập tức, những tùy tùng và năm vị cầm yêu đều xuất hiện mồ hôi nhỏ giọt, quỳ xuống. Chúng ta đã từng thấy bọn họ, nhưng có cướp sạch tiểu thư và Vương Hộ Pháp hay không, chúng ta không biết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Các ngươi là tùy tùng của tiểu thư và Vương Hộ Pháp, luôn đi cùng các nàng, sao lại không biết đây? Chúng ta ở Kim Dược Đảo, gặp cường giả tập kích, sau đó đã hôn mê, phía sau. Kim Dược Đảo bị tập kích, các ngươi lại ở đây, cẩn thận nói rõ tình huống lúc đó cho bản trưởng lão. Lôi Thần và đám người nghe vậy đều biến sắc, ánh mắt trở nên sắc bén ngưng trọng. Những người kia rõ ràng kể lại, khi Minh Tiên Tướng xuất hiện, họ đã hôn mê, sau đó tỉnh lại thì Kim Dược Đảo đã bị cướp sạch, và phát hiện Lôi Tường cùng Vương Hộ Pháp trong tình trạng tả tơi nằm trên đá ngầm. Lôi Tường và Vương Hộ Pháp nghe thấy sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, còn Lôi Thần và đám người thì vừa sợ vừa khó hiểu. Kinh sợ là vì, kẻ diệt Kim Dược Đảo lại là Minh Tiên Tướng. Không giải thích được là, Minh Tiên Tướng xưa nay máu lạnh vô tình, giết người như cắt cỏ, sao lại buông tha đám người Lôi Tường? Không đúng, bọn họ đều không sao, hai người các ngươi sao lại bị Minh Tiên Tướng cướp sạch, còn tả tơi nằm trên đá ngầm. Lôi Thần đột nhiên hỏi. Bởi vì chuyện này liên quan đến hung thủ diệt Kim Dược Đảo, Lôi Thần tạm thời không truy cứu Lôi Tường và Vương Hộ Pháp vu tội Tần Tử Lăng. Lôi Tường và Vương Hộ Pháp biết chân tướng đã bại lộ, không dám nói lung tung, kể lại bị Minh Tiên Tướng tra tấn, rơi xuống cấm chế trên đá ngầm, nói rất bi thương. Nghe xong câu chuyện của Lôi Tường và Vương Hộ Pháp, ngoài Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, ai cũng kinh ngạc. Nghe sao cũng thấy Minh Tiên Tướng này, hành động rất không giống như thường, không máu lạnh vô tình, thậm chí còn có điểm đặc thù nào đó. Lôi Khả Vũ và Tất Dung nghe xong, cảm giác càng quái dị, cảm thấy bỏ sót điều gì. Khả Vũ, chuyện này ngươi thấy sao? Lôi Thần đột nhiên hỏi. Lôi Khả Vũ hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng trả lời, tác phong không giống Minh Tiên Tướng trong truyền thuyết, không giống là chuyên môn cướp sạch, càng giống như trả thù, thuận đường cướp sạch. Lôi gia chúng ta với bọn hắn không có thù, vì vậy họ không giết người của chúng ta. Lý do họ muốn đối xử như vậy với Lôi Tường và Vương Vân Ngọc, có lẽ là vì mối quan hệ giữa Lôi Tường và Vu Lệnh, nên họ muốn trừng phạt một chút. Còn những người khác, dù sao cũng chỉ là nhân vật nhỏ, họ không muốn làm khó bọn họ. Lôi Kha Vũ phân tích như vậy, những địa tiên sống sót sau tai nạn không khỏi cảm thấy có chút lòng cảm kích đối với những minh tiên tướng kia. Người tốt thật. Trong khi đó, Vương Hộ Pháp thầm mắng Lôi Tường tơi tả, hóa ra ta bị liên lụy bởi tên tiện nhân này. Thật đáng thương cho ta đã tích lũy tài nguyên nhiều năm như vậy. Lập luận của ngươi rất hợp lý. Nếu đúng như vậy, Lôi gia chúng ta không cần phải hoảng hốt nữa. Việc này ta sẽ mau chóng bẩm báo gia chủ. Đương nhiên, việc Lôi Tường và Vương Vân Ngọc vụ oan bằng hữu của ngươi, ta sẽ xử lý. Lôi Thần nói. Còn Lôi Ngạn Sách và Lôi Trường Thịnh thì sao? Vừa nãy bọn họ muốn giết bằng hữu ta. Lôi Kha Vũ hỏi. Lôi Kha Vũ, ngươi dám gọi thẳng tên phụ thân ta, còn dám? Lôi Trường Thịnh lớn tiếng quát mắng. Tại sao không dám? Người như hắn không xứng làm tộc lão của Lôi gia, cũng không xứng làm trưởng bối của ta. Ta không có trưởng bối như vậy. Lôi Kha Vũ lạnh lùng cắt ngang. Phản, ngươi là đứa trẻ vô lễ, hôm nay ta không thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi một trận là không được. Lôi Ngạn Sách tức giận, râu mép run rẩy, pháp bảo roi dài lại được tế ra, muốn quất Lôi Kha Vũ. Ngạn Sách trưởng lão, việc này là các ngươi sai trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi Thần thấy vậy, lấy gậy ra chặn roi dài, trầm giọng nói. Lôi Thần, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vì một người ngoài và đứa trẻ vô lễ này mà ngay cả ta? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngạn Sách, ngươi là tộc lão, ta không thể xử lý, nhưng ta sẽ bẩm báo gia chủ để hắn xử lý. Mặt Lôi Thần không thay đổi cắt ngang. Nói xong, Lôi Thần không để ý nét mặt xanh mét của Lôi Ngạn Sách, quay sang Lôi Kha Vũ, nói, Kha Vũ, như vậy ngươi có thể hài lòng rồi chứ? Tiên sinh thấy thế nào? Lôi Kha Vũ không trả lời ngay, mà quay sang hỏi Tần Tử Lăng, chắp tay cung kính. Ta tin rằng chấp pháp trưởng lão cùng tổ phụ ngươi sẽ công bằng xử lý. Việc này cứ giao cho bọn họ. Tần Tử Lăng vỗ vai Lôi Kha Vũ, bình tĩnh nói. Lôi Kha Vũ nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Chấp pháp trưởng lão nhìn Lôi Kha Vũ với ánh mắt tán thưởng, nói, xử sự không sợ hãi, biết tiến thoái, hiểu đại cục, không để bằng hữu bị làm khó, người rất tốt, trưởng lão quá khen, người cũng rất tốt, không thiên vị, không giống người kia, thân là tộc lão nhưng không phân biệt thị phi, gặp lợi bỏ nghĩa, uổng công là trưởng bối. Tần Tử Lăng hướng Lôi Ngạn Sách chỉ trỏ. Thằng nhãi danh ngươi. Lôi Ngạn Sách giận dữ. Ta làm sao? Tổ tôn các ngươi vụ oan ta giết cướp của, còn không cho ta nói vài lời sao? Tần Tử Lăng nhếch miệng cười gằn. Nói xong, hắn không để ý Lôi Ngạn Sách nổi trận lôi đình, chắp tay chào chấp pháp trưởng lão, rồi điều động xuyên thiên tiên toa nghênh ngang rời đi. Nhìn theo xuyên thiên tiên toa như tia chớp biến mất, ánh mắt Lôi Ngạn Sách lóe lên sát cơ, sắc mặt khó coi. Ngạn Sách trưởng lão, người này không đơn giản, người tốt nhất không nên có ý đồ xấu, bằng không thua thiệt rất có thể là ngươi. Lôi Thần nói. Hừ, thiên phú căn cơ quả thật không tệ, nhưng trung quy cũng chỉ là chân tiên nhị phẩm. Nếu không phải trong tay hắn có tiên khí lợi hại, ta muốn trấn áp hắn có gì khó? Lôi Ngạn Sách cười gằn. Lôi Thần hơi nhíu mày, rồi thư giãn, nói, Lôi Tường, Vương Vân Ngọc, Lôi Trường Thịnh, các ngươi tự đi chấp pháp đường trước, chờ bản trưởng lão xử lý. Nói xong, Lôi Thần không để ý đến sắc mặt trắng bệch của đám người Lôi Tường, quay sang Lôi Ngạn Sách, Ngạn Sách trưởng lão, hiện tại ngươi muốn theo ta đi gặp thành chủ, hay chờ ta bẩm báo qua sau, rồi đợi thành chủ triệu kiến? Hừ, Lôi Ngạn Sách không trả lời Lôi Thần, chỉ lạnh rên, cuốn lên một đạo hồng quang, hướng về Hiển La Đảo. Lôi Thần không nói gì, ánh mắt như đao quét qua đám người Lôi Tường, rồi cũng cuốn lên một đạo hồng quang mà đi. Quần đảo Tụ Tiên là nhóm đảo lớn nhất trong Tụ Tiên Hải Vực, với gần 60.000 hòn đảo lớn nhỏ. Chỉ ra, thế gia tu tiên mạnh nhất trong Tụ Tiên Hải Vực, chiếm giữ chủ đảo Tụ Tiên Đảo. Trên đảo này còn có tổng bộ Tụ Tiên Các. Quanh năm tổng bộ Tụ Tiên Các có hai vị trưởng lão tọa trấn. Bình thường, ngoài đại trưởng lão Trì Nhung, có 11 trưởng lão thay phiên tọa trấn. Chỉ ra chiếm giữ Tụ Tiên Đảo nên khi Trì Nhung không ra ngoài, Tụ Tiên Đảo có 3 trưởng lão, trong đó có một vị là chân tiên thất phẩm. Vì vậy, Tụ Tiên Đảo và các hòn đảo xung quanh là nơi an toàn nhất và có sức phòng ngự mạnh nhất trong Tụ Tiên Hải Vực. Nhiều môn phái tu tiên và hiệu buôn tập trung tại đây, làm cho quần đảo Tụ Tiên trở thành khu vực phồn hoa, náo nhiệt nhất trong hải vực. Trong số các hiệu buôn tại quần đảo Tụ Tiên, nổi tiếng nhất là Phân Các Thiên Cơ Các, thuộc Thất Tinh Cung, một thế lực lớn đến từ Đại Man Nam Hải. Thất Tinh Cung rất xa xôi, tiên nhân bình thường cả đời cũng không thể đến. Dù Lôi Kha Vũ hay Thượng Quan Bình biết rất ít về Thất Tinh Cung, chỉ biết nó rất mạnh, vượt trội so với Cửu Huyền Sơn, Tứ Dậu Sơn và Nam Bát Sơn. Vì thế, dù thế lực trong tụ tiên hải vực có thay đổi, phân các thiên cơ các vẫn vững vàng, không ai dám động đến. Phân các thiên cơ các không can dự vào phân tranh, chỉ làm việc buôn bán. Tụ tiên hải vực nằm giữa ba thế lực lớn là Cửu Huyền Sơn, Tứ Dậu Sơn và Nam Bát Sơn, tạo nên một giao điểm quan trọng. Các tiên nhân từ ba thế lực này thường đến tụ tiên đảo để mua bán tài nguyên tu hành. Thất Tinh Cung, dù ở xa, đã chọn mở phân các thiên cơ các trên tụ tiên đảo vì lý do này. Tần Tử Lăng đã nghe Thượng Quan Bình nói về phân các thiên cơ các, nên quyết định đến đó thử vận may, hy vọng có thể mua được một số tiên dược cần thiết. Quần đảo tụ tiên không quá xa quần đảo Hiển La, dù cho xuyên thiên tiên toa bay với tốc độ bình thường, cũng chỉ mất hơn 10 ngày để đến nơi. Nếu bay hết tốc độ, chỉ mất khoảng 1-2 ngày. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không vội vã. Mỗi ngày, xuyên thiên tiên toa bay chậm rãi, còn hắn cùng Tiêu Thiến và phu thê Lôi Kha Vũ thì tu hành trên tiên thuyền. Xuyên thiên tiên toa đã được Hỏa Long cải tạo nhiều lần, không chỉ không gian bên trong lớn hơn bên ngoài, mà còn có lồng phòng hộ, đảm bảo sự ổn định khi bay không quá nhanh. Tiên thuyền được cung cấp tiên lực liên tục từ tiên thạch, trở thành một nơi lý tưởng để tu hành. Tuy nhiên, nếu tăng tốc, không gian bên trong sẽ mất ổn định, ảnh hưởng đến việc tu hành. Đây cũng là lý do Tần Tử Lăng không vội vàng. Dù vậy, tốc độ của xuyên thiên tiên toa vẫn nhanh hơn nhiều so với các pháp bảo phi hành thông thường. 5 ngày sau, xuyên thiên tiên toa bay đến một vùng hải vực rộng lớn, không thấy bất kỳ hòn đảo nào. Điều này không làm Tần Tử Lăng ngạc nhiên, vì tụ tiên hải vực có nhiều khu vực như vậy. Đây cũng là nơi hung hiểm nhất, thường xảy ra những vụ giết người cướp của mà tụ tiên các khó điều tra. Những nguy hiểm này thường chỉ đe dọa tu sĩ dưới cảnh giới chân tiên. Chân tiên ở tụ tiên hải vực đã thuộc về tầng lớp thượng lưu, ít ai dám động thủ với họ. Hơn nữa, chân tiên có cảm giác nguy hiểm nhạy bén và tốc độ chạy trốn rất nhanh. Nếu chạy thoát và lộ tin tức, kẻ phạm tội sẽ bị đội chấp pháp của tụ tiên các truy đuổi. Đột nhiên, Lôi Kha Vũ và Tất Dung đồng thời mở mắt. Ở chân trời phía sau xuyên thiên tiên toa, xuất hiện một chiếc tiên thuyền màu đen, tốc độ nhanh như tia chớp. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến vẫn nhắm mắt tu hành, không để ý. Trong hải vực không người này, trừ khi biết rõ lai lịch đối phương hoặc tự tin vào thực lực, người ta thường giữ khoảng cách. Tuy nhiên, chiếc tiên thuyền này không có ý né tránh mà lại đuổi theo xuyên thiên tiên toa. Sư tôn, Lôi Kha Vũ gọi nhẹ, thấy chiếc tiên thuyền càng lúc càng gần, sắc mặt hơi thay đổi. Không sao cả. Đại đạo triều thiên, các đi một bên, bọn họ đi bọn họ, chúng ta đi của chúng ta. Tần Tử Lăng không mở mắt, chỉ gợn sóng nói. Hắn biết, nếu cần, có thể sử dụng Cửu Long thần hỏa cháo để đánh bại cả chân tiên bát phẩm, nên không cần lo lắng. Hắn đã sớm phát hiện chiếc tiên thuyền kia chỉ có một chân tiên ngũ phẩm, không đáng ngại. Đệ tử nhận ra người trên chiếc tiên thuyền kia. Trước đây, đệ tử từng kết thù với chủ nhân một chiếc tiên thuyền có tiêu chí giống vậy tại Phúc Địa Nghiêu Gia Sơn. Lôi Kha Vũ nói. Vậy cũng không sao. Tần Tử Lăng gợn sóng nói. Lôi Kha Vũ thấy Tần Tử Lăng chắc chắn như vậy, môi giật giật nhưng không nói thêm, chỉ ra hiệu cho Tất Dung. Hai người chuyển đến đầu thuyền, vận chuyển tiên lực, chuẩn bị đề phòng. Trên chiếc tiên thuyền màu đen, một nam tử trẻ tuổi khí chất âm lãnh nói với hai người bên cạnh, sư tổ, phụ thân, người trên chiếc tiên thuyền trước mặt chính là kẻ ta từng giao thủ. Ồ, một người đàn ông trung niên cao gầy, với hàng lông mày dài nhỏ hơi nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ sát cơ, nói, biết được lai lịch của bọn chúng không? Là con cháu Lôi Gia ở Hiển La Đảo. Người thanh niên trẻ trả lời, Hiển La Đảo Lôi Gia. Nam tử cao gầy hơi nhíu mày. Không sao, chỉ là mấy vị chân tiên nhị phẩm thôi. Không để bọn họ chạy thoát, coi như kiếm được chút tiền nhỏ. Nếu sau này bị tra ra cũng không sao, có tin đồn rằng Lôi Ngạn Long sẽ độ kiếp trong vòng 100 năm tới. Dù có mất mạng tôn tử, hắn cũng sẽ không đến Phúc Địa Đại Đình Sơn trả thù ngay lúc này. Còn về những con cháu khác của Lôi Gia, với thực lực của ta, không cần phải lo sợ. Một nam tử khác nói. Nam tử này trông như một người trẻ tuổi, với đôi mắt đặc biệt dài nhỏ, khi nhíu lại trông như một đường chỉ. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc có thể làm người ta sởn cả tóc gáy. Tu vi của hắn rất cao, là chân tiên ngũ phẩm. Hai người còn lại, người đàn ông trung niên cao gầy là chân tiên tứ phẩm, còn thanh niên trẻ là chân tiên nhị phẩm. Đa tạ sư tổ. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy không khỏi đại hỉ, liền vội vàng khom người cảm tạ. Đến chết còn không biết nói. Người thanh niên trẻ ngồi thẳng lên, nhìn về phía xuyên thiên tiên toa trước mặt. Thấy xuyên thiên tiên toa vẫn bay không nhanh không chậm, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ khinh thường. Người thanh niên trẻ vung tay lên. Thiếu cốc chủ. 6 vị chân tiên tiến lên, 1 vị chân tiên tam phẩm, 5 vị chân tiên nhị phẩm. Nhìn thấy tiên thuyền trước mặt không? Khi chúng tiên thuyền ta áp sát, các ngươi đột nhiên tấn công, bao vây bọn họ. Người thanh niên trẻ dặn dò. đừng kéo dài, gọn gàng nhanh chóng một chút. Người đàn ông trung niên cao gầy khẽ nhíu mày. Không sao, kẻ thù gặp gỡ, biện tiết nếu không nói vài câu, làm cho đối phương chết rõ ràng, thì sẽ khó mà hài lòng. Có ta và ngươi tọa chấn, không có gì bất ngờ xảy ra. Nam tử mắt dài nhỏ thờ ơ nói, sư tổ thật hiểu đồ tôn, chỉ muốn rõ ràng. Người thanh niên trẻ nghe vậy liền khom người. Khi hắn đứng thẳng, nhìn xuyên thiên tiên tòa càng ngày càng gần, mái tóc đen tung bay, đầy vẻ đắc ý, không ổn. Khi tiên thuyền phía sau càng ngày càng áp sát, Lôi Kha Vũ rốt cuộc nhìn rõ tình hình trên tiên thuyền, sắc mặt đại biến. Người thanh niên trẻ đã vung tay lên, sáu đạo hoa quang thành hình quạt bắn nhanh ra, chân tiên tam phẩm cùng một vị chân tiên, nhị phẩm có tiên lực hùng hậu nhất xông lên trước, muốn bao vây tiên thuyền. Lôi Kha Vũ và Tất Dung không kịp báo với Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến. Một người sử dụng tam xiên kích tấn công chân tiên tam phẩm, một người dùng xích thiên kim diễm kiếm tấn công chân tiên nhị phẩm ở bên trái. Ồ, tiên khí thượng phẩm. Nam tử mắt dài nhỏ, và người đàn ông trung niên cao gầy thấy tiên khí trung phẩm lộ ra ánh mắt sáng rực, xem ra biện tiết là phúc tinh, không ngờ có thể kiếm được một thanh tiên khí trung phẩm. Nam tử mắt dài nhỏ cười. Biện tiết không phải là phúc tinh, chủ yếu là nhờ sư tôn ngài. Người đàn ông trung niên cao gầy mỉm cười, nhìn tiên khí trung phẩm của Tất Dung với vẻ tham lam. Nếu có một thanh tiên khí trung phẩm, hắn có thể đánh một trận với chân tiên ngũ phẩm. Con. Trong lúc nam tử cao gầy và nam tử mắt dài nhỏ đang trò chuyện, Lôi Kha Vũ và Tất Dung đã bắt đầu giao đấu với hai vị chân tiên, tình hình khá cân bằng. Tuy nhiên, trong lúc pháp bảo của bốn người chém giết lẫn nhau trên không trung, bốn vị chân tiên nhị phẩm phía sau đã bay qua và chặn đường xuyên thiên tiên toa. Khà khà, Lôi Kha Vũ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Lần này ta muốn xem ngươi làm sao đấu với ta. Biện tiết, người trẻ tuổi, bước ra khỏi tiên thuyền với vẻ đắc ý và cười gằn. Biện tiết, ngươi muốn làm gì? Đây là tụ tiên hải vực, nếu ngươi dám giết người cướp của, Lôi gia và tụ tiên các sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi Kha Vũ thấy biện tiết bước ra khỏi tiên thuyền, và thấy hai người đàn ông khí thế phi phàm bên cạnh hắn, lòng hắn không khỏi chìm xuống, nhưng vẫn bình tĩnh quát lên. Ha ha, Lôi gia, tụ tiên các, ta rất sợ đó. Biện tiết cười lớn. Biện tiết, thiên hạ không có tường nào không lọt gió, tổ phụ ta là đương đại chủ nhà họ Lôi. Một khi cha ra các ngươi làm, đoạn hồn cốc không chịu nổi lửa giận của tổ phụ ta, nên tốt nhất là dừng tay lại, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Lôi Kha Vũ trầm giọng nói. Đoạn hồn cốc. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến từ trong tiên thuyền bước ra, vẻ mặt vi diệu nhìn biện tiết. Ngươi đến từ đoạn hồn cốc. Ngươi tên là Biện Tiết, vậy ngươi là thiếu cốc chủ của đoạn hồn cốc. Tần Tử Lăng hỏi. Không sai, chính là ta. Biện Tiết đắc ý nói. Phía sau ngươi, một vị chắc chắn là phụ thân ngươi, cốc chủ đoạn hồn cốc, còn vị kia chẳng lẽ là sư tổ ngươi, Hắc Phong Động Động chủ Ngưu Tín. Tần Tử Lăng hỏi tiếp. Ồ, ngươi đúng là có chút kiến thức, ngay cả danh hiệu sư tổ ta cũng biết. Biện Tiết bất ngờ, còn Lôi Kha Vũ và Tất Dung nghe vậy càng thêm lo lắng. Đương nhiên biết. Ta có một đồng môn sư đệ có huyết hải thâm cừu với đoạn hồn cốc các ngươi. Tần Tử Lăng gật đầu nói, có liên quan đến đoạn hồn cốc, sau khi Thi Miễn và Ngô Quyên bái vào môn hạ lại ất noãn, Tần Tử Lăng đã cố ý tìm hiểu. Ban đầu, hắn nghĩ đoạn hồn cốc không là gì, chờ Thi Miễn và Ngô Quyên mạnh lên thì để họ tự đi báo thù, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đồng môn sư đệ của ngươi. Biện tiết càng thêm bất ngờ. Đủ rồi, biện kình, tự mình ra tay đi, tốc chiến tốc thắng. Miêu Tín thấy đồ tôn trò chuyện với Tần Tử Lăng, lại cảm thấy một chút bất an, quyết đoán ra lệnh, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến tỏ ra quá bình tĩnh. Đương nhiên, Tần Tử Lăng là chân tiên nhị phẩm, còn Tiêu Thiến là nhân tiên động thiên cảnh nhị phẩm, Miêu Tín không tin họ có thể gây ra sóng gió gì. Hắn lo lắng họ đang kéo dài thời gian, có thể có cường giả nào đó đang tới. Dạ, sư tôn. Biện Kình khom người, rồi bước ra khỏi tiên thuyền, đồng thời lấy ra một cây đoạn hồn đinh tối tăm. Mang theo từng trận âm phong, hóa thành đinh ảnh khắp trời hướng Tần Tử Lăng rơi xuống. Không vội, không vội. Nếu đã gặp nhau, ta muốn nói rõ, sư đệ ta là ai, để các ngươi chết rõ ràng. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, như thể đang trò chuyện với bạn cũ. Trong lúc Tần Tử Lăng mỉm cười nói, Tiêu Thiến đã cười lạnh một tiếng, khí huyết kinh khủng từ trên người nàng bùng phát như núi lửa. Đồng thời, một cây thanh long thương đâm ra. Khi Tiêu Thiến đâm ra một thương, thiên địa như rối loạn, chỉ còn lại thanh long thương. Con. Một âm thanh vang lên, khắp trời đinh ảnh bị băng diệt, đoạn hồn đinh quay về Biện Kình, lơ lửng trước mặt hắn. Gương mặt Biện Kình dâng lên vệt màu máu, lập tức bị ép xuống, trong mắt hiện ra vẻ không tin, rồi chuyển thành nghiêm nghị. Các ngươi là ai? Sắc mặt Miêu Tín chợt biến, ánh mắt trở nên ác liệt, khí thế mạnh mẽ bắn ra như núi lở sóng thần. chân tiên ngũ phẩm. Lôi Kha Vũ và Tất Dong chưa kịp phản ứng sau khi thấy sức chiến đấu khủng bố của Tiêu Thiến, lại bị khí thế của Miêu Tín chấn nhiếp. Chân tiên ngũ phẩm, trong Lôi gia là đệ nhị cường giả. Trong mắt Lôi Kha Vũ và Tất Dong, tuyệt đối không thể chống lại. Ta là ai không quan trọng, sư đệ ta mới là người cần chú ý. Điểm này ta phải nói rõ ràng. Tần Tử Lăng nói, ánh mắt hướng về phía phụ tử Biện Kình. Tiếp tục, còn nhớ Xích Lăng đảo Thi gia ở Phúc Địa Đại Đình Sơn chứ? Sư đệ của ta chính là trưởng tử của Thi gia, Thi Miễn. Xích Lăng đảo Thi gia, phụ tử Biện Kình suy nghĩ một lát, rồi vẻ mặt kinh ngạc, sư đệ của ngươi là trưởng tử của Thi Miễn. Chủ Thi gia cũng chỉ là chân tiên nhị phẩm, làm sao con trai của hắn có thể có sư huynh lợi hại như ngươi? Xem ra ngươi còn nhớ, vậy thì đã rõ ràng. Các ngươi có thể lên đường. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Ha ha, bản động chủ đã gặp nhiều kẻ ngông cuồng, nhưng chưa bao giờ thấy ai ngông cuồng như ngươi. Chỉ là chân tiên nhị phẩm mà dám nói ra những lời ngông cuồng này. Miêu Tín cười to, trong khi cười, một cây gậy đầu lâu trắng toát xuất hiện trong tay hắn. Ngọn gậy vừa được Miêu Tín tế ra, đầu lâu trắng toát gặp gió liền phồng lên, trong nháy mắt trở thành một ngọn núi khổng lồ. Đầu lâu há miệng, lộ ra hàm răng sắc bén như những thanh kiếm, cắn về phía Tần Tử Lăng và những người đồng hành của hắn. Ha ha, ngươi không phải đối thủ của ta. Những kẻ như ngươi, ta đã gặp quá nhiều, nhưng hiện tại ngươi sẽ phải chết. Tần Tử Lăng cười lớn, tay giơ lên. Một ngọn núi cao quanh quẩn phong lôi ầm ầm lao thẳng về phía đầu lâu khổng lồ. Cùng lúc đó, biển lớn xung quanh đột nhiên cuồng phong gào thét, sóng lớn cuồn cuộn, thủy linh khí dâng lên, hóa thành một làn sương dày đặc bao phủ thiên địa. 9 con hỏa nha khổng lồ từ người Tần Tử Lăng lao ra, hướng về 4 phía rơi xuống. Cao thủ ra tay, tự biết ai mạnh ai yếu. Miêu Tín nhìn thấy phong lôi sơn nhạc ấn ầm ầm lao tới, chưa kịp đụng vào, phong lôi đã mạnh mẽ tấn công đầu lâu, làm tan rã hào quang của nó. Điện xà chớp loạn trên bề mặt, sức mạnh khổng lồ truyền qua đầu lâu đến cơ thể Miêu Tín, khiến tiên anh trong tiên phủ hắn vận chuyển không trôi chảy. Không chỉ như vậy, thiên địa xung quanh biến đổi, 9 con hỏa nha mang đến cảm giác nguy hiểm tột cùng cho Miêu Tín. Không xong, toàn lực xông ra ngoài. Miêu Tín quyết đoán hét lớn. Tiêu Thiến cười lạnh, thanh long thương phát ra điểm hàn mang, khóa chặt Biện Kình và các chân tiên nhị phẩm khác. Chân tiên nhị phẩm, bao gồm cả Biện Tiết, đều bị ám sát bất ngờ, lồng ngực xuất hiện vết thương lớn, máu tươi trào ra, họ thê lương kêu gào. Tiếng kêu thảm vang lên, từng chân tiên nhị phẩm ngã xuống, bị vòng xoáy trong mây mù hút đi. Chân tiên tam phẩm phản ứng hơi tốt hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi tam xiên kích của Lôi Kha Vũ, ngã xuống và bị hút đi, chỉ còn lại Miêu Tín và Biện Kình trên biển rộng. Lôi Kha Vũ và Tất Dong nhìn thấy Tiêu Thiến, dùng một thương giết chết 7 vị chân tiên trong chớp mắt, không khỏi kinh hãi. Bọn họ không ngờ sư nương nhìn như tiên tử lại máu lạnh và đáng sợ như vậy. Tiêu Thiến lại một thương nổ lên, Biện Kình mất mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng nâng tay phải, một chiếc kim long chảo xuyên qua hư không, hướng về ngực Miêu Tín chụp tới. Miêu Tín nhìn kim long chảo đâm tới. Con người trợn lớn, nhưng không thể làm gì, vô lực hồi thiên. Khô Lâu Trượng bị phong lôi sơn nhạc ấn đè, sau đầu hắn còn có một động thiên kinh khủng, hắn như bị đè dưới ngọn núi, không thể di chuyển. Kim Long chảo đâm xuyên ngực Miêu Tín, để lại nhiều lỗ hổng, máu tươi chảy ra. Miêu Tín thét lên trong đau đớn, nhưng ngay sau đó, tiếng kêu tắt lịm. Trong thiên địa, cuồng phong lại nổi lên, gió cuốn mây tan, mây mù biến mất, một vầng hồng dương treo lơ lửng trên bầu trời xanh biếc, gió êm sóng lặng. Trên biển rộng, không còn gì ngoài một khoảng không vô tận. Lôi Kha Vũ và Tất Dong nhìn vào khoảng trống rỗng trên đại hải, nhớ tới vừa nãy nơi đây còn có một vị chân tiên ngũ phẩm, một vị chân tiên tứ phẩm, một vị chân tiên tam phẩm, và một đám chân tiên nhị phẩm, giờ đây tất cả đều biến mất chỉ trong vài khoảnh khắc. Cả hai không khỏi run lên bần bật vì kinh hoàng, cảnh giết chóc dứt khoát như vậy, ngay cả chủ nhà họ Lôi cũng không thể làm được, thậm chí họ còn nghi ngờ rằng ngay cả các chủ trì nhung của tụ tiên các cũng khó có thể đạt được tốc độ này. Trì Nhung là chân tiên thất phẩm, được công nhận là cường giả số 1 của tụ tiên hải vực. Đi thôi. Một giọng nói bình thản quen thuộc vang lên. Nghe thấy tiếng nói này, cả Lôi Kha Vũ và Tất Dong lại run lên, rồi vội vàng đáp, dạ, sư tôn. Sau đó, họ nhanh chóng trở về Xuyên Thiên Tiên Toa. Khi trở lại Xuyên Thiên Tiên Toa và đối diện với Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, Lôi Kha Vũ và Tất Dong không thể giấu nổi sự biến đổi trong ánh mắt và tâm thái của họ. Tu hành đi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Không giải thích thêm gì, như thể vừa nãy không có chuyện gì xảy ra. Vâng. Lôi Kha Vũ và Tất Dong cúi đầu nhận lệnh. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến nhanh chóng nhập định lần thứ 2. Tuy nhiên, Lôi Kha Vũ và Tất Dong vẫn không thể bình tĩnh lại, tình cảnh vừa nãy quá đỗi rung động. Đặc biệt là khi họ nghĩ đến việc sư tôn của mình mạnh mẽ như vậy, không khỏi tâm tình dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. Trong Càn Khôn động thiên, trên bầu trời lại xuất hiện thêm 10 đạo cầu vòng tiên lực. Ở cung điện giữa sườn núi Tiềm Long Sơn, thần hồn Tần Tử Lăng nhìn các loại tài nguyên trồng chất, không khỏi kinh hỉ. Trong nhẫn chứa đồ của Biện Kình và Miêu Tín chứa rất nhiều tiên thạch thượng phẩm và cực phẩm, cùng với nhiều tiên dược chân quý. Đặc biệt là Miêu Tín, trong nhẫn chứa đồ có một thiên vân quả và một cây bạch hổ huyết linh chi 2000 năm tuổi. Thiên vân quả là một trong 6 loại tiên dược chủ yếu để luyện chế độ ách tiên đan lục phẩm, có giá trị gần như linh đạo quả. Nhẫn chứa đồ của Biện Kình có ít tiên dược hơn, nhưng vẫn có một cây tàng tuyết liên 2000 năm tuổi và một cây lục hợp huyết linh thảo, đều là tiên dược cần thiết để luyện chế độ ách tiên đan ngũ phẩm. Tài nguyên chân quý mang theo người là dễ hiểu, nhưng mang theo nhiều tiên thạch như vậy chắc chắn là để mua tiên đan tăng cao tu vi, thậm chí độ ách tiên đan. Thật tiếc, họ lại muốn làm việc xấu, giết người cướp của, kết quả lại tiện nghi cho ta. Tần Tử Lăng vừa suy nghĩ vừa phân loại và thu vào tàng bảo cung trong Tiềm Long Sơn. Thời gian trôi qua 5 ngày. Xa xa, trên tiên thuyền, Lôi Kha Vũ chỉ về phía trước, sư tôn, phía trước là quần đảo Tụ Tiên. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó hỏi, quần đảo Tụ Tiên có nhiều chân tiên lui tới như vậy không? Lúc trước, đệ tử cũng từng đến quần đảo Tụ Tiên nhiều lần. Nơi này có nhiều hiệu buôn, đệ tử có thu hoạch hay muốn mua gì đều sẽ tới đây. Nhưng lần này nhiều chân tiên không phải từ Tụ Tiên Hải Vực, mà đến từ Cửu Huyền Sơn và ba thế lực lớn khác. Có lẽ sắp đến đại hội đấu giá trăm năm một lần của phân các thiên cơ các. Lôi Kha Vũ nghi hoặc nói. Đại hội đấu giá trăm năm một lần. Tần Tử Lăng nghe vậy, mắt sáng ngời. Lần này vi sư muốn mua không ít đồ vật, nếu thật sự là đại hội đấu giá trăm năm một lần, thì quả là một cơ hội tốt. Nghe nói như vậy, trong lòng Lôi Kha Vũ và Tất Dung không khỏi nảy sinh sự lo lắng. Họ nhớ lại rằng sư phụ muốn mua 4 loại tiên dược mà ngay cả chân tiên ngũ phẩm, lục phẩm đều phải ra tay tranh giành. Trước đây, họ cảm thấy điều này là không thể, nhưng bây giờ đã nghĩ khác. Sư tôn, nếu không đệ tử tìm người hỏi thử xem sao. Lôi Kha Vũ xin chỉ thị. Tần Tử Lăng vừa định gật đầu, đột nhiên vẻ mặt trở nên tế nhị. Làm sao vậy? Tiêu Thiến hiểu rõ Tần Tử Lăng nhất, hỏi. Có vẻ như Đàm Vu Hạo đang đến, còn có những ai khác thì tạm thời không rõ. Tần Tử Lăng nói với vẻ ngạc nhiên. Trong lúc nói chuyện, Tần Tử Lăng đã đổi hướng xuyên thiên tiên toa, bay về phía tây. Bay được gần 10.000 dặm, xa xa phía chân trời xuất hiện một tiên thuyền. Tiên thuyền này được bao phủ bởi mây mù thiểm điện, tốc độ cực nhanh và đầy uy hiếp, khiến người khác không dám tới gần. Đó chính là Vân Lôi Tiên Thuyền, một loại phi hành pháp bảo thường được đệ tử Huyền Đình Phong sử dụng. Trên Vân Lôi Tiên Thuyền, ngoài Hỏa Viên Quốc Trấn Đông tướng quân Đàm Vu Hạo, còn có Chu Tuấn Đại Vương, Trịnh Tinh Hán, Thê Tử Mục Huyên, Bao Anh Tuấn, Tả Thông, Mộ Dung Sở, Huyền Đình Phong Sở Vân Phong cùng một số đệ tử Địa Tiên Tiên Anh Hậu Kỳ, tổng cộng có 30 người. Nhìn Vân Lôi Tiên Thuyền giống như một luồng thiểm điện, nhanh chóng phá không mà đến, trên thuyền chừng 30 người, Tần Tử Lăng hơi sững sờ. Sau đó nói với Tiêu Thiến, còn lại tới không ít người nữa. Lôi Kha Vũ và Tất Dung đã hiểu rằng Tần Tử Lăng nhắc tới Đàm Vu Hạo, người đang ở trên tiên thuyền phía chân trời. Họ không khỏi ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nổi làm sao sư phụ của họ có thể biết được điều này, từ khoảng cách xa như vậy. Đàm Vu Hạo, do thần hồn bị Tần Tử Lăng trồng xuống hạt giống tín ngưỡng, nên Tần Tử Lăng có thể cảm ứng được hắn từ xa, nhưng Đàm Vu Hạo không thể cảm ứng lại. Khi khoảng cách gần hơn, Đàm Vu Hạo cũng cảm ứng được Tần Tử Lăng. Mau, trước mặt đó là tiên thuyền của trưởng giáo lão gia. Đàm Vu Hạo nói với vẻ vui mừng. Nghe nói trước mặt là tiên thuyền của Tần Tử Lăng, Chu Tuấn và những người khác cũng lộ vẻ vui mừng. Rất nhanh, xuyên thiên tiên toa và Vân Lôi tiên thuyền gặp nhau giữa không trung. Vân Phong, thu lại Vân Lôi tiên thuyền, mọi người đến đây. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Xuyên thiên tiên toa là tiên khí trung phẩm, không gian bên trong vững vàng, thích hợp tu hành và phi hành, vượt xa Vân Lôi tiên thuyền của Sở Vân Phong. Vâng. Sở Vân Phong cung kính đáp, thu lại Vân Lôi tiên thuyền. Mọi người lần lượt phi thân lên xuyên thiên tiên toa. Gặp đại ca và đại tẩu. Bái kiến trưởng giáo lão gia, bái kiến đại phu nhân. Bái kiến sư tôn, bái kiến sư nương. Chu Tuấn và những người khác lần lượt hành lễ với Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến, Lôi Kha Vũ và Tất Dung. Sau những ngày qua đã từng thấy Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đại triển thần uy, không còn thất thố, nhưng trong lòng vẫn còn chút khiếp sợ. Họ không ngờ rằng sư tôn của họ lại mạnh mẽ đến vậy, môn hạ đã có nhiều chân tiên và nhân tiên động thiên cảnh như thế. Ta giới thiệu một chút, đây là đệ tử mới của ta, Lôi Kha Vũ và Tất Dung. Lôi Kha Vũ là con cháu đích tôn của Lôi gia ở Hiển La Thành, của Tụ Tiên Hải Vực, còn Tất Dung là thê tử của hắn. Tần Tử Lăng giới thiệu Lôi Kha Vũ và Tất Dung trước tiên, sau đó lại giới thiệu Chu Tuấn và những người khác. Thân phận của Chu Tuấn không khiến Lôi Kha Vũ và Tất Dung quá ngạc nhiên, Nhưng khi biết Sở Vân Phong là chân tiên tứ phẩm và còn là đệ tử của Huyền Đình Phong, lại một mực cung kính đối với Tần Tử Lăng, trong lòng họ không khỏi thầm giật mình. Sau khi hai bên chào hỏi xong, Tần Tử Lăng mới hỏi, Trịnh Sư Huynh, tại sao các ngươi lại tới Tụ Tiên Hải Vực? Hơn nữa, nhìn đội hình của các ngươi, tựa hồ có ý định phát triển tại đây. Trịnh Tinh Hán và Tả Thông đều là người phụ trách chính của chiến đường, Bao Anh Tuấn là người phụ trách án đường, Mộ Dung Sở là người phụ trách thương đường, còn Mục Huyên là người phụ trách học đường. Khà khà, trưởng giáo đại sư huynh mắt sáng như đuốc, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Bao Anh Tuấn trả lời, không giấu nổi sự nịnh hót. Bất nịnh hót, nếu như ta còn không nhìn ra ý đồ các ngươi, vậy ta sao có thể làm trưởng giáo của các ngươi? Tần Tử Lăng cười, trừng Bao Anh Tuấn một chút. Khà khà, Bao Anh Tuấn cao đầu, Trịnh Tinh Hán thì cười cười, tiếp lời, chúng ta vốn không có kế hoạch đến Tụ Tiên Hải Vực, là Vân Phong huynh đột nhiên nhớ tới Tụ Tiên Hải Vực, có phân các thiên cơ các gần đây muốn cử hành đại hội đấu giá trăm năm một lần. Biết việc này, hai vị trưởng giáo phu nhân và các trưởng lão thương nghị, quyết định phái chúng ta tới đây. Thứ nhất, Tụ Tiên Hải Vực là nơi tụ hợp ba thế lực lớn, thương mại phát đạt, không bị quản thúc, có thể sớm bố cục. Thứ hai, đại hội đấu giá ở phân các thiên cơ các là một sự kiện lớn của ba thế lực lớn, sẽ xuất hiện nhiều thứ tốt, có lẽ chúng ta có thể mua được thứ cần thiết. Thứ ba, ngươi và đại phu nhân mục đích cũng là Tụ Tiên Hải Vực, hai vị trưởng giáo phu nhân và các trưởng lão đoán rằng các ngươi đã tới nơi này, chúng ta nhân cơ hội chạy tới, nếu có chuyện gì thì có thể cung cấp hỗ trợ. Nhưng vì thực lực chúng ta còn chênh lệch, nhị phu nhân phải tọa trấn Vô Cực Tiên Đảo, nên phái Chu Tuấn và Vân Phong huynh đồng thời tới. Hai người không chỉ có thực lực mạnh, Vân Phong huynh còn là đệ tử Huyền Đình Phong, thân phận này tại Tụ Tiên Hải Vực cũng thuận tiện cho chúng ta làm việc. Thì ra là như vậy. Tần Tử Lăng gật gật đầu, nói, ta ở đây thu nhận Kha Vũ và Tất Dung làm đệ tử, cũng có ý định mượn tay họ, thành lập căn cơ Vô Cực Môn tại đây. Nhưng họ căn cơ còn thấp, có các ngươi ở đây thì tốt, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nghĩ ngợi một chút, Tần Tử Lăng nói tiếp, bất quá trứng gà tốt nhất vẫn là không ở chung trong một cái giỏ. Kha Vũ và Tất Dung sau này sẽ đại biểu Lôi gia, các ngươi che chở họ trong bóng tối là được. Ở bề ngoài, các ngươi vẫn là thuộc về hai cỗ thế lực bất đồng, các ngươi là mới ngoại lai, họ là bản thổ. Vẫn là trưởng giáo sư huynh cân nhắc chu đáo, như vậy nếu có chuyện gì, cũng có đường xoay sở, thậm chí có thể khiến đối phương không ứng phó kịp. Bao Anh Tuấn nghe vậy nịnh nọt, Tần Tử Lăng không tỏ rõ ý kiến, cười nói, được rồi, chúng ta vẫn là chia tay tại đây. Hiện tại mọi người đều tại Tụ Tiên Đảo, có chuyện có thể truyền tin phù để liên hệ. Vâng, Trịnh Tinh Hán và những người khác mang vẻ mặt nghiêm túc, khom người nhận lệnh, sau đó Sở Vân Phong lại lần nữa lấy ra Vân Lôi Tiên Thuyền. Tần Tử Lăng cùng Trịnh Tinh Hán và những người khác liền phân ra bay tới Tụ Tiên Đảo. Tụ Tiên Đảo so với Hiển La Đảo lớn hơn chừng 10 lần, trên đảo cực kỳ phồn hoa. Thỉnh thoảng có tiên nhân bay lên rơi xuống. Đoàn người Tần Tử Lăng đến Tụ Tiên Đảo, tìm người hỏi thăm, mới biết đại hội đấu giá trăm năm một lần của phân các thiên cơ các sẽ cử hành sau 3 tháng. Biết tin này, Tần Tử Lăng cũng không muốn di chuyển nhiều, tiêu tốn một ít tiên thạch tại Tụ Tiên Đảo để thuê một tòa động phủ có tiên linh chi khí lượn quanh, tạm thời yên ổn. Tụ Tiên Đảo không chỉ là trung tâm của Tụ Tiên Hải Vực, mà còn là nơi tụ hợp của ba thế lực lớn, Cửu Huyền Sơn, Tứ Dậu Sơn và Nam Bát Sơn, bao trùm một hải vực rộng lớn 400 triệu dặm. Lui tới nơi này có rất nhiều tiên nhân từ khắp nơi. Những tiên nhân này cần một nơi nghỉ lại và tu hành ngắn ngủi, từ đó mà thị trường thuê động phủ ra đời. Động phủ ở đây có kích cỡ và chất lượng đa dạng, những động phủ lớn nhất có thể là một toàn sơn động độc lập, còn những động phủ nhỏ hơn thì được khai phá ra trên một ngọn núi với rất nhiều tòa động phủ khác nhau. Tần Tử Lăng là một người có tiền, ưa thích sự yên tĩnh, ra tay hào phóng, nên trực tiếp thuê một tòa độc lập, rộng lớn, với đầy đủ tiện nghi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bốn người trên căn bản không bước chân ra khỏi cửa, mỗi ngày đều ở trong động phủ tu hành. Một tháng trôi qua, Tiêu Thiến rốt cục nước chảy thành sông, vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành nhân tiên động thiên tam phẩm. Với nền tảng vững chắc và thần binh thượng phẩm trong tay, nàng có thể miễn cưỡng chống lại chân tiên ngũ phẩm thông thường. Lại một tháng nữa trôi qua, Lôi Kha Vũ, không hổ là con em kiệt xuất của Lôi gia, vượt qua 2 lần phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên tam phẩm. Ngày Lôi Kha Vũ vượt qua kiếp nạn, Tần Tử Lăng ban thưởng cho hắn một tiên khí trung phẩm phong hỏa tam kích xoa. Phong trợ hỏa thế, hỏa có thể sinh thổ, phong hỏa tam kích xoa giúp Lôi Kha Vũ tu hành đạo pháp thổ hệ, chiến lực đại tăng. Trong khi Tiêu Thiến và Lôi Kha Vũ bế quan, Thượng Quan Bình trong Càn Khôn Động Thiên cũng đã vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên ngũ phẩm. Chỉ có Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến biết điều này, thời gian càng đến gần đại hội đấu giá, người đến Tụ Tiên Đảo ngày càng nhiều, hầu hết đều là nhân vật cấp chân tiên. Thậm chí có lúc, khí tức cường đại khiến thiên địa khí cơ biến hóa, ngay cả Tần Tử Lăng cũng cảm thấy một tia đánh trống ngực. Xem ra lần đại hội đấu giá này có quy mô rất lớn, có nhiều cường giả tham gia. Tần Tử Lăng thầm nghĩ khi cảm nhận một luồng khí tức mạnh mẽ dẫn động thiên địa khí cơ, thán phục trong lòng. Tần Tử Lăng rời khỏi mật thất tu hành, gọi Tất Dung đến thông báo vài câu, rồi cải biến nhan dung, thân hình và khí tức, một mình rời khỏi động phủ. Tiêu Thiến và Lôi Kha Vũ vừa vượt qua phong hỏa kiếp không lâu, đang bế quan củng cố tu vi và tìm hiểu độ kiếp tâm đắc. Tụ Tiên Đảo chia làm hai phần, phía nam là địa bàn của Chỉ Gia, còn phía bắc là nơi tập trung phân các thiên cơ các, nhiều hiệu buôn, và trung tâm quyền lực tối cao của Tụ Tiên Hải vực Tụ Tiên Các. Rất nhiều gia tộc, môn phái và động phủ thuê đều tập trung tại phía bắc đảo. Tụ Tiên Phường, nơi tập trung các cửa hàng, không giống như trong thế tục. Mỗi cửa hàng đều xây dựng hoành tráng như hoàng cung, khí thế phi phàm. Một số cửa hàng mạnh mẽ đến mức mượn lực địa mạch, cả tòa trôi nổi giữa không trung, tiên vụ lượn lờ như thiên cung. Nhưng nổi bật nhất vẫn là phân các thiên cơ các, nằm trên thiên trụ phong một đỉnh núi cao được lột bỏ, đứng sừng sững tại trung tâm, cao vạn trượng, mây trắng lượn lờ như giải lụa, tựa như kình thiên trụ to lớn. Phân các thiên cơ các xây dựng trên đỉnh núi này, cao cao bệ nghệ tứ phương, nổi bật giữa các hiệu buôn. Phân các thiên cơ các nổi tiếng nhất với trung tâm của nó, nơi bán ra các vật phẩm chân quý, thậm chí độ ách tiên đan cũng từ nhị phẩm trở lên, giá cả cao ngất ngưỡng. Lôi Kha Vũ dù có thân phận cũng không dám đi dạo ở đây. Đối diện với Thiên Trụ Phong là Thiên Kình Phong, nơi tọa lạc cung điện huy hoàng đại diện cho quyền lực tối cao của Tụ Tiên Hải vực Tụ Tiên Các. Tần Tử Lăng đi dạo một vòng tại Tụ Tiên Phường, không phát hiện vật mình muốn, nhưng nhận ra rằng trong hơn 2 tháng, Vô Cực Môn đã mở ra thông linh các tại Tụ Tiên Hải vực, thấy hiệu buôn mình đã có mặt tại nơi này, cảm xúc Tần Tử Lăng dâng trào, nhớ lại những ngày khốn cùng và chán nản trước đây, bây giờ đã đưa hiệu buôn của mình đến Tụ Tiên Hải vực. Tại Tụ Tiên Phường, không tìm thấy vật mình muốn, Tần Tử Lăng liền bay đến Thiên Trụ Phong. Chưa kịp bay xuống, Tần Tử Lăng đã nhận ra sự khác biệt của nơi này. Những nơi khác chủ yếu là chân tiên trở xuống, nhưng tại Thiên Trụ Phong, tất cả đều là chân tiên. Những ai không phải chân tiên đều là tùy tùng hoặc công nhân trong thương điếm. Với cảnh giới chân tiên nhị phẩm hiện tại, Tần Tử Lăng ở những nơi khác có thể coi là cường giả không ai dám trêu chọc, nhưng tại đây, hắn trở nên rất bình thường. Vì tại đây, chỉ cần với tay là có thể gặp một loạt chân tiên nhị phẩm. Chân tiên tam phẩm cũng không ít, và chân tiên tứ phẩm thì ít hơn, chân tiên ngũ phẩm thì càng hiếm, hầu như chỉ có lác đác vài tồn tại, và họ thường xuất hiện vào thời gian đại hội đấu giá. Tần Tử Lăng vừa leo lên Thiên Trụ Phong, chưa kịp dạo quanh phân các thiên cơ các, thì đã thấy một chiếc xe kéo cổ điển từ Thiên Trụ Phong bay qua, hướng về Thiên Kình Phong. Chiếc xe kéo được 6 đầu chim lớn biến hóa từ tiên thuật kéo đi, trên xe là một người đàn ông trung niên mặc áo xám, tóc mai bạc, hai bên hắn là một đôi lão tẩu. Còn hai bên xe kéo có 4 vị chân tiên nhị phẩm đứng hầu, điều động xe kéo là một chân tiên tam phẩm. Ồ, chấp pháp trưởng lão Lôi Thần. Xem ra người đàn ông trung niên áo xám đó chính là tổ phụ của Lôi Kha Vũ, Lôi Ngạn Long. Tần Tử Lăng suy tư khi nhìn theo xe kéo bay qua. Khi nhìn xe kéo đi xa, một nam tử xấu xí, vẻ mặt gian dảo tiến đến nói, thượng tiên chắc không phải người bản thổ của Tụ Tiên Hải vực, người vừa rồi đi qua là Lôi Ngạn Long. Một trong 12 vị trưởng lão của Tụ Tiên Các, thành chủ Hiển La Thành. Tần Tử Lăng khá ngạc nhiên nhìn nam tử chủ động tiến lên, thượng tiên đừng trách, tiểu nhân là Bao Chi Đạo, người của Tụ Tiên Hải vực, am hiểu nhất việc tìm hiểu tin tức. Những người và sự việc tại Tụ Tiên Hải vực, Cửu Huyền Sơn, Tứ Dậu Sơn, Nam Bát Sơn, ta đều biết một ít, ta thấy thượng tiên không quen thuộc nơi này, nên muốn làm hướng đạo, thượng tiên cần hỏi gì hoặc muốn mua gì, cứ hỏi ta, thượng tiên tùy tiện thưởng một chút là được rồi. Người cũng họ Bao. Tần Tử Lăng không khỏi có chút cảm giác thân thiết, nghĩ đến Bao Anh Tuấn. Đúng đấy, thượng tiên cũng họ Bao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bao Chi Đạo hỏi. Không phải, nhưng có một người bằng hữu của ta cũng họ Bao. Tần Tử Lăng mỉm cười, ta không phải tiên nhân bản thổ, muốn tìm hiểu một chút về nơi này. Thượng tiên muốn biết gì cứ hỏi. Bao Chi Đạo vui mừng đáp. Ta thấy gần đây có nhiều cường giả đến, hiện tại đã có những ai? Tần Tử Lăng hỏi. Đúng vậy, rất nhiều cường giả đã đến. Lôi trưởng lão là một trong số đó. Tụ Tiên Các có 12 vị trưởng lão, 8 vị đã đến, không phải trưởng lão chân tiên ngũ phẩm đã tới 10 vị. Cửu Huyền Sơn, Tứ Dậu Sơn, Nam Bát Sơn ba thế lực lớn cử nhiều cường giả đến, có đến 20 chân tiên lục phẩm và 2 vị chân tiên thất phẩm. Bao Chi Đạo nói, ánh mắt lộ ra kính nể và ước mơ khi nói đến chân tiên thất phẩm. Hai vị chân tiên thất phẩm là ai? Tần Tử Lăng hỏi, trong lòng minh bạch một vị hẳn là chủ nhân đạo khí tức cường đại, mà hắn cảm ứng được vào mấy ngày trước. Một vị khác chính là hôm nay hắn cảm ứng được. Hai vị này đều là đại nhân vật, một vị là tông chủ các danh chấn của Thanh Vân Tông ở Hải vực Nam Bát Sơn, hắn đã đến vào 3 ngày trước. một vị khác là đảo chủ Chu Ly của Trần Minh Tiên Đảo ở hải vực Cửu Huyền Sơn, nàng đến vào hôm nay. Trước mắt, họ đều đang ở tụ tiên các. Có tin đồn rằng sắp tới còn có nhiều chân tiên, thất phẩm thậm chí bát phẩm sẽ lục tục tới tụ tiên đảo. Bao Chi Đạo trả lời, năm xưa, đại hội đấu giá cũng có nhiều chân tiên thất phẩm thậm chí bát phẩm tới tụ tiên đảo sao? Tần Tử Lăng nghe vậy âm thầm hút một hơi lạnh, hỏi. Thất phẩm cùng chân tiên, bát phẩm phóng tại Cửu Huyền Tông đều là nhân vật cao tầng chân chính. Trước đây chưa từng có, nhưng lần này thì khác. Lần này không chỉ là đại hội đấu giá trăm năm một lần, mà còn là siêu cấp đại hội đấu giá ngàn năm một lần của phân các thiên cơ các. Vì thế lần này sẽ có rất nhiều vật phẩm quý báu. Nghe nói độ ách tiên đan lục phẩm có 10 viên, và áp trục chính là một viên độ ách tiên đan thất phẩm. Được biết độ ách tiên đan thất phẩm rất khó luyện chế, ngay cả đạo tiên cũng khó thành công. Vì vậy, tất cả chân tiên thất phẩm trong bốn đại hải vực đều dồn sức để có được viên đan này, bao gồm cả đại trưởng lão của chúng ta tại tụ tiên hải vực. Nhưng khả năng cao nhất vẫn là Nam Bát Tông sẽ đoạt được. Bao Chi Đạo giải thích, à, tại sao Nam Bát Tông lại có khả năng nhất? Tần Tử Lăng tò mò hỏi. Thiếu tông chủ Hách Bình của Nam Bát Tông là chân tiên thất phẩm, con trai độc nhất của Hách Nguyên Tung đạo tiên. Hách Nguyên Tung sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đấu giá cho con trai mình viên độ ách tiên đan thất phẩm. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phụ thân đạo tiên, không ai có thể cạnh tranh với Hách Bình. Tuy nhiên, thế sự khó lường, không ai biết chắc kết quả cuối cùng. Chẳng hạn như Cửu Huyền Tông dù không có đạo tiên tọa trấn, nhưng họ cũng rất khát khao bồi dưỡng chân tiên bát phẩm, có thể không tiếc bất cứ giá nào để đấu giá. Bao Chi Đạo phân tích, có lý. Tần Tử Lăng gật đầu, mỉm cười tán thưởng. Trước đây, tinh lực của hắn chủ yếu dành cho việc tu luyện, không quan tâm đến bát quái. Nhưng nghe Bao Chi Đạo nói như vậy, đúng là mở rộng tầm mắt. Thượng tiên quá khen, tiểu nhân chỉ là mù phân tích. Bao Chi Đạo khiêm tốn nói, Tần Tử Lăng không tỏ rõ ý kiến, mỉm cười. Sau đó hỏi thêm về tình hình các thế lực tại Nam Bát Sơn và Tứ Dậu Sơn. Bao Chi Đạo cung cấp thông tin rất chi tiết, giúp Tần Tử Lăng biết thêm nhiều điều mà trước đây chưa từng biết. Cảm kích, Tần Tử Lăng thưởng cho Bao Chi Đạo một khối tiên thạch cực phẩm. Một khối tiên thạch cực phẩm tương đương với 100 khối tiên thạch thượng phẩm, khiến Bao Chi Đạo suýt ngất vì vui mừng. Tần Tử Lăng cười nhẹ, rời đi. Bao Chi Đạo cúi đầu cảm tạ liên tục khi Tần Tử Lăng rời xa. Sau khi tách ra, Tần Tử Lăng không tiếp tục dạo quanh phân các thiên cơ các, vì Bao Chi Đạo đã cho biết, các tiên dược cấp bậc ngũ phẩm trở lên đều đã được bao bọc, chờ đến đại hội đấu giá mới lấy ra bán. Các tiên khí và khoáng thạch chân quý khác, trên căn bản có giá trị tương đương hoặc cao hơn tiên dược ngũ phẩm, cũng đều được bảo quản chờ đấu giá. Biết được điều này, Tần Tử Lăng đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi lang thang thêm nữa. Hiện tại, hắn thiếu nhất là tiên dược ngũ phẩm trở lên, những thứ khác thì hắn không còn thiếu. Rời khỏi Thiên Trụ Phong, Tần Tử Lăng không dùng xuyên thiên tiên toa mà ngưng tụ một đám mây, cưỡi mây đạp gió, hướng về động phủ mà hắn thuê. Khi đang cưỡi mây đạp gió, từ xa xa xuất hiện một đoàn xe kéo hoa lệ. Đoàn xe này rất lộng lẫy, phía trước có những nữ chân tiên mặc cung trang, xinh đẹp giải cánh hoa và khải tiên nhạc. Phía sau là hai hàng chân tiên, mỗi hàng 12 người, một hàng nam, một hàng nữ, đều là tuấn nam mỹ nữ. Chiếc xe kéo xa hoa như cung điện được kéo bởi 9 con thất thải yêu cầm. Theo đoàn xe kéo xuất hiện từ xa, từng đợt mùi hương say lòng người và âm thanh tiên nhạc mờ mịt bay theo gió, diễm hậu trúc cơ của hải vực Nam Bát Sơn. Tần Tử Lăng nhìn thấy đoàn xe hoa lệ từ xa, đột nhiên nhớ đến lời Bao Chi Đạo, trước đây không lâu nhắc tới về một nhân vật đặc thù của Nam Bát Sơn, hơi thay đổi sắc mặt và vội vàng đổi hướng để tránh. Ồ! Từ phía sau rèm che mặt của chiếc xe hoa lệ, một người phụ nữ mặc lụa mỏng, bóng loáng da thịt như ẩn như hiện, nằm nghiêng lười biếng trên giường. Người phụ nữ này chính là diễm hậu trúc cơ của hải vực Nam Bát Sơn, chân tiên thất phẩm. Ánh mắt diễm hậu trúc cơ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là cực kỳ nóng bỏng. Nàng tu luyện một loại bí thuật, có khả năng quan sát khí huyết. Dù Tần Tử Lăng đã thu liễm phần lớn khí huyết, nhưng trong mắt diễm hậu trúc cơ, hắn vẫn như một hồ máu sôi trào, tản ra sinh khí cường đại và dương cương. Tiểu ca ca dừng chân. Diễm hậu trúc cơ khẽ hé môi đỏ mọng, phát ra một tiếng cực kỳ mê người. Ngay lập tức, bầu trời xung quanh Tần Tử Lăng biến đổi, xuất hiện những tiên nữ mặc lụa mỏng đang múa hát, sự mê hoặc lòng người không nói ra được. Không phải là nàng nhìn chúng ta đấy chứ không nên, tướng mạo này của ta có chút xấu xí. Trong lòng Tần Tử Lăng sợ hãi, nhưng ngoài mặt lại cố ý toát ra vẻ mê ly, sau đó nghiêm túc điều khiển đám mây tiếp tục bay đi. Quả nhiên không hổ là người có khí huyết dồi dào, dĩ nhiên có thể chống lại ảo giác. Diễm hậu trúc cơ thấy vậy không sợ hãi mà càng thêm thích thú, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng. Nàng nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng của mình. Tiểu ca ca, đừng đi, ở lại tâm sự với ta đi. Giọng nói mê người lại vang lên, khiến những tiên nhân gần đó, cả nam lẫn nữ, đều trở nên mê ly. một số tiên nhân có tu vi và ý chí yếu đã bắt đầu có những động tác không kiểm soát được. Các tiên nữ xung quanh Tần Tử Lăng bắt đầu nhẹ nhàng cởi lụa mỏng. Đa tạ tiên tử ưu ái, ta đã có kiều thê ở nhà, nam nữ thụ thụ bất thân, sẽ không quấy rầy tiên tử. Trong lòng Tần Tử Lăng thầm mắng lão yêu bà, nhưng ngoài mặt lại khiêm tốn không mất chính khí nói. Không còn cách nào khác, Diễm Hậu trúc cơ là chân tiên thất phẩm, đã là chân tiên hậu kỳ, tiếp xúc và dung hợp một tia thiên đạo chân ý. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu không dùng cửu long thần hỏa cháo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiến đấu một trận. Trong tình hình cao thủ tập hợp tại tụ tiên đảo, Tần Tử Lăng không dám liều lĩnh chiến đấu toàn lực, càng không dám lấy ra cửu long thần hỏa cháo. Khanh khách, đàn ông các ngươi chính là chán ghét như vậy, rõ ràng là yêu thích, cứ nói gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu ca ca vẫn là đến bên ta đi. Diễm Hậu trúc cơ thấy mình dùng ảo giác không mê hoặc được Tần Tử Lăng, trong lòng càng thêm kích động. Trong khi đang nói chuyện, bầu trời xanh biếc đột nhiên biến đổi, như bị nứt ra. Từ khe hở xuất hiện một bàn tay lớn, chộp tới phía Tần Tử Lăng. Ngay lúc đó, không gian xung quanh Tần Tử Lăng bắt đầu rung động, và hắn lập tức được dịch chuyển ra ngoài ngàn dặm. Tiểu Thuấn Di đạo phù. Diễm Hậu trúc cơ hơi thay đổi sắc mặt, nhưng sau đó liền cười khúc khích. Trong khoảnh khắc nàng cười, một luồng ánh sáng hồng mang theo hương thơm ngất ngây xuyên qua bầu trời, hướng về phía mà Tần Tử Lăng vừa thuấn di, với tốc độ cực nhanh. Tần Tử Lăng thấy Diễm Hậu trúc cơ này thực sự không biết xấu hổ, lại đuổi theo mình qua ngàn dặm chỉ trong chớp mắt. Hắn không khỏi nhíu mày, đôi mắt toát lên vẻ căm tức. Nếu nơi này không phải là tụ tiên đảo, mà là vùng hoang dã, hắn đã sớm ra tay đối phó nàng rồi. Tiểu ca ca, ngươi đừng mơ trốn thoát, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Giọng nói của trúc cơ vang lên phía sau Tần Tử Lăng. Tiên tử, xin ngươi buông tha tiểu tiên. Ta đối với vợ ta là tình thâm nghĩa trọng, tuyệt đối không muốn phụ nàng. Tần Tử Lăng cảm nhận mùi hương từ phía sau lan tới, một tay cầm hỏa nha kiếm, nhanh chóng bay đi, vừa nói. Khanh khách, trước đây cũng có người nói giống như ngươi, thề non hẹn biển, nhưng rồi lại không muốn quay về khi theo ta. Trúc cơ cười nói. Ta tuyệt đối không như vậy, nếu ngươi ép buộc ta, ta sẽ tự bạo. Tần Tử Lăng thấy trúc cơ vô sỉ đến mức này, không còn cách nào khác đành lấy cái chết để uy hiếp. Hết cách rồi, đánh không lại, đánh thì bại lộ nội tình, trốn cũng không thoát, chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng này. Hì hì, thú vị, thú vị. Ngươi càng như vậy, ta lại càng thích. Trúc cơ lại cười lớn. Trúc cơ, ngươi thật càng ngày càng vô sỉ. Vừa lúc đó, từ xa vang lên một tiếng nói, kèm theo một đóa tường vân năm màu bay tới. Đứng trên đó là một người có phong thái ung dung. Đó không ai khác chính là Lam Nhiễm, phong chủ Huyền Băng Phong của Cửu Huyền Tông. Ta tưởng là ai, hóa ra là Lam phong chủ. Ngươi cũng thích vị tiểu ca này sao? Nếu ngươi thật sự thích, ta nhường cho ngươi cũng không sao. Diễm Hậu trúc cơ thấy Lam Nhiễm xuất hiện, sắc mặt thoáng biến, trong lòng hối hận không trực tiếp bắt Tần Tử Lăng trước đó. Theo trúc cơ, dù Tần Tử Lăng có thể chất đặc thù, khí huyết dương cường mạnh mẽ, nhưng thực lực vẫn yếu, muốn bắt hắn cũng không khó. Tuy nhiên, nàng thích khó khăn một chút, không ngờ Tần Tử Lăng lại có tiểu thuấn di đạo phù, khiến cho nàng chậm trễ. Hừ, trúc cơ, ngươi đừng nói lung tung. Ta chỉ khâm phục tiểu hữu này kiên cường bất khuất, không muốn hắn rơi vào ma chảo của ngươi, cuối cùng cửa nát nhà tan. Lam Nhiễm lạnh giọng nói. Lam phong chủ, ngươi nói quá, nam nữ hòa hợp, âm dương tương hợp, đó là thiên địa chí lý, sao có thể cửa nát nhà tan. Trúc cơ phản bác, sau đó vẫy tay về phía Tần Tử Lăng, mị nhãn như tôi nói. Tiểu ca ca, đừng nghe lời người phụ nữ kia, mau đến với ta. Ta không chỉ cho ngươi hưởng thụ vui sướng, mà còn bồi dưỡng ngươi thành người lợi hại. Nói xong, một hình bóng mặc lụa mỏng của trúc cơ hiện ra trước mặt Tần Tử Lăng, giang hai tay ra như muốn ôm hắn. Trúc cơ, không được quá đáng. Lam Nhiễm lạnh lùng, băng giá tràn ngập không gian. Hình bóng của trúc cơ bị đóng băng, sau đó nứt toác và tan biến. Lam phong chủ, ngươi có ý gì? Nếu ngươi không thích vị tiểu ca này, sao lại phá hoại chuyện tốt của ta? Trúc cơ tức giận, trong không gian xuất hiện một bạch cốt chảo hướng về Tần Tử Lăng. Trúc cơ, trước mặt ta mà ngươi dám cản rỡ. Lam Nhiễm cười lạnh, một thanh băng kiếm trong xuất hiện ra, chém vào cốt chảo. Cốt chảo và băng kiếm va chạm, phát ra tiếng vang, cốt chảo nứt vỡ, biến thành âm phong. Băng kiếm cũng hiện đầy khe hở nhưng không tan vỡ. Trúc cơ lạnh mặt lại, nhưng sau đó nở nụ cười yêu mị, quay đầu nhìn về phía bên trái, nói, thiếu tông chủ, có người bắt nạt ta, ngươi không để ý à? Ha ha. Ở tụ tiên hải vực này còn ai dám bắt nạt trúc cơ? Một giọng nam từ xa vọng tới, giọng cười mang theo sự kiêu ngạo. Chín con dao long kéo theo một chiếc xe xa hoa, cưỡi mây đạp gió tiến tới. Một người ngồi trên xe kéo, tay cầm cây quạt và nhẹ nhàng lắc lư, tạo cảm giác như một nho sinh. Tuy nhiên, ánh mắt của người này lại mang vẻ cao ngạo, như thể nhìn xuống mọi chúng sinh. Đây chính là thiếu tông chủ của Nam Bát Tông, Hách Bỉnh. Tần Tử Lăng nhớ lại lời miêu tả của Bao Chi Đạo về vị thiếu tông chủ này, khiến hắn không khỏi căng thẳng trong lòng. Tần Tử Lăng tự hỏi vì sao mình chỉ muốn đi dạo một vòng, lại thu hút nhiều cao thủ đến vậy, dù hắn đã rất cẩn trọng. Trúc Cơ, với dáng vẻ yếu đuối và oan ức, nói, tụ tiên hải vực đương nhiên không ai dám bắt nạt ta, nhưng Cửu Huyền Tông thì lại khác. Họ là phong chủ Huyền Phong, còn ta thì không dám chọc tới. 9 con giao long, tất cả đều là chân tiên tứ phẩm, kéo xe đến gần Trúc Cơ, mang theo khí thế khủng khiếp quét qua không gian. Hách Bình gập kê quạt lại và chắp tay chào hỏi Lam Nhiễm, ta tưởng ai, hóa ra là Lam Nhiễm phong chủ. Lam Nhiễm cũng chắp tay đáp lại, hóa ra là Hách Bình thiếu tông chủ. Nét mặt của Lam Nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn. Hách Bình, với thái độ khinh thường, liếc nhìn Tần Tử Lăng rồi nói với Lam Nhiễm, Lam phong chủ, người cũng biết Trúc Cơ hành sự thế nào, chỉ là một chân tiên nhị phẩm kiêm nhân tiên động thiên cảnh nhị phẩm thôi. Ngươi cần gì phải vì một người như vậy mà cản trở chuyện tốt của nàng? Sao không nể mặt ta mà làm thỏa lòng nàng? Lam Nhiễm lưỡng lự, trong mắt hiện lên sự mâu thuẫn. Dù Lam Nhiễm không sợ Trúc Cơ, vì thực lực của nàng nhỉnh hơn và nàng là phong chủ của Huyền Băng Phong, thuộc Cửu Huyền Tông, nhưng Hách Bình lại khác. Hắn không chỉ có thực lực ngang ngửa, mà còn là thiếu tông chủ của Nam Bát Tông, con trai của Đạo Tiên, có địa vị cao hơn nhiều. Nếu Lam Nhiễm từ chối, có thể gây xích mích không đáng có với Hách Bình. Nhưng khi Lam Nhiễm nhìn vào Tần Tử Lăng, thấy hắn bình tĩnh, không sợ hãi hay lo lắng, nàng bỗng cảm thấy xúc động. Thiếu tông chủ, bản tọa sẽ nể mặt ngươi. Nhưng vì có duyên với tiểu hữu này, ta muốn nhận hắn làm tùy tùng. Mong thiếu tông chủ và Trúc Cơ đạo hữu thông cảm. Lời của Lam Nhiễm khiến mọi người xung quanh đều nhẹ nhõm, khí thế của nàng dần tăng lên, ngăn cản khí thế áp đảo của Hách Bình và Trúc Cơ. Lam Nhiễm nhận ra mình đã giữ vững đạo tâm, không khuất phục trước áp lực từ Hách Bình và Trúc Cơ, khiến đạo tâm của nàng được mài giũa và mạnh mẽ hơn. Nàng cảm thấy may mắn vì đã không từ bỏ ý định giúp Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cũng ngạc nhiên và mừng rỡ. Hắn không ngờ rằng sự bình tĩnh trước tình huống nguy hiểm của mình lại khiến Lam Nhiễm xúc động và quyết định bảo vệ hắn. Hách Bình thấy Lam Nhiễm không nể mặt mình, nét mặt trở nên u ám. Dù không muốn xung đột với Lam Nhiễm, nhưng Hách Bình cảm thấy khó chịu vì bị từ chối. Nếu Lam Phong chủ cũng coi trọng tiểu tử này, bản thiếu tông chủ cũng không muốn đoạt đi. Tuy nhiên, mọi việc đều cần có quy tắc. Tiểu tử này vốn được Trúc Cơ để mắt đến trước, bây giờ Lam Phong chủ lại nói muốn, thì cũng không thể coi hải vực Nam Bát Sơn như không có người. Hay là để cho tiểu tử này tự lựa chọn. Nếu hắn chọn đi cùng Lam Phong chủ, bản thiếu tông chủ sẽ không ý kiến. Nhưng nếu hắn muốn đi cùng Trúc Cơ mà Lam Phong chủ lại cương quyết cướp đi, thì cũng là quá bá đạo. Hách Bình nói, châm chọc với vẻ tự mãn, lắc nhẹ cây quạt. Lam Nhiễm nghe Hách Bình ám chỉ rằng nàng giống Trúc Cơ, chỉ vì vẻ bề ngoài mà muốn tranh giành Tần Tử Lăng, liền cảm thấy tức giận, mặt lạnh lùng. Trúc Cơ thì lại vỗ tay tán thưởng, hay lắm, thiếu tông chủ thật công bằng. Ta thực sự kính nể. Tần Tử Lăng cảm thấy khó hiểu khi mình lại trở thành đối tượng tranh giành giữa hai vị thất phẩm, trong khi hắn chỉ là một chân tiên nhị phẩm, khuôn mặt còn có vết sẹo như bị dao rạch. Thật là kỳ quặc. Hắn nghĩ, Lam Nhiễm lạnh lùng nói, không được, người biết thiên huyễn thuật, giỏi nhất là mê hoặc và dụ dỗ lòng người. Trúc Cơ cười khinh bỉ, Lam phong chủ, nữ nhân dụ dỗ nam nhân không phải là một loại tài năng sao? Người cũng có thể làm vậy. Hơn nữa, tiểu tử này đã nói rằng hắn yêu vợ mình sâu đậm, không thay lòng đổi dạ. Người lo lắng gì? Sợ mình không sánh bằng kiều thê của hắn, hay là lo lắng không sánh bằng ta? Tần Tử Lăng lên tiếng. Lão yêu bà, ngươi đừng sỉ nhục Lam phong chủ, ta thà chết cũng không theo ngươi. Hách Bình gập kê quạt lại, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt khinh thường, rồi nói với Lam Nhiễm, Lam phong chủ, mọi sự nhượng bộ đều có giới hạn. Ngươi thực sự muốn trở mặt với bản thiếu tông chủ vì tiểu tử này sao? Tần Tử Lăng kiên định nói với Lam Nhiễm, Lam phong chủ, ngài đừng làm khó. Ngài chỉ cần đồng ý để lão yêu bà đó thử, ta sẽ không dao động. Lam Nhiễm do dự, tiểu hữu, ngươi không biết, cái đó... Nhưng Tần Tử Lăng ngắt lời, không sao, ta tin tưởng vào bản thân. Nếu ta dao động, chứng tỏ ta không xứng với vợ mình, không thể trách Lam Phong chủ, ngài đã làm đủ nhiều rồi. Hách Bình lạnh giọng nói, Lam Phong chủ, tiểu tử này đã nói như vậy, ngươi cũng đừng làm quá. Tần Tử Lăng không chờ Lam Nhiễm nói thêm, đã quay sang Trúc Cơ và khiêu khích, đến đây đi, lão yêu bà. Hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị đối mặt với thử thách, Trúc Cơ cười khẩy, ngươi nghĩ nhắm mắt là đủ sao? Ngay sau đó, tiếng nhạc tà âm vang lên và tiên nữ xuất hiện, quấn quanh Tần Tử Lăng, khiến hắn phải đối mặt với sự khiêu khích tột độ. Tần Tử Lăng nắm chặt hai tay, gân xanh nổi lên trên trán, nhưng hắn không mở mắt hay làm bất kỳ điều gì đáng xấu hổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời gian trôi qua, Trúc Cơ bắt đầu đổ mồ hôi, bởi vì thiên huyễn thuật của nàng, dù mạnh mẽ, nhưng rất tốn năng lượng và tâm thần. Hách Bình nhíu mày. Còn ánh mắt của Lam Nhiễm nhìn Tần Tử Lăng trở nên đầy tán thưởng. Nàng biết rõ sự lợi hại của thiên huyễn thuật và không ngờ Tần Tử Lăng có thể chống lại nó. Trong khi đó, Tần Tử Lăng, với mắt nhắm chặt, âm thầm cười lạnh trong lòng, tự nhủ mình đang diễn trò rất tốt. Tần Tử Lăng thầm nghĩ hắn đường đường là thần tiên nhị phẩm, nếu không thể chống đỡ nổi chút ảo thuật này, thì cũng chỉ đáng tự cắt cổ mà thôi. Nếu không phải vì trúc cơ là chân tiên thất phẩm, cảnh giới quá cao, và hiện tại đang ở tụ tiên đảo, nơi cao thủ như mây, bên cạnh còn có Hách Bình theo dõi, hắn đã định để trúc cơ chứng kiến sức mạnh của mình trong thần hồn chi đạo. Hừ, trúc cơ thấy không mê hoặc được Tần Tử Lăng, kéo dài thêm nữa cũng chỉ hao tổn công lực, hơn nữa trước mặt Lam Nhiễm lại kéo dài thời gian như vậy, nàng cũng đã mất hết mặt mũi. Cuối cùng, nàng hừ lạnh một tiếng và thu lại thiên huyễn thuật. Đi thôi. Hách Bình thấy trúc cơ thu lại thiên huyễn thuật, mặt mày có chút khó chịu, lạnh lùng nhìn Lam Nhiễm một chút, rồi lại dùng ánh mắt nhìn người chết để liếc qua Tần Tử Lăng. Sau đó mới thi lễ với trúc cơ một tiếng. Tiếp đó, 9 con giao long kéo xe hướng về Thiên Kình Phong, cưỡi mây đạp gió mà đi. Tiểu ca ca có định lực không tồi. Hì hì, ngươi càng như vậy, ta càng ưa thích. Trúc cơ không rời đi ngay mà liếc mắt đưa tình với Tần Tử Lăng, sau đó mới bước lên chiếc xe kéo xa hoa như cung điện lơ lửng bên cạnh. 9 con thất thải yêu cầm dương cánh kéo xe cũng hướng về Thiên Kình Phong bay đi. Lam Nhiễm nhìn theo bóng dáng Hách Bình và trúc cơ, rồi nói, Hách Bình cùng trúc cơ khẳng định không nuốt trôi được cơn giận này. Vì vậy, ngươi không thể ở lại tụ tiên đảo. May là buổi đấu giá sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi thị phi này trước. Tần Tử Lăng nói, không dám làm phiền phong chủ, ta tự mình rời khỏi đây cũng được. Lam Nhiễm nói, 9 con giao long kéo xe của Hách Bình đều là chân tiên tứ phẩm, bên cạnh hắn còn có chân tiên ngũ phẩm và lục phẩm làm tùy tùng. Trúc cơ tuy yếu hơn, nhưng cũng có chân tiên ngũ phẩm đi theo. Với cảnh giới của ngươi, họ chỉ cần phái vài người, ngươi chưa kịp trốn đã bị bắt lại. Để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Tử Lăng cảm động nói, phong chủ thật là. Lam Nhiễm cắt ngang, ngươi không cần nói nhiều. Ngươi có thể giữ lòng kiên định dưới sự mê hoặc của trúc cơ, thật là đáng quý. Ta cũng thấy ngươi đáng mến. Hơn nữa, nhờ phúc của ngươi, ta vừa nãy có được chút mài giũa trong đạo tâm, nên tiễn ngươi đoạn đường này cũng là phải. Tần Tử Lăng nghiêm nghị nói, như vậy, ta không thể cảm ơn hết được. Lam Nhiễm khẽ mỉm cười, lên đây đi. Tần Tử Lăng liền phi thân lên tường vân năm màu của Lam Nhiễm. Lam Nhiễm điều khiển tường vân năm màu, lập tức bay nhanh về phía hải vực Cửu Huyền Sơn. Từ xa nhìn lại, giống như một vệt sáng năm màu xẹt qua bầu trời. Từ xa, Hách Bình nhìn thấy vệt sáng năm màu ấy thì đột nhiên khép lại cây quạt. Còn trên chiếc xe kéo như cung điện, trúc cơ nhìn theo vệt sáng năm màu nơi chân trời, răng môi lạnh lùng bật ra một tiếng, hừ. Với tốc độ toàn lực của một chân tiên thất phẩm, không quá nửa ngày, Tần Tử Lăng đã nhìn thấy phúc địa Nghiêu Gia Sơn, nơi giáp danh giữa Cửu Huyền Sơn và tụ tiên hải vực. Được rồi, từ đây đi qua chính là hải vực Cửu Huyền Sơn. Ngươi có căn cơ và thiên phú tốt, tâm trí kiên định, đây là tín vật của ta. Ngươi có thể mang tín vật này đến Huyền Băng Phong ở Cửu Huyền Sơn, sẽ có người tiếp đón ngươi. Lam Nhiễm nói rồi vẫy tay, một khối ngọc băng năm màu bay về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng mới đưa tay tiếp nhận tín vật, còn chưa kịp nói gì, Lam Nhiễm đã cưỡi tường vân năm màu bay đi xa, chỉ còn lại một vệt sáng ngũ sắc. Tần Tử Lăng nhìn tín vật trong tay, bật cười khổ, không phải chứ, nàng thực sự muốn thu ta làm tùy tùng, ta là phu quân của phong chủ Huyền Đình Phong đấy. Nàng đưa ta đi xa như vậy, ta bay trở về sẽ tốn công sức. Không biết nàng có thể đưa ta trở lại không? Tần Tử Lăng lẩm bẩm, nhưng Lam Nhiễm đã đi xa, tự nhiên không nghe thấy. Lam Nhiễm đứng trên tường vân năm màu, mỉm cười nghĩ, người này đạo võ song tu, đã đạt đến nhị phẩm, lại có tâm trí rất tốt. Nếu thu hắn làm đệ tử, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Tuy nhiên, đáng thương cho Lam Nhiễm, nàng nghĩ rằng Cửu Huyền Tông là một thế lực lớn, nhiều người muốn gia nhập. Nàng lại là phong chủ của Huyền Băng Phong, thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ. Nàng tự tay trao tín vật cho Tần Tử Lăng, ý tứ đã rất rõ ràng. Nhưng nàng không ngờ rằng Tần Tử Lăng không những không biết trân trọng, mà còn định quay lại tụ tiên đảo. Tần Tử Lăng lầm bầm phía sau, bất đắc dĩ thay đổi diện mạo và khí tức, trở nên lạnh lùng với một chút mùi chết chóc, như thể tuổi thọ đã hao tổn quá lớn. Với bộ dáng này, chắc chắn lão yêu bà đó sẽ không còn hứng thú với ta. Tần Tử Lăng sờ lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của mình, vừa lầm bầm vừa điều khiển một thanh phi kiếm hệ băng. Hóa thành một luồng sáng lạnh băng nhanh chóng bay về hướng tụ tiên đảo. Pháp bảo phi hành có thể sử dụng tiên thạch để kéo dài động lực, liên tục bay nhanh, nhưng nếu so về tốc độ, vẫn không thể bằng việc điều động phi kiếm. Tuy nhiên, điều khiển phi kiếm lại tiêu hao tiên lực của bản thân. Tần Tử Lăng có tiên lực hùng hậu, lại có vô trần tiên đan để bổ sung, nên cũng không quá lo lắng. Một đường điều khiển phi kiếm, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng trở về tụ tiên đảo. Vừa về đến nơi, hắn liền lùi vào động phủ đã thuê, không dám ra ngoài lang thang. Dù có thực lực mạnh mẽ và nhiều lá bài tẩy, nhưng vì không có sự bảo trợ từ một thế lực lớn, hắn chỉ có thể giấu mình và không dám khoe khoang ở nơi tập trung nhiều cao thủ. Bằng không, càng nổi bật thì càng dễ gặp nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, ngày diễn ra buổi đấu giá càng đến gần, các cường giả càng đổ về, thậm chí có hai vị chân tiên bát phẩm cũng xuất hiện. Chớp mắt đã đến ngày đấu giá. Tần Tử Lăng một mình đến trung tâm của phân các thiên cơ các, vì lý do an toàn, hắn còn cố tình mặc đấu bồng, che kín toàn bộ thân thể, tỏa ra một luồng khí âm lãnh mang theo một chút mùi chết chóc. Hôm nay, không ít người cũng ăn mặc tương tự như Tần Tử Lăng, nên không ai để ý đến hắn. Tất nhiên, những nhân vật lớn như Lam Nhiễm hay Trúc Cơ không cần phải che giấu như vậy. Cách ăn mặc này chủ yếu dành cho những người giàu có nhưng thực lực không xứng, sợ bị chú ý. Khi Tần Tử Lăng đến cửa, một nữ tử xinh đẹp đã tiếp đón và dẫn hắn đến một phòng tiếp khách riêng. Xin hỏi thượng tiên muốn tham gia đấu giá ở khu công chúng hay phòng khách quý? Nữ tử hỏi. Khác nhau như thế nào? Tần Tử Lăng hỏi. Phòng khách quý có không gian riêng tư hoàn toàn, cách ly khỏi sự dò xét từ bên ngoài. Sau khi mua đồ vật vừa ý, thượng tiên có thể rời đi qua lối đi bí mật của chúng ta mà không ai biết. Tuy nhiên, để vào phòng khách quý, thượng tiên cần chứng minh đủ tài lực và thanh toán 100 khối tiên thạch cực phẩm. Nữ tử trả lời. Tài lực đủ là bao nhiêu? Tần Tử Lăng hỏi. Chỉ ít 10 vạn khối tiên thạch cực phẩm hoặc tài nguyên tu hành có giá trị tương đương. Nữ tử đáp. Chỉ ít 10 vạn khối tiên thạch cực phẩm. Tần Tử Lăng nghe vậy hơi ngạc nhiên. Năm xưa, khi giết Diêm Cố, hắn thu được khoảng 1 vạn khối tiên thạch cực phẩm, còn có thêm tiên dược, tiên đan và khoáng thạch đáng giá, tổng cộng cũng không quá 10 vạn khối tiên thạch cực phẩm. Vì vậy, ngưỡng cửa 10 vạn khối này đã rất cao, chỉ có chân tiên lục phẩm mới có thể vào phòng khách quý, còn chân tiên ngũ phẩm, trừ phi có tài sản rất lớn, thì cũng khó mà vào được. Nghe Tần Tử Lăng ngạc nhiên, nữ tử không lấy làm lạ, mà mỉm cười giải thích, những năm trước, buổi đấu giá không yêu cầu cao như vậy, chỉ cần 1 vạn khối tiên thạch cực phẩm là đủ. Nhưng lần này là buổi đấu giá lớn, 1000 năm mới có một lần. Thậm chí tổng các còn mang đến 10 viên độ ách tiên đan, lục phẩm và 1 viên độ ách tiên đan thất phẩm. Vì thế, các nhân vật lợi hại từ 4 đại hải vực đều đến, nên ngưỡng cửa cũng cao hơn nhiều. Thì ra là vậy, vậy hãy sắp xếp cho ta một gian phòng khách quý. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Cái gì? Thượng tiên muốn một gian phòng khách quý? Giọng nữ tử đột nhiên cất cao, rõ ràng là rất ngạc nhiên và kinh ngạc. Nàng chỉ làm theo quy định của phân các thiên cơ các, không ngờ Tần Tử Lăng lại muốn vào phòng khách quý. Trên thực tế, những nhân vật nổi tiếng ở 4 đại hải vực như trưởng lão Tụ Tiên Các, phong chủ Lam Nhiễm của Cửu Huyền Sơn, và thiếu tông chủ Hách Bình đều đã được phân các thiên cơ các, sắp xếp người tiếp đón riêng và bố trí phòng khách quý. Những người tiếp đón này không cùng cấp bậc với nữ tử đang dẫn đường cho Tần Tử Lăng, người chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn để tránh bỏ sót khách hàng quan trọng. Đây là một trong những bí quyết giúp phân các thiên cơ các duy trì sự thịnh vượng. Làm thế nào các người xác minh tài lực của ta? Chẳng lẽ muốn ta lấy từng món ra để chứng minh sao? Tần Tử Lăng hỏi, giọng nói âm lãnh. Không cần, chỉ cần thượng tiên đặt cọc 1 vạn khối tiên thạch, cực phẩm hoặc tài nguyên có giá trị tương đương là được. Thượng tiên có thể yên tâm, phân các thiên cơ các của chúng ta thuộc Thất Tinh Cung ở Tụ Tiên Đảo, chắc chắn sẽ không tham ô tiên thạch của ngài. Nữ tử trả lời. Tất nhiên ta tin tưởng điều đó. Tần Tử Lăng gật đầu. Thất Tinh Cung được đồn đại rất ít, thậm chí Bao Chi Đạo cũng ít biết về họ, nhưng từ những tin tức ít ỏi, có thể thấy đây là một thế lực rất mạnh mẽ. Vượt trội hơn nhiều so với Cửu Huyền Tông, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông. Chính vì vậy, việc Thất Tinh Cung mở một phân các tại Tụ Tiên Đảo và tổ chức buổi đấu giá lớn đã thu hút cả thiếu tông chủ của Nam Bát Tông đến tham dự. Sức mạnh như vậy cũng đại diện cho sự đáng tin cậy. Do đó, Tần Tử Lăng không lo lắng về việc tiết lộ tài sản trước mặt nữ tử này. Thực tế, nếu muốn đấu giá mua đồ, hắn không thể giấu giếm tiền bạc được. Đa tạ thượng tiên đã tin tưởng. Nữ tử cúi người đáp. Đúng rồi, buổi đấu giá có chấp nhận trao đổi bằng vật phẩm không? Tần Tử Lăng hỏi. Tất nhiên là có. Thực tế, đối với những vật phẩm đắt giá, chúng ta càng ưu tiên việc khách hàng trao đổi bằng những thứ chúng ta cần. Ví dụ, năm xưa khi bán đấu giá độ ách tiên đan ngũ phẩm, một phần dược liệu để luyện chế có thể đổi lấy 1 viên đan. Nữ tử trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy, vẻ mặt già nua ẩn sau đấu bồng không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Một phần dược liệu hoàn chỉnh của độ ách tiên đan ngũ phẩm có thể luyện ra 5 viên đan dưới tay Hỏa Long. Nếu Hỏa Long là người luyện chế, đây chắc chắn là một món lời lớn. Tất nhiên, nếu người khác luyện chế, có lẽ chỉ ra được 1 hoặc 2 viên từ một phần dược liệu. Nhưng ngay cả như vậy, đây vẫn là một lợi nhuận gấp bội. Đến mức lục phẩm, tỷ lệ hối đoái cụ thể chưa được công bố trước khi đấu giá bắt đầu, nhưng chắc chắn không chỉ là 1 phần dược liệu. có lẽ cần ít nhất 3 phần trở lên, bởi vì để luyện chế đan lục phẩm thường cần đến đạo tiên, và tỷ lệ thành công không cao. Nữ tử tiếp tục. Thảo nào tứ đại hải vực ít thấy chân tiên thất phẩm, chỉ riêng việc có đủ dược liệu cho độ ách tiên đan lục phẩm đã là một thách thức lớn. Nếu không có sự hỗ trợ từ các thế lực lớn hoặc cơ duyên lớn, thì ngay cả tứ đại hải vực cũng không có nhiều chân tiên lục phẩm có thể mua được một viên đan. Tần Tử Lăng lại ngạc nhiên. Nghe lời nữ tử nói, Tần Tử Lăng nghĩ lại về những chân tiên lục phẩm mà hắn từng giết, như Diêm Cố, Đan Nguyên, Yến Kết và Tiêu Nhận. Họ cơ bản không đủ tài sản để mua một viên độ ách tiên đan lục phẩm. Ngay cả khi gộp tài sản của bốn người, cũng không đủ. Sau một thoáng ngạc nhiên, Tần Tử Lăng cảm thấy điều này là hợp lý, vì ngay cả các thế lực lớn như Cửu Huyền Tông, cũng đã lâu không mở lò luyện chế độ ách tiên đan, lục phẩm. May mắn là ta có sự trợ giúp của Hỏa Long tiền bối, nếu không sau này khi môn hạ đệ tử đạt đến cảnh giới chân tiên lục phẩm, muốn độ phong hỏa kiếp để thành chân tiên thất phẩm, thì dù bán hết tài sản cũng không đủ. Nghĩ đến đây, Tần Tử Lăng không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Đúng vậy, vì thế số lượng chân tiên lục phẩm ở tứ đại hải vực vẫn còn, nhưng đến thất phẩm thì giảm mạnh. Ngoài việc lục phẩm và thất phẩm cách nhau rất xa, cũng bởi vì độ ách tiên đan lục phẩm rất khó tìm. Nữ tử đồng tình. Tần Tử Lăng cười cười, rồi nói, vậy thì ta sẽ đặt tiền thế chấp và phí phòng khách quý cho ngươi vào bây giờ. Không phải, tiểu tiên không có quyền lợi xử lý số lượng tiên thạch lớn như vậy, sẽ có chấp sự chuyên trách đến đây, thượng tiên xin đợi một chút. Nữ tử vội vã nói. Tốt. Tần Tử Lăng gật đầu, tiện tay ban thưởng cho nàng vài khối tiên thạch thượng phẩm. Nữ tử này là địa tiên cảnh giới tiên anh, và những khối tiên thạch thượng phẩm này đối với nàng là một khoản tài sản không nhỏ, khiến nàng liên tục cảm ơn. Chẳng mấy chốc, một nữ tử cao giáo xuất hiện. Nữ tử này là chân tiên tam phẩm, khi nhìn thấy Tần Tử Lăng chỉ là chân tiên nhị phẩm và khí sắc kém, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo hữu này, ta là Lâm Doãn, một chấp sự của đại hội đấu giá lần này. Mời đạo hữu đi theo ta. Lâm Doãn nhanh chóng che giấu kinh ngạc, chắp tay hành lễ. Làm phiền Lâm chấp sự. Tần Tử Lăng đáp lễ. Đạo hữu khách khí, đây là chức trách của ta. Lâm Doãn mỉm cười nói, nàng tiến đến vách tường phòng tiếp tân, chạm vào đó, làm cho vách tường nổi lên những tia gợn sóng, và lộ ra một thông đạo dẫn vào một căn phòng trang trí tao nhã, chính là phòng khách quý. Phòng này đối diện trực tiếp với sàn đấu giá. Đạo hữu, xin mời. Lâm Doãn không người mời. Tần Tử Lăng cảm ơn và bước vào thông đạo. Ngay sau khi hắn vào, thông đạo liền khép lại, và hắn không còn nhìn thấy phòng tiếp tân. Tần Tử Lăng lấy ra 1.100.000 khối tiên thạch cực phẩm cho Lâm Doãn. Nàng đưa cho hắn một tấm thẻ nhỏ trên đó có một viên tinh thần không ngừng biến đổi, trông rất cổ điển và tinh xảo. Đạo hữu, thẻ này gọi là tinh thần thẻ, đặc chế bởi Thất Tinh Cung. Trong thẻ này đã được nạp 1.000.000 khối tiên thạch cực phẩm. Sau buổi đấu giá, đạo hữu có thể lựa chọn đổi lại tiên thạch hoặc tiếp tục giữ thẻ. Tinh thần thẻ có thể sử dụng tại bất kỳ phân các nào của Thiên Cơ Các ở Đại Man Hải để thanh toán hoặc cất trữ tiên thạch và sẽ được hưởng đãi ngộ và chiết khấu 1 sao. Nếu đạo hữu cần tiên dược hoặc tiên đan gấp, chỉ cần đưa thẻ này đến bất kỳ phân các Thiên Cơ Các nào, ngay cả khi không có sẵn, bọn ta cũng sẽ nhanh chóng điều hàng từ các phân các khác. Hơn nữa, trong trường hợp gặp nguy hiểm và cần bảo vệ, thẻ này có thể giúp đạo hữu được cung cấp hộ vệ tương ứng, tuy nhiên, cần phải thanh toán phí dịch vụ. Nếu không có thẻ này, bọn ta sẽ không cung cấp dịch vụ này. Lưu ý rằng, thẻ này không thể làm được trong các giao dịch nhỏ lẻ, chỉ có thể sử dụng trong các buổi đấu giá lớn diễn ra mỗi ngàn năm một lần, tại các phân các, và cần ít nhất 1.000.000 khối tiên thạch cực phẩm để kích hoạt. Lâm Doãn giải thích. Vậy còn có 2 sao, 3 sao, 4 sao và các cấp độ khác của tinh thần thẻ, với các đãi ngộ và chiết khấu khác nhau. Tần Tử Lăng hỏi. Đúng vậy. Tuy nhiên, đối ngoại, bọn ta chỉ có tối đa 5 sao. Cấp sao càng cao, đãi ngộ và chiết khấu càng tốt. Cấp sao của thẻ được nâng lên dựa trên tổng chi tiêu của đạo hữu, được tích lũy trong thẻ tại bất kỳ phân các Thiên Cơ Các. Khi đạt đến một mức độ nhất định, thẻ sẽ được nâng cấp. Thậm chí, nếu chi tiêu và cấp sao đạt đến một mức độ cao, Thiên Cơ Các có thể cung cấp dịch vụ cho vay tiên thạch khẩn cấp nếu cần. Lâm Doãn trả lời. Không tệ, vậy ta sẽ giữ thẻ này, sau này sẽ tiện lợi hơn. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Trong lòng thầm nghĩ rằng thẻ này giống như thẻ khách quý của ngân hàng, Lâm Doãn nhìn Tần Tử Lăng chỉ là chân tiên nhị phẩm, sau khi nghe xong giải thích của nàng, không chỉ không biểu lộ vẻ kinh ngạc, mà còn chọn giữ lại tinh thần thẻ, điều này khiến nàng không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì nhiều chân tiên lục phẩm cũng không sẵn lòng giữ lại thẻ này, vì họ không có nhiều tiền nhàn rỗi để giữ trong thẻ, phạm vi hoạt động của họ thường không vượt quá tứ đại hải vực, và họ lo ngại rằng tiên thạch trong thẻ có thể bị mất, không an toàn như giữ trong nhẫn chứa đồ cá nhân. Trong khi đó, các chân tiên thất phẩm thường giữ tinh thần thẻ, vì họ thường rời khỏi tứ đại hải vực để tìm kiếm cơ duyên, và thẻ này có thể tiện lợi trong việc mua sắm hoặc yêu cầu hỗ trợ khi gặp nguy hiểm, hoặc cạn kiệt tài nguyên. Tại đại hội đấu giá chưa bắt đầu, Tần Tử Lăng nhàn rỗi không có việc gì làm, nên hỏi thăm Lâm Doãn vài chuyện về Thất Tinh Cung, nhưng nàng biết cũng rất ít. Rất nhanh, đại hội đấu giá bắt đầu. Ngay từ đầu, các vật đấu giá không phải là những vật phẩm có giá trị cao, đương nhiên, đó là đối với Tần Tử Lăng mà nói. Còn đối với các chân tiên cấp tứ, ngũ phẩm mà nói, đây tuyệt đối là rất hạng sang. Tần Tử Lăng ngồi trong phòng khách quý, tận mắt nhìn nhiều chân tiên tứ phẩm vì một viên độ ách tiên đan, tứ phẩm mà cạnh tranh đến đỏ mặt tía tai, đầy mồ hôi, tiếng gọi giá liên tiếp, tràng diện thật là náo nhiệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong số đó có một chân tiên tứ phẩm, chính là người từng gây xung đột với Tần Tử Lăng, thuộc Lôi gia, tên Lôi Ngạn Sách. Tuy nhiên, tài lực của hắn có hạn, không gọi giá được nhiều lần thì thất vọng ngồi im. Phân các thiên cơ các lần này xuất hàng không ít độ ách tiên đan tứ phẩm, nhưng người có thực lực mua lại trong số các chân tiên tứ phẩm vẫn thuộc về số ít. Hai vị trưởng lão bên cạnh Lôi Ngạn Long, là Lôi Thần và Lôi Du cũng tham gia đấu giá, nhưng cuối cùng cũng không thể mua lại. Sau một thời gian đấu giá kịch liệt, phân các thiên cơ các bắt đầu đưa ra các vật phẩm cấp ngũ phẩm. Tần Tử Lăng bắt đầu chú ý, bởi vì hắn mong muốn có được Nguyên Thanh Liên ngàn năm và Địa Mẫu Hoa ngàn năm, cả hai đều là những tiên dược tốt cho việc tăng trưởng công lực thổ hệ của chân tiên, ngũ phẩm thậm chí lục phẩm. Lần đại hội đấu giá này, nhiều người có tài lực lớn chủ yếu hướng đến độ ách tiên đan, nhưng Tần Tử Lăng lại không hứng thú với nó. Mục đích chính của hắn là Nguyên Thanh Liên ngàn năm và Địa Mẫu Hoa ngàn năm, những vật phẩm khác nếu thích hợp thì sẽ mua, không thì thôi. Phân các thiên cơ các không để Tần Tử Lăng thất vọng. Rất nhanh, người chủ trì đưa ra một cây hai Nguyên Thanh Liên ngàn năm. Nguyên Thanh Liên 2000 năm tự nhiên tốt hơn loại 1000 năm, nhưng giá cũng cao, khởi điểm là 3000 khối tiên thạch cực phẩm, giá bị đẩy lên 4000 khối tiên thạch cực phẩm mới kết thúc, và Tần Tử Lăng là người thành công mua lại. Sau Nguyên Thanh Liên, một cây Địa Mẫu Hoa 1500 năm được đưa ra. Tần Tử Lăng chi ra 3000 khối tiên thạch cực phẩm để mua nó. Sau đó, Tần Tử Lăng trong thời gian dài không ra tay nữa, chỉ nhìn người khác đấu giá. Dù cho độ ách tiên đan ngũ phẩm xuất hiện, khiến bầu không khí lên cao trào, Tần Tử Lăng vẫn không động đậy, khiến Lâm Doãn ngạc nhiên. Khi người khác đang đấu giá, có người đưa đến cho Tần Tử Lăng hai vật phẩm đã mua. Hắn trả 7000 khối tiên thạch cực phẩm, rồi thấy trong tinh thần thẻ của mình tăng thêm chút tiêu phí và tích phân. Sau đây, bán đấu giá là một cây bạch hổ huyết chi 4000 năm. Huyết chi này, chân tiên lục phẩm có thể trực tiếp dùng, tăng trưởng khí huyết thể phách cùng tu vi. Giá khởi điểm là 10000 khối tiên thạch cực phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500, người chủ trì chỉ vào bạch hổ huyết chi, đơn giản giới thiệu, rồi bắt đầu giá. Ngay khi người chủ trì nói xong, nhiều phòng khách quý truyền ra tiếng gọi giá. Điều này cho thấy nhiều chân tiên lục phẩm đã quan tâm đến bạch hổ huyết chi. Phòng khách quý có trận pháp cấm chế dò xét, nhưng Tần Tử Lăng là thần tiên, nên vẫn thăm dò được. Hắn phát hiện Lôi Ngạn Long, tổ phụ Lôi Kha Vũ của cũng tham gia đấu giá, nhưng khi giá tăng lên 18000 khối tiên thạch cực phẩm, Lôi Ngạn Long bỏ cuộc. 20000 khối. Tần Tử Lăng tiếp tục ra giá. Bạch hổ huyết chi, 4000 năm là nguyên liệu chính để luyện chế Tam chuyển Long hổ đại lực đan. Tần Tử Lăng tự nhiên có hứng thú. 25000. Đột nhiên một giọng nữ tràn ngập cổ hoặc từ một phòng khách quý khác truyền ra, làm cả sàn đấu giá im lặng. Không chỉ vì giá cao, mà còn vì nhiều người nhận ra đó là giọng của Trúc Cơ. Là lão yêu bà. Tần Tử Lăng gặp phải Trúc Cơ chặn ngang, không khỏi hơi nhíu mày. 26000. Tần Tử Lăng ra hiệu cho Lâm Doãn tiếp tục tăng giá. 30000. Giọng của Trúc Cơ lại vang lên. Lão yêu bà đáng chết này. Tần Tử Lăng thấy Trúc Cơ dám tăng giá lên 30000, không khỏi cắn răng. Tuy nhiên, hắn vẫn ra hiệu cho Lâm Doãn tăng giá, vì dù sao hắn cũng có Hỏa Long tiền bối ủng hộ, nếu cần thiết có thể bán ra một ít tiên đan hoặc tiên khí để lấy thêm tiền. 31000 khối. 35000. Giọng Trúc Cơ tiếp tục vang lên từ phòng khách của ả ta. Trong phòng khách, ánh mắt Trúc Cơ xuyên qua phòng khách nhìn về phía Tần Tử Lăng. Ồ, mặc dù phòng khách có trận pháp cấm chế ngăn cách, nhưng Trúc Cơ trời sinh có thiên phú nhìn khí, nên mơ hồ cảm nhận được một chút quen thuộc. Tuy cảm giác này rất nhỏ bé, Trúc Cơ không thể phán đoán người trong phòng là ai. Lão yêu bà này có chút thành tựu. Tần Tử Lăng đột nhiên cảm thấy cảnh giác, lập tức không báo giá nữa. Người trong phòng khách kia rốt cuộc là ai? Tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc nhưng lại rất không quen, không nên như vậy? Với tu vi của ta và khả năng nhìn khí dị bẩm, cấm chế của thiên cơ các đối với ta chỉ có phần ít ảnh hưởng, không đến nỗi để ta không phán đoán ra hơi thở của đối phương. Trừ phi tu vi của đối phương cao hơn ta, nhưng điều này không thể. Tu vi cao hơn ta chính là chân tiên bát phẩm, lại cần gì phải che giấu như vậy. Trong một phòng khách quý khác, Trúc Cơ nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc, Hừ, bất kể ngươi là ai, hại ta mất không một vạn khối thiên thạch cực phẩm, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Sự nghi hoặc trên mặt Trúc Cơ nhanh chóng chuyển thành hung tàn. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay liên tục bấm pháp quyết. Người chấp sự trong phòng thấy thế môi giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng khuyên can. Tuy rằng tại phân các thiên cơ các dò xét phòng khách quý khác là không phù hợp quy củ, nhưng cuối cùng, nếu thật sự bị dò xét ra, đó cũng là do trận pháp cấm chế của phân các thiên cơ các có thiếu sót. Rất nhanh, Trúc Cơ mở mắt ra, vẻ nghi hoặc trên mặt càng nồng. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. Vật đấu giá chủ yếu vẫn là độ ách tiên đan ngũ phẩm. Khi độ ách tiên đan ngũ phẩm xuất hiện, buổi đấu giá trở nên kịch liệt, không chỉ có chân tiên ngũ phẩm tranh nhau đấu giá, mà nhiều chân tiên lục phẩm cũng dồn dập ra giá. Chủ nhà họ Lôi, Lôi Ngạn Long cũng nhiều lần kêu giá, hiển nhiên là muốn chuẩn bị sẵn cho tam nhi tử Lôi Trường Phúc của hắn. Nhưng vì độ ách tiên đan ngũ phẩm có quá nhiều người tranh đoạt, giá cả của một viên có thể lên tới 4 vạn khối thiên thạch cực phẩm. Điều này vượt ngoài dự đoán của Lôi Ngạn Long, mấy lần ra giá lên đến 3 vạn, Lôi Ngạn Long liền lựa chọn từ bỏ, hắn cần giữ lại đủ thiên thạch để mua tài nguyên cho mình độ kiếp. Dù sao phong hỏa kiếp của hắn đã gần kề, còn Lôi Trường Phúc thì vẫn còn thời gian chuẩn bị, như vừa nãy, Bạch Hồ huyết chi, 4000 niên đại có thể tăng lên khí huyết thể phách và công lực của Lôi Ngạn Long, giúp ích cho việc độ kiếp của hắn. Chỉ là giá cả quá cao, tính ra không có lợi, nên hắn và nhiều chân tiên lục phẩm khác chọn từ bỏ. Độ ách tiên đan ngũ phẩm, trong tình huống bình thường, chân tiên thất phẩm trở lên mới có thể luyện chế, lại bị tranh giá đến 4 vạn khối thiên thạch cực phẩm. Độ ách tiên đan lục phẩm không chỉ có dược liệu cực kỳ quý giá, mà còn cần đạo tiên ra tay, tỷ lệ thành đan mới được đảm bảo, chẳng phải giá trị phải 70, 80 vạn thậm chí hơn triệu khối thiên thạch cực phẩm. Nếu như hơn triệu khối thiên thạch cực phẩm, trong tứ đại hải vực này, ngoài ba thế lực lớn, có mấy nhà mua được? Tần Tử Lăng nhìn dưới kia đang liên tiếp ra giá, trong lòng không khỏi thán phục. Hắn hiện tại cũng xem như là người giàu có, nhưng hơn triệu khối thiên thạch cực phẩm nhất định là không lấy ra được, trừ phi hắn chịu lấy ra vô trần tiên đan, cấp bậc chân tiên tứ phẩm để trao đổi với phân các thiên cơ các. Nhưng cấp bậc này của vô trần tiên đan quá kinh người, thỉnh thoảng lấy ra một hai viên còn được, nếu số lượng càng nhiều, không khéo sẽ kinh động đến nhân vật cao tầng của tổng các thiên cơ các. Xem ra, ta vẫn là rất nghèo. Tần Tử Lăng hơi lộ vẻ tự diễu. Mấy năm nay, hắn làm không ít việc lớn, kiếm lời đầy chậu, khó tránh khỏi cảm thấy mình là đại tài chủ đại phú hào. Nhưng hôm nay mới phát hiện, nếu không vét nồi, dựa vào số tiên thạch, tiên dược và khoáng thạch trong tay hắn hiện giờ còn mua không nổi một viên độ ách tiên đan, lục phẩm. Hiện tại đấu giá chính là thiên tâm chấn ma quả, khi độ phong hỏa kiếp, dùng quả này có thể đè ép tâm ma, tăng cao tỷ lệ thành công. Giá khởi điểm 10 vạn tiên thạch cực phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2000. Tần Tử Lăng đang tự trào thì có một quả trái cây lớn như cây mận, trên mặt nhấp nhô rất nhiều hoa văn kỳ quái, tản ra từng tia khí tức huyền diệu, tựa hồ chỉ cần nhìn một chút là có thể khiến người khác tinh thần thoải mái, tâm bình khí hòa, được bưng lên bàn đấu giá. Tử Lăng, cố gắng mua quả này. Âm thanh của Hỏa Long vang lên trong Nê Hoàn cung của Tần Tử Lăng. Quả này có ích lợi gì? Tần Tử Lăng hỏi. 100.000 tiên thạch đã là một số lượng rất lớn. Càng đừng nói đây vẫn chỉ là giá khởi điểm. Quả này có thể dùng để luyện chế chấn ma tiên đan. Một quả có thể luyện chế ra 100 viên chấn ma tiên đan. Dùng đan này có thể chống lại ma khí của huyết ma thú ngũ phẩm và lục phẩm. Khi chém giết với huyết ma thú ngũ phẩm trở lên, tiên nhân sợ nhất là bị ma khí lây nhiễm. Vì vậy tụ tiên hải vực mới dẫn huyết ma thú ngũ phẩm và lục phẩm đến loạn ma lĩnh, khiến chúng nó quanh quẩn bên trong. Nhưng từ một góc độ khác, chém giết cùng huyết ma thú ngũ phẩm, lục phẩm phải chịu đựng sự áp bức của ma tính hung diễm, và ma khí xâm nhiễm của chúng, cũng là cách mài giũa tốt nhất cho người tu luyện. Tiên lực hoặc khí huyết kinh lực trong quá trình đối đầu, với ma lực có thể được mài giũa rất lớn. Chính vì vậy, Tiêu Thiến muốn nhanh chóng tăng lên đột phá, đến loạn ma lĩnh là một nơi tu hành rất tốt. Tiêu Thiến có căn cơ vững chắc, khí huyết kinh lực cực kỳ thuần luyện hùng hồn, tâm trí cũng vô cùng kiên định, vì vậy với cảnh giới của nàng, có thể chịu được ma khí xâm nhiễm từ huyết ma thú ngũ phẩm thậm chí lục phẩm. Nhưng những người khác thì không được. Hỏa Long giải thích. Ý tiền bối, nếu những người khác sử dụng chấn ma tiên đan này, dù họ chỉ là chân tiên nhị, tam phẩm cũng có thể tới loạn ma lĩnh mài rũa, từ đó nhanh chóng đột phá. Tần Tử Lăng kinh ngạc hỏi. Không sai, họ muốn đuổi kịp bước chân của ngươi, trở thành cường đại tiếp viện của ngươi. Đây là một biện pháp hay, đương nhiên có rủi ro. Nhưng có thần hồn của ngươi quản chế cùng với năm minh tiên tướng, chỉ cần kiểm soát số lượng người luyện tập, rủi ro có thể kiểm soát được. Mượn huyết ma thú không có trí tuệ làm nhược điểm chí mạng cùng chấn ma tiên đan, dù là chân tiên nhị, tam phẩm chỉ cần phối hợp đúng cách cũng có thể cùng chém giết với huyết ma thú, có thực lực tương đương với chân tiên ngũ lục phẩm. loại cuộc chiến sinh tử vượt cấp này là cách mài dũa tốt nhất. Hơn nữa, ngươi không thiếu vô trần tiên đan và vô trần nguyên đan, còn có độ ách tiên đan. Vì vậy chỉ cần mài dũa đúng cách, bọn họ nhất định có thể nhanh chóng đột phá. Hỏa Long khẳng định, ánh mắt độc nhãn lộ vẻ chờ mong. Hiển nhiên Hỏa Long đối với hiệu quả của việc mài dũa này, cũng có chút ngạc nhiên và mong đợi. 110.000. Trong khi Tần Tử Lăng và Hỏa Long giao lưu, có người đã ra giá đến 110.000. 112.000. Ra giá là Lôi Ngạn Long. 115.000. Rất nhanh có người đè ép Lôi Ngạn Long, lúc này sắc mặt Lôi Ngạn Long hơi thay đổi, cuối cùng từ bỏ. Của cải của hắn chung quy không phải là phong phú, mỗi một khối tiên thạch đều phải dùng vào đúng chỗ, 115.000 khối để mua một quả kia đã vượt ra khỏi khả năng của hắn. Ngươi giúp ta ra giá 120.000. Tần Tử Lăng nói với Lâm Doãn chấp sự. Lâm Doãn chấp sự thấy Tần Tử Lăng lại muốn đấu giá thiên tâm chấn ma quả, hơn nữa vừa ra giá là bỏ thêm 5.000, trong lòng không khỏi nặng nề nhảy một cái. 115.000 đã khiến cho ngay cả Lôi Ngạn Long, trưởng lão xếp hạng thứ 6 của tụ tiên các cũng không dám tiếp tục. Lâm Doãn không nghĩ tới Tần Tử Lăng sẽ ra giá, hơn nữa một lần thêm là 5.000 khối. 120.000. Rất nhanh Lâm Doãn hỗ trợ ra giá. 130.000. Từ một phòng khách quý khác vang lên tiếng của trúc cơ tràn đầy sức dụ dỗ. Giúp ta thêm 2.000. Tần Tử Lăng nói. Lâm Doãn giật mình nhìn Tần Tử Lăng một chút, sau đó rất nhanh hỗ trợ ra giá. 140.000. Trúc cơ ra giá lần thứ hai. Cái lão yêu bà này. Ngươi chân tiên thất phẩm gọi giá theo ta chân tiên nhị phẩm có ích gì chứ? Tần Tử Lăng thấy trúc cơ muốn phân cao thấp với mình, không khỏi tức giận đến cắn răng. Thêm 2.000 nữa. Bất quá cắn răng là một chuyện, Tần Tử Lăng vẫn không do dự dặn dò. Đạo hữu, người ra giá hẳn là diễm hậu trúc cơ của hải vực Nam Bát Sơn, chân tiên thất phẩm, ngài xác thực còn muốn. Lâm Doãn nhắc nhở, không sao, thiên tâm chấn ma quả này, ta phải lấy được. Tần Tử Lăng kiên quyết nói. Lâm Doãn bất đắc dĩ tiếp tục giúp Tần Tử Lăng ra giá, trong lòng không khỏi giật mình. Một vị chân tiên nhị phẩm tiến vào phòng khách quý đã đủ kinh người, bây giờ lại đấu giá với chân tiên thất phẩm, điều này đòi hỏi bao nhiêu tài lực và dũng cảm. Mặt khác, trúc cơ thấy Tần Tử Lăng tiếp tục ra giá, chân mày to nhướng lên, nghĩ muốn thêm vào, đột nhiên lại hì hì cười, lẩm bẩm, đưa lên 140.000 cũng không đáng kể, lại thêm nữa, vạn nhất tên kia từ bỏ, ta sẽ có chút oan uổng, vẫn là nên giữ lại tiên thạch dùng vào chỗ cần thiết. Thấy trúc cơ không tiếp tục ra giá, Tần Tử Lăng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quãng thời gian trước, hắn triệt để cướp sạch kim dược đảo, cùng với những gì tích lũy trước đó. Trong tay hắn đúng là có hơn 10 vạn tiên thạch cực phẩm, đủ để trả cho thiên tâm chấn ma quả. Tuy nhiên, nếu giá cả tiếp tục lên đến 17-18 vạn, Tần Tử Lăng e rằng phải bán một ít tài nguyên tạm thời chưa dùng tới để trả. Thiên tâm chấn ma quả nhanh chóng được đưa đến phòng khách quý của Tần Tử Lăng, người đã nộp đủ tiên thạch để thanh toán. Việc Tần Tử Lăng hoàn toàn dùng tiên thạch để thanh toán lại một lần nữa khiến Lâm Doãn kinh ngạc. Sau đó, Tần Tử Lăng không tham gia thêm cuộc đấu giá nào khác. Thời gian trôi qua trong những tiếng tranh giá liên tiếp. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá viên độ ách tiên đan lục phẩm thứ nhất, giá khởi điểm 500.000 khối tiên thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn khối. Người chủ trì thông báo. Toàn bộ sàn đấu giá bỗng nhiên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Ai? Trong một phòng khách quý, Lôi Ngạn Long thở dài một hơi, vô lực nằm dựa vào ghế. Là một trong những trưởng lão của tụ tiên các, Lôi Ngạn Long đã nỗ lực phát triển lôi gia trong nhiều năm, và tích lũy được khoảng 200.000 tiên thạch cực phẩm. Tuy nhiên, giá khởi điểm của độ ách tiên đan lục phẩm là 500.000, vượt xa khả năng của hắn. Chân tiên thất phẩm thật khó. Tiếng thở dài của Lôi Ngạn Long được lặp lại bởi nhiều khách quý khác. 550.000. Một người bắt đầu ra giá. 56 vạn. 57 vạn. 600.000. 800.000. Một giọng nữ uy nghiêm vang lên. Lam Nhiễm. Tần Tử Lăng nhận ra giọng nói và suy nghĩ rằng Lam Nhiễm đại diện cho Cửu Huyền Tông. Nếu không, nàng cần phải giữ lại tiên thạch để tranh giá độ ách tiên đan, thất phẩm hoặc những tài nguyên cần thiết cho việc vượt qua phong hỏa kiếp, chứ không phải để mua độ ách tiên đan lục phẩm. Lam Nhiễm ra giá, khiến sàn đấu giá im lặng, người chủ trì tiếp tục hỏi dò có ai muốn tăng giá. Sau hai lần hỏi, không có ai nói tiếp. Nhưng đến lần thứ ba, một giọng nam lười biếng nhưng cuồng ngạo vang lên. 900.000. Sàn đấu giá lại im lặng trong giây lát, sau đó là tiếng xôn xao. Là thiếu tông chủ Nam Bát Tông. Hắn biết người ra giá là phong chủ Huyền Băng Phong của Cửu Huyền Tông, tại sao còn muốn tranh giá? Đây rõ ràng là cố ý đánh vào mặt của Cửu Huyền Tông. Rất kỳ quái, ba thế lực lớn thường biết kiềm chế. Ta nghe nói trước đây hai ngày, tại tụ tiên đảo, phong chủ Huyền Băng Phong và thiếu tông chủ Nam Bát Tông đã có xung đột. Lam Nhiễm thay đổi sắc mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không ra giá nữa. Cuộc đấu giá tiếp tục, một viên độ ách tiên đan lục phẩm khác được đưa ra bán. Lam Nhiễm lại ra giá 800.000, nhưng một lần nữa bị Hách Bình đấu giá với 900.000. Tần Tử Lăng ngồi trong phòng với sắc mặt âm u, mắt lóe lên sát cơ, không nên giết nhi tử của đạo tiên một cách tùy tiện. Đạo tiên đã dung hợp một phần thiên đạo. Nếu giết người khác, chỉ cần làm sạch sẽ, đạo tiên rất khó tra được. Nhưng giết con trai của hắn, hắn chắc chắn sẽ truy xét. Trừ khi ngươi có thể che đậy hoặc đảo loạn thiên cơ, hoặc là ở chân trời xa, hoặc đạt tới cảnh giới đạo tiên, đối phương rất khó truy tra. Hỏa Long nói trong Nê Hoàn Cung. Lại có sự tình như thế, thảo nào Hách Bình lại tùy tiện như vậy, Tần Tử Lăng phiền muộn. Đáng tiếc ta bị hao tổn quá nghiêm trọng, bằng không bằng vào một nhi tử của đạo tiên cũng dám tùy tiện trước mặt ngươi, ta sẽ trực tiếp đốt hắn thành cho bụi. Hỏa Long nói. Khà khà, không vội, không vội. Quân tử báo thù 10. Khà khà, ngàn năm cũng không muộn. Tần Tử Lăng cười nói, tâm tình buồn rầu lập tức tan biến khi nghe lời của Hỏa Long, ngược lại còn trấn an Hỏa Long. Dù Hách Bình chỉ có một vị đạo tiên làm cha, nhưng Tần Tử Lăng lại sở hữu một đạo bảo có thể giết đạo tiên. Tuy hiện tại không trọn vẹn, nhưng Tần Tử Lăng tin tưởng rằng một ngày nào đó hắn sẽ khôi phục được hoàn toàn, và khi đó, không chỉ Hách Bình mà cả cha hắn cũng không phải là đối thủ. Viên độ ách tiên đan lục phẩm thứ 3 nhanh chóng được đưa ra đấu giá. Hách Bình lại một lần nữa tranh giá cùng Lam Nhiễm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Việc này khiến không chỉ Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm, mà cả những người khác cũng đều đổi sắc mặt. Độ ách tiên đan lục phẩm tổng cộng chỉ có 10 viên, và Hách Bình đã đấu giá được 3 viên, khiến cơ hội cho những người khác ngày càng ít. Vì lý do này, viên độ ách tiên đan lục phẩm thứ 4 đã bị đẩy giá lên tới 1.100.000. Người đấu giá thành công viên này là Chỉ Nhung, đại trưởng lão của tụ tiên các, con trưởng đích tôn của hắn là chân tiên lục phẩm, và cần phải vượt qua phong hỏa kiếp trong 100 năm tới. Vì thế Chỉ Nhung quyết định đấu giá một viên độ ách tiên đan lục phẩm để đảm bảo cho sự thành công của con mình. Viên độ ách tiên đan lục phẩm thứ 5 nhanh chóng được đưa ra đấu giá, lần này Lam Nhiễm không tham gia, và một chân tiên lục phẩm khác đã đấu giá thành công với 75 vạn. Chỉ Nhung nhìn thấy mà mặt tái xanh, trong lòng không khỏi oán trách Hách Bình. Viên độ ách tiên đan lục phẩm thứ 6 xuất hiện, Lam Nhiễm lại tham gia và tiếp tục cùng Hách Bình tăng giá. Đến khi giá lên tới 1.500.000, Lam Nhiễm mới dừng lại, để Hách Bình đấu giá thành công. Hách Bình cũng nhận ra sự khó chịu trong lòng mình khi phải trả giá quá cao, còn Chỉ Nhung cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vì những cuộc đấu giá kịch liệt trước đó, 4 viên độ ách tiên đan, lục phẩm cuối cùng cũng được đấu giá với giá khoảng 100 vạn mỗi viên. Lam Nhiễm cũng đấu giá thành công một viên với giá 1.000.000. Tiếp theo là một cây thiên dương chu thảo vạn năm, giá khởi điểm 2.000.000, mỗi lần tăng giá không dưới 5 vạn. Người chủ trì thông báo, sàn đấu giá trở nên nóng bỏng khi vật phẩm này được đưa ra, tạo ra không khí sôi động như trên đài đấu giá có rất nhiều cái hỏa luân. Thiên dương chu thảo vạn năm. Tần Tử Lăng cảm thấy không thể bình tĩnh. Thiên dương chu thảo đối với Tần Tử Lăng hiện tại không phải là tiên dược quá quý giá, thậm chí 2-3 ngàn năm cũng không được tính là đặc biệt. Tuy nhiên, thiên dương chu thảo vạn năm thì hoàn toàn khác. Với việc tích tụ khí tức thuần dương trong suốt vạn năm, cây thuốc này mang giá trị cực kỳ cao. Thậm chí, khi đứng từ xa, Tần Tử Lăng cũng có thể cảm nhận mãnh liệt khí tức này. Thiên dương chu thảo vạn năm. Trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long nửa mở độc nhãn trợn lớn hơn không ít, lấy tình huống hiện tại của ta, một cây thiên dương chu thảo vạn năm có thể khôi phục tu vi nhất định. Với cây này, ngươi có thể không cần tổn hao tự thân mà ta vẫn khôi phục công lực, không cần ngươi phải cung cấp thuần dương lực. Ta cũng có thể đánh giết một vị chân tiên, bát phẩm hoặc giúp ngươi luyện ba lô độ ách tiên đan lục phẩm, hay luyện hóa ba đạo cầu vòng tiên lực cấp chân tiên lục phẩm. Hỏa Long nói. Nghe vậy, trong mắt Tần Tử Lăng lóe lên vẻ hứng thú. Từ khi Tần Tử Lăng lấy được một mảnh vụn tử đan nguyên, sức chiến đấu của Hỏa Long đã tăng lên, đủ khả năng đối đầu với chân tiên bát phẩm không có đạo bảo bên cạnh. Tuy nhiên, để đánh giết chân tiên bát phẩm, cả Hỏa Long và Tần Tử Lăng đều phải trả giá lớn. Bây giờ, với lời giải thích của Hỏa Long, Tần Tử Lăng hiểu rằng nếu đấu giá được cây thiên dương chu thảo này, hắn sẽ có đủ đạn dược để giết một chân tiên bát phẩm. 205 vạn. Một vị chân tiên thất phẩm nhanh chóng ra giá. 210 vạn. Một vị chân tiên thất phẩm khác liền theo. 220 vạn. Lại một chân tiên thất phẩm khác nâng giá. 250 vạn. Trúc cơ đột ngột tăng giá lên. 260 vạn. Giá thiên dương chu thảo nhanh chóng bị đẩy lên 275 vạn. Tần Tử Lăng liên tục lắc đầu, cảm thấy mình không đủ khả năng tham gia cuộc đấu giá này. 3.000.000. Trúc cơ lại tăng giá, khiến sàn đấu giá yên tĩnh. Người chủ trì hỏi 3 lần. Không ai ra giá nữa, và thiên dương chu thảo cuối cùng thuộc về trúc cơ, xem ra giá trị của lão yêu bà này trong chân tiên thất phẩm không hề thấp. Tần Tử Lăng suy tư. Tiền bối, hiện tại ngươi giết chân tiên thất phẩm có khó không? Tần Tử Lăng hỏi Hỏa Long. Chân tiên thất phẩm đã dung hợp không ít thiên đạo, giết không dễ dàng, nhưng so với chân tiên bát phẩm thì dễ hơn. Người nghĩ giết người cướp của hay có ý đồ khác? Người phụ nữ kia có vóc dáng không tệ. Hỏa Long vừa nghiêm túc trả lời vừa lộ vẻ ám muội. Tiền bối, ngươi cảm thấy ta là loại người như vậy sao? Tần Tử Lăng khinh bỉ nói. Ta làm sao biết ngươi có phải là như vậy không? Có lẽ ngươi có sở thích đặc biệt. Hỏa Long cười gian. Tiền bối, ngươi nói một khi ra tay, có thể chắc chắn giết nàng không? Không để nàng chạy trốn, và không để người khác phát hiện. Tần Tử Lăng cắt ngang lời. Niềm tin tuyệt đối thì không có, vì chân tiên thất phẩm có thể có thủ đoạn đặc biệt. Tuy nhiên, ngươi và ta liên thủ, có 9 phần cơ hội, không kinh động người khác và không để lại dấu vết thì cần tính toán kỹ. Hỏa Long trả lời. Đúng vậy, đại đạo 50, thiên diễm 49, luôn có một tuyến sinh cơ. 9 phần 10 đã là rất lợi hại. Tần Tử Lăng gật đầu, rồi nói, ngươi nghĩ loạn ma lĩnh thế nào? Loạn ma lĩnh? Hỏa Long nhấc mí mắt, rồi nói, đầu óc này của ngươi quả nhiên rất lợi hại. Loạn ma lĩnh là một ảo trận tự nhiên, thiên địa khí cơ nơi đó rất loạn, lại nhốt nhiều huyết ma thú. Ngươi dẫn nàng đến đó, không ai cứu được, ngươi thật sự không có ý định kia sao? Tiền bối, ngươi cảm thấy bây giờ thần hồn của ta có thể chịu được chân tiên, thất phẩm cúng bái không? Tần Tử Lăng bất đắc dĩ hỏi. Xem ra là ngươi thật sự có ý đồ khác, nhưng do năng lực không đủ. Để ta nghĩ xem có cách nào khác. Hỏa Long lẩm bẩm. Trong Nê Hoàn Cung, thần hồn kim thân của Tần Tử Lăng nhìn Hỏa Long, lắc đầu rồi thẳng thắn nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Buổi đấu giá tiếp tục với vài món thiên tài địa bảo khác, nhưng đối với Tần Tử Lăng, chỉ có Thiên Dương Chu Thảo vạn năm là hữu dụng nhất. Khi người chủ trì thông báo về món đồ cuối cùng của buổi đấu giá một viên độ ách tiên đan thất phẩm, giá khởi điểm là 10 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 500 ngàn, hội trường lập tức lặng yên. Sau một khoảng thời gian dài, cả hội trường bắt đầu sôi trào. 10 triệu, 1.050 vạn, 1.100 vạn, giá của độ ách tiên đan, thất phẩm không ngừng tăng lên với tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc. Ban đầu, có nhiều nhân vật lợi hại từ các thế lực lớn tham gia đấu giá, nhưng nhanh chóng, chỉ còn lại 3 thế lực lớn, Cửu Huyền Tông, Tứ Dậu Môn và Nam Bát Tông. 15 triệu, một tiếng gọi giá cao từ Tứ Dậu Môn. Lam Nhiễm, trong một gian phòng khách quý, thở dài một hơi và lặng lẽ rời đi khi giá tiếp tục tăng cao. 16 triệu. Hách Bình tiếp tục gọi giá. 17 triệu. Tứ Dậu Môn không chịu thua kém. Cuộc đấu giá diễn ra kịch liệt, đến khi giá đạt 20 triệu từ Hách Bình. Trong một gian phòng khách quý khác, một đôi nam nữ trung niên, rõ ràng là chân tiên bát phẩm, cùng với một nữ tử trẻ tuổi là chân tiên thất phẩm, ngồi quan sát. Phụ thân, mẫu thân, thôi được rồi. Phụ thân của Hách Bình là đạo tiên. Hắn cố ý muốn đấu giá, chúng ta không tranh nổi hắn. Nữ tử trẻ tuổi nói. Ai? Đôi nam nữ trung niên thở dài, đứng dậy và cùng rời khỏi phòng khách quý, theo bước chân của Lam Nhiễm. Có một phụ thân đạo tiên quả nhiên chính là châu bò. Tần Tử Lăng nhìn thấy độ ách tiên đan, thất phẩm cuối cùng bị Hách Bình đấu giá thành công, lắc đầu và đứng dậy rời đi. Rời khỏi buổi đấu giá, Tần Tử Lăng cấp tốc trở lại động phủ của mình ở phía bắc tụ tiên đảo. Vừa về đến nơi, hắn lập tức chuyển Tiêu Thiến và phu thê Lôi Kha Vũ vào càn khôn động thiên thế giới. Vợ chồng Lôi Kha Vũ chưa từng thấy thế giới động thiên. Khi bị Tần Tử Lăng chuyển vào càn khôn động thiên thế giới, họ kinh ngạc đến mức đứng đờ người ra. Đây là thế giới động thiên của sư phụ các ngươi. Nếu tò mò, các ngươi có thể đi dạo một chút. Nếu thấy nơi nào vừa ý, các ngươi có thể chọn một khu vực để sau này tu hành. Tiêu Thiến mỉm cười và giải thích trước khi bay về Tiềm Long Sơn. Vâng, sư nương. Vợ chồng Lôi Kha Vũ vội vàng khom người cảm ơn Tiêu Thiến. Tiêu Thiến vừa rời đi, hai người vẫn còn đứng đó, kinh ngạc không nói nên lời. Trong lúc họ đang bàng hoàng, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ một đình viện cổ điển gần đó. Nữ tử này dù cố gắng thu lại khí tức, nhưng vẫn không thể che giấu được sự mạnh mẽ của chân tiên ngũ phẩm. Thượng Quan Bình gặp qua Lôi đạo hữu và Tất đạo hữu. Người phụ nữ xinh đẹp cung kính chào hỏi. Ngươi là Thượng Quan Bình hộ pháp, trưởng lão dưới trướng Diêm Cố của Kim Dược Đảo. Lôi Kha Vũ nhận ra và bất ngờ đến mức nói lắp. Chính là ta. Thượng Quan Bình mỉm cười đáp. Tại sao ngươi lại ở đây? Lôi Kha Vũ hỏi. Năm đó ta bị Diêm Cố lão ma khống chế. May mắn được trưởng giáo cứu giúp nên ta đã bái trưởng giáo và làm việc cho ngài. Thượng Quan Bình giải thích. Vậy Diêm Cố? Lôi Kha Vũ phu thê hỏi, lòng đầy lo lắng. Đã bị trưởng giáo giết. Thượng Quan Bình trả lời. Vậy hồi trước, Kim Dược Đảo. Lôi Kha Vũ tiếp tục hỏi, lòng đầy ngạc nhiên. Thượng Quan Bình mỉm cười nhìn họ, nhắc nhở về sự kiện họ gặp Lôi Tường và Vương Hộ Pháp. Những kẻ này vu cáo Tần Tử Lăng nhưng sau đó bị Minh Tiên tướng đánh bại và làm nhục, điều này khiến phu thê Lôi Kha Vũ nhớ lại và hiểu ra mọi chuyện. Không đúng, giết chết Kim Dược Đảo chính là Minh Tiên tướng. Lôi Kha Vũ đột nhiên nói, các ngươi đến phía Bắc U Ám sẽ hiểu. Thượng Quan Bình mỉm cười đáp. Vợ chồng Lôi Kha Vũ liền hướng Thượng Quan Bình chắp tay hành lễ rồi phi thân hướng phía Bắc. Phía Bắc, U Minh tử khí bao phủ, năm vị Minh Tiên tướng đang tu luyện, tỏa ra tử khí kinh khủng. Dù biết họ là người của sư phụ, nhưng phu thê Lôi Kha Vũ vẫn sợ hãi. Trong khi đó, Tần Tử Lăng rời khỏi động phủ và bắt đầu một hành trình mới. Khí tức của hắn hiện tại có chút thay đổi, mang theo một vệt dương cương. Khanh khách, hóa ra là ngươi. Thảo nào, thảo nào. Lần này xem ngươi trốn nơi đâu. Trúc Cơ thấy Tần Tử Lăng và cười lớn, nhưng không cảm giác được khí tức của hắn. Ngươi cho rằng che giấu khí tức, thay đổi thân hình là có thể trốn sao? Trúc Cơ nhếch miệng cười, sau đó bắt đầu triển khai bí thuật. Bầu trời biến đổi, khí lưu vô hình hội tụ, tạo ra một khuôn mặt lớn là hình ảnh của Trúc Cơ. Khi Tần Tử Lăng cố gắng trốn thoát, người bên dưới nhanh chóng nhận ra rằng trên trời có ai đó đang theo dõi mình. Sắc mặt của họ hơi thay đổi, nhấc đầu nhìn trời. Khi phát hiện ra rằng Diễm Hậu Trúc Cơ của Nam Bát Sơn đang làm phép, họ nhanh chóng làm như không thấy. Một số người cấp tốc rời đi, trong khi những người khác cười lạnh, vung tay lên, và thay đổi khí cơ quanh mình để che chắn khỏi sự nhòm ngó của Trúc Cơ. Ở xa hơn 10 vạn dặm, Tần Tử Lăng cũng cảm nhận được Trúc Cơ đang nhòm ngó hắn từ trên trời. Lão bà này quả nhiên không thể buông tha ta. Đã như vậy, đừng trách Tần gia tâm ngoan thủ lạt, không thương hương tiếc ngọc. Tần Tử Lăng nhếch miệng cười gằn, trên người hắn tỏa ra một tia khí dương cương hừng hực. Khanh khách, nguyên lai là trong đó. Trúc Cơ, đang ngồi xếp bằng trên giường lớn, mở mắt và cười khanh khách. Sau đó, nàng chuyển sang nằm nghiêng lười biếng trên giường. 9 con thất thải yêu cầm đã kéo xe kéo của nàng hướng về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhanh chóng phát hiện Trúc Cơ đang đuổi theo và đột nhiên gia tốc phi hành, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Ồ, Trúc Cơ, nằm trên giường lớn, ngạc nhiên khi không cảm nhận được Tần Tử Lăng nữa. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt nàng lộ ra sự hứng thú nồng nhiệt và mong đợi. Chà chà, thảo nào chỉ là chân tiên nhị phẩm mà có thể để ta nhớ mãi không quên, còn có tư cách đấu giá hơn 10 vạn tiên thạch, cực phẩm để lấy thiên tâm chấn ma quả. Xem ra rất thú vị. Trúc Cơ lẩm bẩm và thi pháp lần thứ hai, khóa chặt Tần Tử Lăng. Mỗi khi Trúc Cơ kéo vào khoảng cách gần hơn, Tần Tử Lăng phát hiện ra và nhanh chóng che chắn sự thăm dò của nàng, đồng thời kéo giãn khoảng cách. Vô dụng, ngươi như thế nào đi nữa cũng không trốn được, cũng chỉ là chân tiên nhị phẩm và nhân tiên động thiên cảnh nhị phẩm mà thôi. Ngươi không có cách nào chặn ta lâu dài. Bất quá không vội, từ từ đi, từ từ đi. Trúc Cơ không cảm thấy buồn bực mà ngược lại, nàng cảm thấy trò đuổi bắt này rất thú vị, và làm cho trái tim nàng thêm phần sinh động. Trúc Cơ tiếp tục thi pháp, lần nữa khóa chặt Tần Tử Lăng. Nhưng sau mỗi lần truy đuổi, nàng lại mất dấu hắn và phải tiếp tục thi triển thiên nhãn thuật. Phương pháp này không tiêu hao nhiều tiên lực, nhưng nàng không thể phân tâm khi sử dụng nó. Vì thế, Trúc Cơ không thể duy trì thi triển lâu dài. Một kẻ trốn chạy, một kẻ ngồi xe kéo đuổi theo, thời gian bất giác trôi qua 10 ngày. Sẽ đi qua loạn ma lĩnh sao? Một ngày, Trúc Cơ, vốn đang nằm nhàn nhã trên giường lớn, đột nhiên nhíu mày và hỏi. Thưa chủ nhân, nếu tiếp tục đi thêm khoảng 5 vạn dặm nữa, chúng ta sẽ tới loạn ma lĩnh. Một vị chân tiên ngũ phẩm cung kính báo cáo, vậy là đến loạn ma lĩnh thật rồi. Trúc Cơ nhíu mày lần thứ hai, suy nghĩ rồi ra lệnh, tiếp tục đuổi theo. Vâng, đoàn xe tiếp tục truy đuổi với tốc độ nhanh chóng. Chẳng mấy chốc sau, Trúc Cơ rời khỏi rừng lớn, đứng trên sân ga của xe kéo, nhìn ra xa. Phía chân trời xa xôi, trời xanh quang đãng, dường như không khác gì so với vị trí của Trúc Cơ. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện dưới bầu trời xanh, không gian thỉnh thoảng gợn sóng lăn tăn, đôi khi xuất hiện một số cảnh tượng ảo ảnh. Bên dưới, mặt biển dường như gió êm sóng lặng, nhưng thỉnh thoảng có từng đám mây mù bốc lên, trôi nổi trên đại dương. Trong mây mù có các cảnh vật ẩn hiện, thậm chí có vẻ như tiên sơn tiên cảnh trong truyền thuyết, khiến người không kìm lòng được muốn khám phá. Đột nhiên, mặt biển yên bình nổi sóng gió, nước biển tách ra, một ngọn núi đen từ từ nhô lên. Ngọn núi đen kịt, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh kim loại lộng lẫy, khí tức kinh khủng từ ngọn núi lan tỏa, khuấy động không khí xung quanh, tạo thành từng cơn gió xoáy gào thét. Phất phàm huyết ma thú. Đám chân tiên hai bên xe kéo đều biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Phất phàm huyết ma thú là huyết ma thú lục phẩm, cực kỳ mạnh mẽ. Ánh mắt của Trúc Cơ không dừng lại ở phất phàm huyết ma thú, mà là trên một điểm đen nơi chân trời, toát ra vẻ căm phẫn. Hừ, ngươi nghĩ rằng tiến vào loạn ma lĩnh, ta sẽ không bắt được ngươi sao? Trúc Cơ cười lạnh, sau đó ra lệnh cho một vị chân tiên ngũ phẩm bên cạnh, các ngươi chờ ở đây. Dứt lời, Trúc Cơ hóa thành một đạo hồng quang bay lên trời, hướng về đại dương. Loạn Ma Lĩnh nằm dưới đáy biển. Loạn Ma Lĩnh có diện tích khoảng 2-300 ngàn dặm vuông, dãy núi liên miên, nhìn không thấy đầu, người vừa tiến vào liền như lạc vào thập vạn đại sơn, hơn nữa còn xuất hiện nhiều ảo cảnh. Trong ảo cảnh có thành trì phồn hoa, tiên cảnh xa hoa, hay thảo nguyên vô tận. Người đi lại trong dãy núi, nếu không phải tâm trí kiên định, tu vi cao thâm, rất nhanh sẽ lạc lối. Lạc lối còn là chuyện nhỏ, chí ít vẫn còn sống. Nhưng trong Loạn Ma Lĩnh còn có gần 100 con huyết ma thú cấp bậc ngũ phẩm, lục phẩm, vô số thủy tộc bị ma hóa, và đầy dãy ma khí ăn mòn người, cùng với không gian khe hở xuất hiện thỉnh thoảng. Vì vậy, nếu không phải chân tiên ngũ phẩm hoặc cao hơn, một khi thâm nhập Loạn Ma Lĩnh, gần như là hữu tử vô sinh. Trúc cơ có tu vi cao thâm, chỉ cần không bị huyết ma thú lục phẩm quấn lấy, trong Loạn Ma Lĩnh vẫn có thể ra vào tự do. Loạn Ma Lĩnh chủ yếu có số lượng huyết ma thú ngũ phẩm, lục phẩm ít, khả năng bị huyết ma thú lục phẩm quấn lấy rất thấp. Trúc cơ vừa tiến vào Loạn Ma Lĩnh, chân mày liền nhíu lại. Loạn Ma Lĩnh có không gian hỗn loạn, ma khí tàn phá, ảo giác trọng sinh, dù tu vi cao thâm, phân tích khí tức cũng khó khăn, muốn khóa chặt Tần Tử Lăng cũng không dễ dàng. Tuy nhiên, Trúc cơ nhanh chóng giãn mày, miệng nở một nụ cười tà mị. Chân tiên nhị phẩm dù có bí thuật hay dị bảo che giấu khí tức, nhưng tiến vào Loạn Ma Lĩnh vẫn bị ảnh hưởng lớn, rất khó thu lại hơi thở. Trúc cơ suy nghĩ, người đã sớm tách nước biển, bay về nơi sâu của Loạn Ma Lĩnh. Càng bay sâu, Trúc cơ càng cười nhiều hơn. Phía trước hiện ra một điểm đen. Điểm đen dần lớn, hiện ra một bóng người. Bóng người biết có người đuổi theo, hoảng loạn như con ruồi không đầu, chạy loạn trong dãy núi Loạn Ma Lĩnh. Khanh khách, tiểu ca ca, đừng chạy. Ngươi không thoát khỏi tay ta đâu, theo ta đi, ta thích nhất loại nam nhân cương liệt như ngươi, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ngươi, yêu ngươi. Trúc cơ cười cản rỡ, trêu đùa Tần Tử Lăng. Trước mặt Tần Tử Lăng, nước biển đột nhiên đóng băng, từng con cá lớn lộ hàm răng dữ tợn, mắt kinh ngạc, trong nước biển đóng băng rõ ràng, khiến người nhìn sởn tóc gáy. Tần Tử Lăng thấy đường bị đóng băng, liền trốn về bên trái. Nhưng bên trái nước biển cũng đóng băng. Hắn chạy sang phải, nước biển bên phải cũng đóng băng. Hắn xông lên, nước biển phía trên cũng đóng băng. Khanh khách, tiểu ca ca, hiện tại ngươi chỉ có một con đường duy nhất là đến bên ta. Nhanh vào trong lòng ta đi, ta nhất định sẽ yêu thương ngươi hết lòng. Trúc cơ cười khi thấy Tần Tử Lăng hoảng loạn, mày cười cong xuống. Lão yêu bà, ta thà chết còn hơn đi theo ngươi, ngươi hãy từ bỏ ý định này đi. Tần Tử Lăng cuối cùng không chạy loạn nữa, mà chậm rãi xoay người, hai mắt rực lửa nhìn Trúc cơ từ ở khoảng cách hơn 10 dặm. Khanh khách, bây giờ miệng ngươi rất cứng, nhưng đợi ngươi biết ta tốt rồi, ngươi sẽ không muốn rời xa ta đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc cơ nói, từng bước tiến về phía Tần Tử Lăng. Ngươi muốn làm gì? Đứng lại, nếu không ta sẽ. Tần Tử Lăng hét lên. Ngươi sẽ làm gì? Nói đi. Trúc cơ hờn dỗi, vừa nói vừa cởi đai lưng. Ngươi rời đi ngay bây giờ, chúng ta còn có thể sớm tụ sớm tan, nếu không ta sẽ không khách khí. Tần Tử Lăng nói, giọng khàn đặc, hì hì, ta thích thô bạo một chút. Trúc cơ nói, giải đai lưng, y phục hé mở, da thịt trắng như tuyết lấp ló, càng thêm mê hoặc. Tần Tử Lăng nuốt khan, muốn quay đầu nhưng lại không quyết tâm nổi. Ta đẹp không? Trúc cơ thấy thế, ánh mắt đắc ý pha chút khinh thường, nhưng vẻ mặt càng ngày càng quyến rũ, âm thanh càng ngày càng câu hồn. Vừa nói, nàng cởi hết y phục, lộ ra thân thể tuyết trắng hoàn mỹ, ngón tay ngọc nhẹ lướt qua ngực. Tần Tử Lăng nuốt nước bọt, mặt hiện lên vẻ thống khổ giằng xé, chân giơ lên rồi lại hạ xuống. Đến đây, Trúc cơ vừa vẫy tay, vừa làm động tác khiêu khích. Tần Tử Lăng đột nhiên quay đầu, thở hổn hển hét lên, lão yêu bà, ngươi cút ngay, nếu không ta sẽ tự bạo. Tiên lực trong cơ thể hắn cuộn trào khi hắn hét lên. Trúc cơ thấy vậy không tức giận, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Tiểu ca ca, cần gì phải vậy? Nếu không, ngươi hãy cùng ta thử một lần, sau đó ta sẽ để ngươi đi, ngươi thấy sao? Trúc cơ nói. Ngươi nói thật chứ? Tần Tử Lăng quay đầu, mắt rõ ràng thả lỏng, thậm chí ánh nhìn còn rực lên. Đương nhiên là thật, sao ta có thể lừa ngươi? Trúc cơ vui mừng, không mảnh vải che thân tiến về phía Tần Tử Lăng, thân thể mê người càng thêm phô trương. Càng tiến lại gần, khí tức của Tần Tử Lăng càng loạn, tiên lực trong cơ thể gợn sóng kịch liệt. Khoảng cách hơn 10 dặm rút ngắn còn vài chục mét. Thân thể đầy đặn của Trúc cơ tựa hồ chạm tới. Trúc cơ càng cảm nhận rõ ràng khí tức dương cương hừng hực từ Tần Tử Lăng, khiến nàng mê ly. Bảo bối, mau tới đây. Trúc cơ không nhịn nổi, giang tay hướng Tần Tử Lăng. Bảo bối, ta tới đây. Đột nhiên, một âm thanh viễn cổ, tang thương, uy nghiêm, bá đạo xen lẫn chút hài hước vang lên. Theo đó, một luồng sức mạnh kinh khủng như núi lửa phun trào, cuồn cuộn như sóng lớn ập tới Trúc cơ. Lực lượng này khi bạo phát, khuôn mặt quyến rũ, và tràn đầy sức sống của Trúc Cơ lập tức trở nên trắng bệch không còn chút máu, cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên trong lòng nàng. Một thanh cốt kiếm đen tối phóng ra từ thân thể nàng, lao thẳng về phía Tần Tử Lăng. Cùng lúc đó, thân hình nàng biến thành một đạo quỷ mị, như thiểm điện lùi lại phía sau. Bảo bối, đừng đi. Âm thanh hài hước vang lên. Nhưng lần này, đó là giọng của Tần Tử Lăng. Trong khi nói chuyện, Hắc Long Đao từ ngang trời đánh xuống. Khí huyết kinh lực và tiên lực như sông lớn cuồn cuộn tràn vào Hắc Long Đao. Cong! Hắc Long Đao cản lại cốt kiếm, Tần Tử Lăng bị đẩy lùi như một con diều đứt dây, khí huyết kinh lực dao động, khóe miệng rỉ máu. Tuy nhiên, khi Tần Tử Lăng chống đỡ cốt kiếm, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã sớm bay ra, bao bọc lấy Trúc Cơ và cốt kiếm của nàng. Trúc Cơ là chân tiên thất phẩm, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho Tần Tử Lăng có Cửu Long Thần Hỏa Cháo, nếu Trúc Cơ cảnh giác và muốn chạy trốn, hắn cũng không thể làm gì. Nhưng hiện tại, nàng không đề phòng, ở gần hắn, thậm chí có chút dục hỏa thiêu thân. Trong tình huống như vậy, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đột nhiên xuất hiện, dù là chân tiên bát phẩm cũng khó có cơ hội chạy thoát. Khi Cửu Long Thần Hỏa Cháo rơi xuống, ngọn lửa bùng cháy, 9 con hỏa long quay quanh, phun ra liệt diễm. Chỉ trong chớp mắt, nước biển bên trong bị luyện hóa hoàn toàn, thân thể trần truồng của Trúc Cơ đã sớm điều khiển cốt kiếm bố trí tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh quanh thân. Những kiếm ảnh đen kịt tỏa ra khí tức lạnh lẽo như có thể đông cứng đá thành bột mịn. Nhưng Cửu Long Thần Hỏa Cháo quá lợi hại, mỗi hỏa long phun ra nộ hỏa tương đương với tam muội chân hỏa, 9 cái đồng thời, tạo nên 9 tầng lửa. Dù cho cốt kiếm tỏa ra kiếm khí cực kỳ âm hàn, cũng không thể ngăn ngọn lửa đang thiêu đốt. Nhanh chóng, từng tầng kiếm ảnh bị hòa tan, hóa thành những sợi khói đen như tờ nhện bốc lên. Âm Minh Công, thảo nào nàng không buông tha ngươi. Hỏa Long mang theo sự tỉnh ngộ và kinh ngạc vui mừng vang lên trong đầu Tần Tử Lăng. Âm Minh Công. Tần Tử Lăng nghi hoặc. Âm Minh Công là một loại công pháp cực âm hàn. Cô âm bất trưởng, độc dương không sinh. Nữ tử tu luyện công pháp này, cần thân thể dương cương làm lô đỉnh. Ngươi có khí huyết kinh lực mênh mông hùng hồn, dù đã thu lại, nhưng vẫn rất hấp dẫn với nàng. Vì vậy nàng mới không buông tha ngươi. Khà khà, nguyên bản 5 vị minh tiên tướng của ngươi muốn đột phá đến lục phẩm, cần cơ duyên tốt và vài chục năm. Bây giờ chỉ cần luyện hóa nữ tử này, trong thời gian tới bọn họ có thể đột phá. Hỏa Long giải thích. Như vậy có phải hơi quá? Tần Tử Lăng do dự. Chẳng lẽ ngươi thật sự động tâm đối với nữ nhân này sao? Ta cho ngươi biết, nữ tử này không đi đường ngay lại tu luyện Âm Minh Công, dùng lô đỉnh. Nàng tu luyện đến hôm nay, dưới thân không biết đã có bao nhiêu bạch cốt. Thấy nàng sử dụng cốt kiếm không? Đó chính là xương cốt của vô số nam tử bị nàng hút khô dương khí, mà luyện hóa thành. Hỏa Long nói. Như vậy thì quá hung tàn. Tần Tử Lăng nghe vậy rợn cả tóc gáy. Hắn không thể động tâm với Trúc Cơ, chỉ là muốn luyện hóa nàng để trợ giúp đám tứ thủ đột phá thì có hơi ma đạo. Tuy nhiên, hắn không ngờ phía sau vẻ ngoài mê người của Trúc Cơ lại là bạch cốt trắng xóa. Chỉ có hung tàn hơn nàng mới chiến thắng được nàng. Hỏa Long nói. Đạo bảo, ngươi dĩ nhiên nắm giữ đạo bảo lợi hại như vậy. Đạo hữu, ta sai rồi. Ngài thả ta đi, ta từ đây quy thuận ngài, làm trâu làm ngựa. Tiếng nói Hỏa Long còn chưa rơi xuống, từ trong Cửu Long Thần Hỏa Cháo vang lên tiếng kinh hãi và cầu xin của Trúc Cơ. Trong thời gian ngắn ngủi, tầng tầng kiếm ảnh của nàng đã trở nên mờ nhạt. Cốt kiếm cũng bắt đầu tan chảy, từng giọt màu đen như sắp rơi xuống, dưới ngọn lửa hừng hực liền hóa thành khói đen như tơ nhện. Cuồn cuộn tiên lực từ thân Trúc Cơ tuôn ra, nhưng vẫn không ngăn được cốt kiếm tan chảy. Cửu Long Thần Hỏa Cháo quá mạnh mẽ. Lão yêu bà, ngươi hiện tại từ bỏ chống cự, ta cho ngươi một cái chết thoải mái, bằng không ngươi sẽ bị luyện hóa chậm rãi. Tần Tử Lăng lạnh lùng trả lời. Đạo hữu, ngươi thật sự muốn làm đến cùng sao? Ta nói cho ngươi, ta chính là nữ nhân của Hách Bỉnh. Ngươi giết ta, Hách Bỉnh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trúc Cơ nói. Ngươi lại là nữ nhân của Hách Bỉnh. Hắn, thiếu tông chủ của Nam Bát Tông, không ngại bị cắm sừng sao? Tần Tử Lăng nghe vậy không dám tin. Ta có bản lĩnh cao, giúp hắn làm nhiều việc. Ta lên giường cùng nam nhân là để tu luyện. Hơn nữa sau khi tu luyện, những nam nhân đó rất nhanh sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn đương nhiên không ngại, thậm chí có lúc hắn còn bàng quan. Trúc Cơ trả lời. Quả nhiên đều là một lũ cá mè một lứa. Nếu như vậy, ta chỉ có thể tìm cơ hội giết luôn Hách Bỉnh. Tần Tử Lăng nói. Người muốn giết Hách Bỉnh. Hắn là thiếu tông chủ của Nam Bát Tông. Người giết hắn, phụ thân hắn nhất định sẽ truy xét ngươi. Trúc Cơ nói. Ta cũng không phải nói hiện tại sẽ giết hắn. Hơn nữa ngươi cảm thấy ta sẽ giết hắn mà không chuẩn bị sao. Giống như ngươi, hiện tại ta giết ngươi, ai có thể tra ra được. Dựa vào Hách Bỉnh sao? Tần Tử Lăng khinh thường cười gằn. Từ đầu ngươi đã tính kế ta. Trúc Cơ hét lên. Ta luôn luôn không phạm người nếu người không phạm ta. Ngươi ép ta, ta cũng chỉ có thể tương kế tự kế, dẫn ngươi tới loạn ma lĩnh này. Hết thảy đều là do ngươi tự tìm. Tần Tử Lăng nói. Trúc Cơ nghe vậy trầm mặc, sau đó lại mở miệng, ngươi thật sự không tha ta một mạng sao? Không thể. Tần Tử Lăng thẳng thắn trả lời. Ha ha, ta chính là chân tiên thất phẩm, ngươi nói giết là có thể giết sao? Hơn nữa, ta có người ở bên ngoài, một khi họ phát hiện ta chậm trễ trở về, tất nhiên sẽ cảnh giác, bẩm báo Hách Bình, hắn sẽ điều động cao thủ truy sát ngươi. Trúc Cơ nói. Khà khà, thật không may. Ngươi có nhân mã, ta cũng có, họ hiện tại đã bị người của ta bao vây, không thể chạy thoát. Tần Tử Lăng nói. Không thể. Trúc Cơ kêu lên. Không có gì là không thể. Tần Tử Lăng cười lạnh. Ngươi không tin cũng không quan trọng, ta không thể phóng ngươi ra để đi kiểm chứng. Khi Tần Tử Lăng nói chuyện, kiếm ảnh càng ngày càng mỏng, cốt kiếm cũng loang lổ như rì sét. Giết! Trúc Cơ thấy không thể giữ mạng, toàn lực bạo phát, thu hồi cốt kiếm, người kiếm hợp làm một, hóa thành một đạo hắc quang sắc bén lao về một hướng. Bảo bối, vẫn là ngoan ngoãn ở lại đây. Thanh âm hài hước của hỏa long vang lên, một chiếc long chảo rực lửa lao tới cốt kiếm. Oành! Oành! Cốt kiếm và long chảo hỏa diễm liên tục giao kích, nổ tung từng đợt lửa. Trúc Cơ không hổ là chân tiên thất phẩm. Trong thời gian ngắn, long chảo hỏa diễm bị đánh tan, cốt kiếm tiếp tục lao tới. Nhưng không gian trong cửu long thần hỏa cháo như vô tận, Trúc Cơ dùng hết tốc lực xung phong, dường như đã lao ra hàng nghìn dặm, nhưng xung quanh vẫn là biển lửa. Vô dụng thôi bảo bối, ngươi vẫn là đi theo bản tọa. Thanh âm hài hước của hỏa long lại vang lên, một con độc nhãn hỏa long to lớn xuất hiện trong biển lửa, giương móng to đánh xuống cốt kiếm. Oành, oành, oành. Cốt kiếm lại giao kích với long chảo lần thứ hai, nổ lên những đoàn liệt diễm. Lần này, long chảo không bị đánh tan, mà là Trúc Cơ tách ra từ cốt kiếm, tóc tai bù xù, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Vốn làn da bóng loáng nhẵn nhụi của nàng bây giờ khô quắt rất nhiều. Ngay khi Trúc Cơ tách ra từ cốt kiếm, độc nhãn của hỏa long đột nhiên trợn lớn, một đạo kim quang bắn ra, hóa thành một thanh lợi kiếm hỏa hoàng, lao về phía Trúc Cơ. Ngọn lửa màu vàng óng phát ra nhiệt độ kinh khủng, khiến Trúc Cơ như rơi vào hầm băng. Tứ chi lạnh lẽo, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi và không cam lòng. Cốt kiếm đã như rỉ sét vang lên ong ong, bay lên lao về phía lợi kiếm hỏa hoàng lần nữa, nhưng một chiếc long chảo lại chặn lại cốt kiếm, trong khi lợi kiếm hỏa hoàng xuyên thấu qua biển lửa, nhanh như thiểm điện. Âm minh chi lực cuồn cuộn từ thân Trúc Cơ tuôn ra, hóa thành bông tuyết màu đen bao phủ toàn bộ thân thể nàng. Tuy nhiên, bông tuyết màu đen không thể ngăn cản lợi kiếm hỏa hoàng, chạm vào liền tan biến. Lợi kiếm hỏa hoàng xuyên thấu qua bông tuyết, đâm vào lồng ngực trắng nõn của Trúc Cơ. Một đoàn ngọn lửa màu vàng bùng cháy lên nơi lợi kiếm đâm vào. Không, Trúc Cơ thét lên thê lương, toàn bộ thân thể bị ngọn lửa nuốt chửng. Từng sợi tơ nhện như hắc khí không ngừng bốc lên từ người nàng. Hô, hỏa long thở phào, độc nhãn chậm rãi hợp lại, rủ mí mắt xuống, trở lại vẻ buồn ngủ. Giết chân tiên thất phẩm vẫn còn có chút mệt. Hỏa long thở dài nói, thảo nào ngươi nói giết chân tiên bát phẩm phải trả giá lớn. Chân tiên thất phẩm đã lợi hại như vậy, chân tiên bát phẩm chắc chắn kinh khủng hơn. Tần Tử Lăng sờ soạng khóe miệng đầy máu nói, ngươi cảm thấy chân tiên bát phẩm khủng bố vì hiện tại cảnh giới của ngươi còn thấp. Chờ ngươi trưởng thành, chân tiên bát phẩm cũng không tính là gì. Hỏa Long nói. Tần Tử Lăng cười cười, ánh mắt hướng xa xa nhìn tới. Xa xa, một nam tử cao gầy, tản ra khí tức âm lãnh, phá nước biển bay về phía hắn. Nam tử này chính là tứ thủ. Khi Tần Tử Lăng tiến vào loạn ma lĩnh, hắn thả ra một đạo thần hồn bao phủ càn khôn hoàn, sau đó khống chế một con thủy tộc của loạn ma lĩnh nuốt vào càn khôn hoàn. Khi Trúc Cơ tiến vào loạn ma lĩnh, Tần Tử Lăng điều khiển càn khôn hoàn, dịch chuyển ra 5 vị minh tiên tướng, Tiêu Thiến, Thượng Quan Bình cùng phu thê Lôi Kha Vũ. 5 vị minh tiên tướng, bố trí ngũ phương chấn ma chiến trận bao vây toàn bộ người của Trúc Cơ, trong khi Tiêu Thiến, Thượng Quan Bình cùng Lôi Kha Vũ đứng ngoài đề phòng. Trúc Cơ lưu lại những người lợi hại nhất cũng chỉ là chân tiên ngũ phẩm. Vừa rơi vào trận pháp thì kết cục đã định trước. Trong thời gian ngắn, tùy tùng của Trúc Cơ không chết cũng bị thương, và Tần Tử Lăng dùng càn khôn hoàn chuyển họ vào càn khôn động thiên. Khi tứ thủ mang theo càn khôn hoàn tới hội hợp với Tần Tử Lăng, hắn cúi người chào, chủ nhân. Làm tốt lắm. Tần Tử Lăng khẽ gật đầu, thu hồi càn khôn hoàn, tứ thủ biến mất ngay sau đó. Trong cửu long thần hỏa cháo, Trúc Cơ vẫn tiếp tục bị luyện hóa, thân thể co nhỏ lại, từng sợi tơ nhện như hắc khí không ngừng bốc lên. Dưới hỏa lực kinh khủng của Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hắc khí cũng co nhỏ lại chậm rãi. Rất nhanh, Cửu Long Thần Hỏa Cháo ổn định lại. Tần Tử Lăng chuyển Cửu Long Thần Hỏa Cháo vào Càn Khôn Động Thiên. Ngay khi hỏa cháo vào động thiên thế giới, một đạo hào quang chói mắt bắn ra, hóa thành cầu vồng tiên lực treo lơ lửng. Toàn bộ Càn Khôn Động Thiên trở nên sinh cơ bừng bừng, nhiều màu sắc rực rỡ. những vùng u ám của phía tây, u quang cũng tiêu tán một phần. Lôi Kha Vũ cùng thê tử nhìn cầu vồng tiên lực, có cảm giác khiếp đảm không nói nên lời, như thể cầu vồng tiên lực rơi xuống, họ sẽ lập tức tan biến. Kỳ thực đừng nói phu thê Lôi Kha Vũ, ngay cả Tiêu Thiến, Thượng Quan Bình và năm vị minh tiên tướng, khi ngửa đầu nhìn trời, đều cảm thấy da đầu tê dại từng trận. Trong lúc mọi người nhìn lên trời, tâm trạng căng thẳng, có từng sợi hắc khí xuất hiện từ Cửu Long thần hỏa cháo. Những sợi hắc khí này từ từ tụ hợp lại, hình thành một con sông lớn đen kịt, chảy ngang qua bầu trời, hướng về phía tây u ám. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không thu lấy luyện hóa? Một giọng nói uy nghiêm vang lên trong động thiên thế giới. Cảm tạ chủ nhân vun bón. Năm vị minh tiên tướng như bị kích linh, đột nhiên tỉnh lại, bái tạ Tần Tử Lăng, sau đó bắt đầu điên cuồng nuốt lấy sông đen từ trên trời giáng xuống. Sông đen này chính là lực lượng u minh thất phẩm. Năm vị minh tiên tướng tuy có thực lực mạnh, nhưng vẫn chỉ là ngũ phẩm. Lần này hấp thụ lượng lớn đồ vật thất phẩm để bồi dưỡng, thân thể họ như thổi khí, nhanh chóng bành trướng. Khí tức u minh âm hàn không ngừng phát ra từ lỗ chân lông, khiến núi đá xung quanh kêu kèn kẹt vì nứt vỡ. Tần Tử Lăng nhìn khí tức năm vị minh tiên tướng ngày càng mạnh, thân thể hiện ra nguyên hình, không ngừng bành trướng như sắp nổ tung, cảm thấy kinh hãi. Thảo nào, Hỏa Long tiền bối nói ta dù có tế động thiên thế giới, vẫn không đạt tới cấp bậc chân tiên thất phẩm. Khoảng cách giữa chân tiên thất phẩm và chân tiên lục phẩm thực sự rất lớn. Nếu không nhờ trúc cơ tự cao tự đại, không có đề phòng ta, ta dù có Cửu Long thần hỏa cháo, cũng khó mà giữ được nàng. Tần Tử Lăng lấy từ trên người trúc cơ ra một chiếc nhẫn chứa đồ, tìm kiếm trong đó, hắn thấy một bụi thiên dương chu thảo, vạn năm được đặt trong một hộp thạch làm từ xích viêm tinh thạch, trong hộp. Tiền bối, có muốn phục dụng bụi thiên dương chu thảo vạn năm này không? Tần Tử Lăng hỏi. Giết trúc cơ chỉ hao tổn chút khí lực, nhưng luyện hóa nàng, trợ giúp năm vị minh tiên tướng này thì tốn sức. Hỏa Long nói rồi há miệng hút vào, thiên dương chu thảo vạn năm liền hóa thành một dòng khí vàng óng bị Hỏa Long thu lấy, chỉ để lại một chút cho. Tần Tử Lăng nhìn Hỏa Long hút một cái, 3 triệu tiên thạch cực phẩm không còn, tâm trạng thật phức tạp. 3 triệu, ít ra ngươi cũng làm chút động tĩnh lớn, trong lòng ta cũng thoải mái hơn, kết quả chỉ nhẹ nhàng hút một cái, hết rồi. Cấp bậc thiên dương chu thảo vẫn thấp, chỉ đủ trung hòa tiêu hao của ta. Nếu là xích viêm hỏa tàm vạn năm, có thể chữa trị một ít. Hỏa Long hút xong thiên dương chu thảo vạn năm, còn không hài lòng nói. Tần Tử Lăng thấy Hỏa Long hút xong còn phải đánh giá, không biết nói gì chỉ nhìn hắn, sau đó kiểm kê nhẫn chứa đồ. Vừa kiểm kê, tâm trạng Tần Tử Lăng lập tức tốt hơn. Trong nhẫn chứa đồ của trúc cơ, không chỉ có 4 triệu tiên thạch cực phẩm, còn rất nhiều tiên dược hỏa dương có niên đại ngàn năm trở lên. Những tiên dược này tuy không bằng thiên dương chu thảo vạn năm, nhưng đủ để Hỏa Long luyện chế Chấn Ma Tiên Đan, Phản Tổ Hiển Hóa Đan, nhiều độ ách tiên đan, thậm chí độ ách tiên đan lục phẩm nếu có thể. Tần Tử Lăng muốn Hỏa Long luyện chế tất cả tiên đan này. Luyện chế những đan dược này, Hỏa Long cần vật hỏa dương bồi bổ, nếu không sẽ hao tổn tu vi của hắn. Với tiên dược trong nhẫn chứa đồ của trúc cơ, Tần Tử Lăng trong ngắn hạn không cần lo lắng về việc luyện đan của Hỏa Long. Ngoài ra, trong nhẫn còn có 3.500 tiên thạch cực phẩm và một cây bạch hổ huyết chi, 4.000 niên đại. Cùng với đó là một số tiên dược bổ huyết khí, bao gồm một cây long huyết chi 4.000 niên đại, 10 cây bạch hổ huyết chi 2.000 năm đến 3.000 năm, 12 cây long huyết chi 2.000 niên đại đến 3.000 năm. Những thứ này đều cần để Tần Tử Lăng luyện chế long hổ đại lực tiên đan, giúp hắn tiết kiệm thời gian tìm mua. Khà khà, những thứ này không phải là trúc cơ tự dùng mà dành cho nam tử lô đỉnh của nàng. Ăn vào thì mạnh mẽ như hổ, như sói. Nếu ngươi theo nàng, chắc chắn ngày ngày nàng sẽ đút ngươi ăn long huyết chi, bạch hổ huyết chi. Thực ra cuộc sống như vậy cũng không tệ đâu. Giọng Hỏa Long vang lên trong đầu Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không để ý đến Hỏa Long, tiếp tục kiểm kê. Ngoài những tiên dược mà hắn cần, trúc cơ còn góp nhặt một ít tiên dược và tiên đan khác. Trong đó có 3 viên độ ách tiên đan, ngũ phẩm và 1 viên độ ách tiên đan lục phẩm, cùng một số khoáng thạch luyện khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Độ ách tiên đan ngũ phẩm không phải là thứ Tần Tử Lăng quá quan tâm. 1 viên độ ách tiên đan, ngũ phẩm có giá đấu giá khoảng 4 vạn khối tiên thạch cực phẩm. Hiện tại, Tần Tử Lăng đã đủ tiên dược để luyện chế độ ách tiên đan ngũ phẩm. Với thực lực của Hỏa Long, việc luyện chế tương đối dễ dàng, một lò có thể ra 5 viên, mỗi viên tiêu hao chưa tới 1 vạn khối tiên thạch cực phẩm. Tuy nhiên, độ ách tiên đan lục phẩm lại khác. 1 viên có giá đấu giá đạt đến 100 vạn, dù Tần Tử Lăng đã cướp sạch trúc cơ, đó vẫn là một khoản thu nhập lớn. Hơn nữa, độ ách tiên đan lục phẩm rất khó mua. Và việc luyện chế lục phẩm này với Hỏa Long tương đối tốn sức. Đối với Tần Tử Lăng, độ ách tiên đan lục phẩm không chỉ đại diện cho một lượng lớn tiên thạch, cực phẩm mà còn là một vật phẩm hiếm thấy. bây giờ có thể sở hữu một viên lục phẩm để dự phòng, đương nhiên là một điều thật tốt. Kiểm kê xong tài vật của trúc cơ, Tần Tử Lăng lại kiểm tra thu hoạch của đám tứ thủ. So với những gì gom được từ trúc cơ, thu hoạch của tứ thủ ít hơn, nhưng vẫn là một khoản đáng kể. Tần Tử Lăng đưa tất cả thu hoạch này vào kho hàng tại Tiềm Long Sơn, sau đó bắt đầu thẩm vấn những tùy tùng của trúc cơ bị giam giữ tại phía Tây U Ám. Chuyến đi lần này của trúc cơ bao gồm cả chiếc xe kéo, bởi 9 con thất thải yêu cầm, cùng 30 vị tùy tùng chân tiên, tổng cộng 39 người. Đám tứ thủ đã giết 19 người, còn lại 20 người bị thương và bị giam giữ trong động thiên thế giới. Trong số 20 người này có 9 con thất thải yêu cầm. 9 con thất thải yêu cầm đều là chân tiên tam phẩm, trong khi 11 người còn lại gồm 3 người là chân tiên tứ phẩm, còn lại là chân tiên tam phẩm và nhị phẩm. Nguyên bản còn có 2 vị chân tiên ngũ phẩm, nhưng đã bị tứ thủ giết chết. Tần Tử Lăng hiện là thần tiên nhị phẩm, thần hồn so với trước mạnh mẽ hơn nhiều, có thể dễ dàng thu phục được thần hồn chân tiên tứ phẩm, tuy nhiên vẫn có giới hạn về số lượng. Tần Tử Lăng dùng thần hồn để thẩm vấn 20 vị chân tiên bị giam giữ, cuối cùng chỉ giữ lại 6 vị chân tiên. Những người còn lại đều là tội ác tày trời, không thể để lại. Trong 6 người này, 4 vị là thất thải yêu cầm, còn lại 2 vị, một vị là chân tiên tứ phẩm và một vị là chân tiên nhị phẩm. Sau khi hoàn thành mọi việc, để đảm bảo an toàn, Tần Tử Lăng quyết định tạm thời rời khỏi Loạn Ma Lĩnh, nơi đầy nguy hiểm. Sau khi rời khỏi Loạn Ma Lĩnh, Tần Tử Lăng cùng phu thê Lôi Kha Vũ trở về Cửu Câu Đảo. Tại đây, họ ẩn náu trong nửa năm. Trong thời gian này, Hỏa Long đã giúp Tần Tử Lăng chuẩn bị đủ lượng Chấn Ma Tiên Đan, Phản Tổ Hiển Hóa Đan, Long Hổ Đại Lực Tiên Đan nhất đến tam chuyển, Độ Ách Tiên Đan nhất đến ngũ phẩm, cùng Vô Trần Tiên Đan và Vô Trần Nguyên Đan các cấp bậc. Trở lại Loạn Ma Lĩnh, Tần Tử Lăng đi thẳng vào vùng sâu của Loạn Ma Lĩnh. Sau đó cùng Hỏa Long bố trí một khu vực đặc biệt, triệt để ẩn giấu đi. Vùng sâu của Loạn Ma Lĩnh, dù là chân tiên thất phẩm cũng không dễ dàng bước vào, còn những chân tiên từ thất phẩm trở xuống thì càng không dám thâm nhập sâu. Bình thường họ chỉ dụ huyết ma thú đến ngoại vi, rồi vội vàng rời đi để tránh bị ma khí xâm nhiễm. Khu vực mà Tần Tử Lăng chọn rất bí ẩn, với không gian hỗn loạn và ảo giác, thậm chí có cả khe hở không gian xuất hiện liên tục. Ngay cả chân tiên thất phẩm cũng sẽ tránh xa. Trong khu vực này có nhiều tòa cung điện với màn nước bao phủ, gọi là Thủy Tinh Cung. Nơi đây làm Tần Tử Lăng nhớ lại Thủy Cung ở thế giới cũ của mình. Gần Thủy Tinh Cung, có một con ma thú khổng lồ, thân hình như núi, trên người mọc đầy gai xương, mắt lộ huyết quang, lang thang kiếm ăn. Thủy Tinh Cung nằm trong tầm mắt nó nhưng dường như nó không nhìn thấy. Bên trong Thủy Tinh Cung, Tiêu Thiến nhìn qua màn nước, ánh mắt rơi trên con ma thú kia, đầy vẻ nóng lòng muốn thử sức. Ngươi muốn thử thì cứ thử đi. Tần Tử Lăng nói với Tiêu Thiến. Được. Tiêu Thiến gật đầu, trên người lóe lên thanh quang, khoác giáp trụ thanh long giáp, tay trái cầm thanh long thuẫn, tay phải cầm thanh long thương, vẻ hiên ngang không thể tả. Tiếp theo, Tiêu Thiến như mũi tên bay ra, xuyên qua màn nước, hướng về con huyết ma thú mà lướt đi. Thượng Quan Bình, ngươi cũng đi đi, tạm thời không cần ra tay giúp đỡ. Nếu cần thiết, ta sẽ thông báo. Tần Tử Lăng dặn dò Thượng Quan Bình khi thấy Tiêu Thiến lao ra khỏi Thủy Tinh Cung. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến là phu thê, hai người song tu trong thời gian dài. Không chỉ có thân thể âm dương giao hợp mà thần hồn cũng vậy, nên có mối liên kết tâm linh rất huyền diệu. Nếu Tiêu Thiến gặp nguy hiểm, Tần Tử Lăng có thể ngay lập tức cảm ứng được. Thượng Quan Bình cũng có mối liên kết tương tự nhờ hạt giống tín ngưỡng trong thần hồn, nên cũng có cảm ứng tâm linh huyền diệu với Tần Tử Lăng. Con ma thú kia chỉ là ngũ phẩm, còn Thượng Quan Bình cũng là ngũ phẩm. Nàng lên trước là để đề phòng, khi cần thiết có thể tham gia chém giết để cứu viện và cũng để mài giũa bản thân, rất thích hợp. Thượng Quan Bình đã dùng Chấn Ma Tiên Đan, nên không lo bị ma khí xâm nhiễm, có thể chống đỡ ma khí và tăng cường mài giũa, có lợi cho tu hành và độ kiếp sau này. Tuân lệnh, Thượng Quan Bình khom người, sau đó bay ra khỏi Thủy Tinh Cung. Tiêu Thiến đã cầm thanh long thương chiến đấu với con ma thú ngũ phẩm. Dù Tiêu Thiến là nhân tiên động thiên, tam phẩm với căn cơ vững chắc và am hiểu cận chiến, nhưng vẫn gặp khó khăn trước ma thú ngũ phẩm. Dù lâm vào hiểm cảnh, nàng không tỏ ra sợ hãi mà càng thêm bình tĩnh. Ánh mắt sắc bén, mỗi lần thoát hiểm đều khiến Thượng Quan Bình đổ mồ hôi lạnh. Tần Tử Lăng đã phân ra mấy đạo thần hồn bố trí xung quanh, cảm ứng cực kỳ nhạy bén, biết được giới hạn của Tiêu Thiến, nên ở Thủy Tinh Cung, không hề lo lắng mà chuyển hướng tới đám người Lôi Kha Vũ và Bao Anh Tuấn. Các ngươi hãy quan sát kỹ, ta sẽ chuyển cho các ngươi một loại chiến trận. Khi các ngươi diễn luyện thành thạo, sẽ hợp thành đội vây công ma thú ngũ phẩm. Tu vi và sức chiến đấu của các ngươi không sánh bằng phó trưởng giáo, ma thú ngũ phẩm có thể đánh trọng thương các ngươi. Nên cần thử thách tâm trí và phối hợp ăn ý. Tần Tử Lăng đã có kế hoạch mài giũa đệ tử Vô Cực Môn. Hiện tại, đám người Bao Anh Tuấn là nhóm tiên phong, phía sau còn nhiều nhóm khác sẽ đến theo từng đợt. Khi nhóm thứ 5 đến, nhóm đầu tiên sẽ trở về vô cực tiên đảo, để tọa chấn và tiêu hóa kết quả mài rũa từ loạn ma lĩnh. Tuân lệnh. Đám người Bao Anh Tuấn Y đồng thanh nhận lệnh. Tần Tử Lăng nhìn về phía Chu Tuấn và Tất Dong, nói, các ngươi khác biệt, khi dùng phản tổ hiển hóa đan, kích phát huyết mạch tổ tiên, thì có thể đơn độc đối đầu với ma thú ngũ phẩm. Các ngươi không cần thao luyện chiến trận, mà hãy dùng phản tổ hiển hóa đan để bế quan tu hành, tận lực kích phát huyết mạch tổ tiên. Nói xong, Tần Tử Lăng chia cho hai người 4 bình thuốc, 1 bình chứa phản tổ hiển hóa đan, 3 bình khác chứa vô trần tiên đan, vô trần nguyên đan, và độ ách tiên đan. Phản tổ hiển hóa đan kích phát huyết mạch tổ tiên, cảnh giới của họ sẽ tăng nhanh, cần vô trần tiên đan, bổ sung thượng tiên lực và vô trần nguyên đan bổ sung khí huyết lực, nếu không sẽ lãng phí cơ hội. Dù có huyết mạch tổ tiên làm cơ sở độ kiếp, nhưng vẫn cần độ ách tiên đan để đảm bảo an toàn khi độ kiếp. Chu Tuấn đã là chân tiên tứ phẩm, có huyết mạch thượng cổ hung thú Chu Yếm, nếu kích phát huyết mạch tổ tiên, có thể đối đầu với ma thú ngũ phẩm, mọi người đều hiểu điều này. Nhưng Tất Dong chỉ mới là chân tiên nhất phẩm, mà Tần Tử Lăng lại nói rằng nàng có thể chém giết cùng huyết ma thú ngũ phẩm. Điều này khiến mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Tất Dong, nàng không thể tin vào tai mình. Nhớ lại năm xưa, nàng từng là kẻ hèn mọn, đừng nói tới chân tiên ngũ phẩm, ngay cả chân tiên nhất phẩm cũng khiến nàng ngưỡng mộ. Sư tôn, ngài nói rằng khi đệ tử kích phát huyết mạch sẽ có thể chém giết với huyết ma thú, ngũ phẩm sao? Tất Dong lắp bắp hỏi. Ngươi sở hữu huyết mạch thuần khiết, một khi kích phát, việc chém giết huyết ma thú ngũ phẩm chỉ là bước đầu. Vi sư yêu cầu ngươi ít nhất phải có khả năng chiến với chân tiên lục phẩm. Tần Tử Lăng đáp. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều ngỡ ngàng. Không cần quá kinh ngạc, cũng không cần cảm thấy bị đả kích. Tất Dong chỉ có huyết mạch thuần khiết, một khi được kích thích, nàng sẽ có một giai đoạn bạo phát mạnh mẽ, liên tục đột phá. Nhưng khi độ tinh khiết của huyết mạch đạt đến một cảnh giới nhất định, nàng sẽ cần phải tu luyện như bình thường, phải nỗ lực và tìm kiếm cơ duyên, nếu không cũng sẽ bị lãng quên. Tần Tử Lăng giải thích, nghe vậy, mọi người mới dần thoải mái, nhưng ánh mắt họ nhìn Tất Dong đã hoàn toàn khác. Đặc biệt là Lôi Kha Vũ, vẻ mặt phức tạp và vi diệu. Ái thê mạnh mẽ, hắn đương nhiên vui mừng, nhưng nếu nàng quá lợi hại, địa vị trong gia đình sau này sẽ... Cảm tạ sư tôn vun bón. Trong ánh mắt phức tạp của mọi người, Tất Dong quỳ xuống đất lễ bái, viền mắt rưng rưng. Bái vào môn hạ của Tần Tử Lăng, nàng cảm thấy như mình được trọng sinh. Không ngờ rằng, đó chỉ là khởi đầu, sư tôn còn mang nàng một bước lên trời. Các ngươi đi đi. Tần Tử Lăng phất tay ra hiệu cho Tất Dong và Chu Tuấn rời đi. Vâng. Tất Dong cúi đầu lại lần nữa rồi đứng dậy rời đi. Chu Tuấn cũng chắp tay cảm tạ rồi xoay người đi theo. Tu hành không quản năm tháng. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, đã 60 năm trôi qua. Ngày đó, tại loạn ma lĩnh, bên ngoài ngàn dặm của Thủy Tinh Cung. Tần Tử Lăng đứng trên đỉnh một dãy núi, huyết khí dâng trào quanh người. Bỗng một con huyết ma thú khổng lồ, thân hình như hổ nhưng có hai đầu, xuất hiện từ phương xa, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, khát máu hung tàn. Đây chính là con phất phàm huyết ma thú, lục phẩm mà hắn từng gặp 60 năm trước khi mới tiến vào loạn ma lĩnh. Phất phàm huyết ma thú gầm lên, cuộn lên ma khí, lao thẳng về phía Tần Tử Lăng. Trên đường đi, nó đâm sầm vào những ngọn núi, làm chúng vỡ nát, loạn thạch bay tứ tung. Khi con thú chỉ còn cách Tần Tử Lăng 10 dặm, hắn mới chậm rãi rút ra một thanh đại đao đen nhánh, là thần binh Hắc Long Đao. Sau 60 năm, Hắc Long Đao đã trở nên càng thêm tối tăm, mang theo sát khí khủng bố do được luyện qua huyết khí và có hỏa long hỗ trợ. Giết! Tần Tử Lăng hét lên, hai tay cầm chặt Hắc Long Đao, truyền hết huyết khí và tiên lực vào đao. Hắn đạp mạnh xuống đỉnh núi, nhảy vọt lên như pháo đạn, lao xuống chém vào phất phàm huyết ma thú. Đao quang cắt ngang bầu trời, chia đôi nước biển. Tiếng kim loại cắt vào da thịt vang lên, và hai cái đầu của phất phàm huyết ma thú rơi xuống đất. Ầm ầm, cả thân hình khổng lồ của con thú đổ xuống, tạo thành một trận động đất. Tần Tử Lăng đạp lên xác con thú, tóc đen phất phơ, như một vị sát thần hạ thế. Mi tâm của hắn xuất hiện một cái vòng xoáy, một người một mắt từ giữa mặt ló ra. Nhìn con huyết ma thú dưới chân và hai cái đầu của nó, lộ ra vẻ cảm khái. Mới 60 năm, ngươi hiện tại dù không sử dụng động thiên thế giới, không nhờ vào lực lượng của càn khôn động thiên, cũng đã là một trong những chân tiên thất phẩm lợi hại nhất. Nếu sử dụng động thiên thế giới, ngươi có thể đánh bại chân tiên bát phẩm, trừ phi đối phương đặc biệt mạnh. Nếu có thêm ta, trừ phi đạo tiên ra tay, không ai có thể giữ được ngươi. Vẫn chưa thể chống lại đạo tiên. Tần Tử Lăng thu hồi Hắc Long Đao, thở dài. Người mới bao nhiêu tuổi, đạo tiên đã tu luyện bao lâu? Hơn nữa, những ai trở thành đạo tiên đều có thiên phú hơn người và đại cơ duyên. Người mới là chân tiên ngũ phẩm, động thiên tứ phẩm và thần tiên tứ phẩm. Nếu không phải căn cơ vững chắc, ba đạo hợp nhất, làm sao ngươi có thể vượt qua chân tiên thất phẩm? Hỏa Long nói, ta ta biết, chỉ là nói vậy thôi. Tần Tử Lăng cười ngượng. Tiếp theo ngươi tính làm gì? Tiếp tục ở đây ngủ đông sao? Trước đây ngươi còn có thể dùng huyết ma thú lục phẩm để mài rũa. Giờ đây ba đạo hợp nhất, chỉ cần một đao là có thể chém giết, không còn gì để mài rũa nữa. Hỏa Long hỏi. Ta luyện thể nhất đạo cũng sắp đột phá rồi, nhưng gần đây tiến độ rất chậm. Ta muốn ngủ đông thêm 2 năm nữa để xem có thể đột phá đến động thiên, ngũ phẩm hay không. Nếu không thể, ta sẽ phải ra ngoài tìm kiếm cơ hội. Tần Tử Lăng đáp. Hừm, như vậy càng ổn thỏa. Dù sao ngươi hiện tại còn rất trẻ, không thiếu 1-2 năm ít ỏi này. Hỏa Long nói. Tần Tử Lăng không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười cười. Hắn tạo ra một cái vòng xoáy, hút lấy xác không đầu của phất phàm huyết ma thú cùng 2 cái đầu lớn. Sau đó, hắn lắc mình một cái, xuất hiện tại Thủy Tinh Cung. Bên ngoài Thủy Tinh Cung, các đệ tử Vô Cực Môn đang vây công huyết ma thú. Những con huyết ma thú này thấp nhất đều là tứ phẩm, đa phần là ngũ phẩm, có số ít là lục phẩm. Huyết ma thú ngũ phẩm và lục phẩm tích góp từ loạn ma lĩnh, còn tứ phẩm thì do Tần Tử Lăng phái tứ thủ ra ngoài bắt về. 60 năm trước, Tần Tử Lăng đã mượn Cửu Long thần hỏa cháo luyện hóa trúc cơ, thu được lượng lớn lực lượng U Minh thất phẩm giúp tứ thủ bồi bổ. Sau đó, nhờ Hỏa Long hỗ trợ rèn luyện, cùng với Ấn Nhiễm Nguyệt mang theo Tử Tiêu Lôi Đình Trượng tham gia ma luyện, Tần Tử Lăng còn để Lôi Tiêu hỗ trợ rèn luyện tứ thủ. Nhờ vào lượng lớn bồi bổ phẩm chất cao, liệt diễm và lôi đình song trọng rèn luyện, cùng với độ ách tiên đan, tứ thủ đã vượt qua kiếp nạn, trở thành minh tiên tướng lục phẩm. Sau khi vượt qua phong hỏa kiếp, trong 55 năm qua, tứ thủ không ngừng tu luyện, họ luân phiên giám sát và bảo vệ đệ tử Vô Cực Môn tham gia kế hoạch ma luyện. Do đó, hiện tại họ đã là minh tiên tướng lục phẩm với thực lực phi thường mạnh mẽ, mỗi người đều ép thẳng tới chân tiên thất phẩm. Nếu bố trí ngũ phương trấn ngục chiến trận, ngay cả chân tiên thất phẩm cũng khó thoát. Bây giờ, ngoài Tần Tử Lăng, người mạnh nhất bên cạnh hắn chính là những minh tiên tướng này, ngay cả khi Ấn Nhiễm Nguyệt với Tử Tiêu Lôi Đình Trượng trong tay cũng chưa thể sánh bằng. Ấn Nhiễm Nguyệt có thể vượt qua ngưỡng cửa lục phẩm và thất phẩm, so sánh với chân tiên thất phẩm lợi hại, nhưng việc chặn đánh giết chân tiên thất phẩm vẫn rất khó. Tuy nhiên, khi đám tứ thủ liên thủ, một khi nhốt được chân tiên thất phẩm, đối phương sẽ rất khó thoát thân. Bất quá, luận về cảnh giới, hiện tại cao nhất trong Vô Cực Môn phải kể đến 3 người. Thượng Quan Bình, Tất Dong và Chu Tuấn, cả 3 đều đạt đến chân tiên lục phẩm. Thượng Quan Bình vốn là người có cảnh giới cao nhất và tích lũy hùng hậu nhất. 60 năm qua, nàng thường xuyên đối mặt sinh tử cùng ma thú, nhận được sự mài giũa cực lớn, lại được cung cấp đầy đủ vô trần tiên đan, nên đã đột phá thành chân tiên lục phẩm trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Chu Tuấn và Tất Dong cũng tiến bộ rất nhanh. 60 năm sinh tử mài giũa cùng với lượng lớn tiên đan đã cung cấp cho họ sức mạnh, nhưng một phần lớn còn nhờ vào huyết mạch của họ. Đặc biệt, Tất Dong có trong mình huyết mạch Tất Phương, giúp nàng từ chân tiên nhất phẩm đột phá đến chân tiên lục phẩm chỉ trong 60 năm. Hiện tại, Chu Tuấn và Tất Dong, 2 người mang dòng máu thượng cổ thần thú, không chỉ có tu vi chân tiên lục phẩm mà còn sở hữu sức chiến đấu kinh người. Bình thường, chân tiên lục phẩm không phải là đối thủ của họ. Nếu họ không tiếc hao tổn tuổi thọ sinh cơ và thiêu đốt sức mạnh huyết thống, họ có thể vượt cấp chiến đấu với chân tiên thất phẩm, mặc dù cái giá phải trả rất lớn. Ngoài 3 người này, sau 60 năm không ngừng chém giết và thử thách, đệ tử Vô Cực Môn cũng đã xuất hiện sự chênh lệch rõ rệt, nhiều người thậm chí vượt qua những người đi trước. Tả Thông, vốn là đệ tử trẻ tuổi nhất từ Huyền Minh Đại Lục, đã trở thành chân tiên ngũ phẩm, vượt qua cả Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc, 2 người này cũng đã đạt đến chân tiên ngũ phẩm vào 5 năm trước. Trịnh Tinh Hán và Bao Anh Tuấn, những người đồng môn với Tần Tử Lăng từ sớm, cũng đã trở thành nhân tiên động thiên cảnh ngũ phẩm. Những người như Long Kình Yêu Kim Dục, Trấn Nam tướng quân Vưu Hồng Linh và Lôi Kha Vũ, vốn có nền tảng mạnh mẽ, cũng chỉ mới đạt đến chân tiên ngũ phẩm. Hạ Nghiên, thê tử của Tần Tử Lăng, thiên phú không kém, với điều kiện chăm sóc của trời cao, cũng đã đạt đến nhân tiên động thiên cảnh ngũ phẩm. Trừ những người này, các trưởng lão và hộ pháp của Vô Cực Môn, hầu hết đều là chân tiên và nhân tiên cấp bậc tam phẩm và tứ phẩm. Một vị lão sư khác của Tần Tử Lăng, Lại Ất Noãn, tạm thời vẫn chỉ là chân tiên tứ phẩm, nhưng đã gần đạt đến ngũ phẩm. 60 năm ma luyện, cùng sự hỗ trợ luyện đan của Hỏa Long, đã đem đến cho Vô Cực Môn một sự biến đổi long trời lở đất về thực lực. Hiện tại, từ Tần Tử Lăng trở xuống, Vô Cực Môn có 3 vị chân tiên lục phẩm, cùng 5 vị minh tiên tướng, tổng cộng 8 vị. Chân tiên và nhân tiên ngũ phẩm cộng thêm Ấn Nhiễm Nguyệt là 11 vị. Dưới chân tiên và nhân tiên ngũ phẩm, có đến 100 người, bao gồm cả những người mới gia nhập và các đệ tử được bồi dưỡng từ trước. Đứng trên ngọn núi, nhìn thấy đệ tử Vô Cực Môn chiến đấu kiên cường với ma thú bên ngoài Thủy Tinh Cung, mỗi người đều bình tĩnh và kiên nghị, khóe miệng Tần Tử Lăng nở một nụ cười vui mừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 60 năm, từng là một khoảng thời gian dài đối với hắn, nhưng bây giờ lại chẳng đáng kể gì. Tiêu tốn 60 năm và lượng lớn tài nguyên, cuối cùng đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho Vô Cực Môn. Ít nhất, trong tụ tiên hải vực, không ai có thể lay động Vô Cực Môn. Thậm chí trong phạm vi 90 triệu dặm hải vực của Cửu Huyền Sơn, Vô Cực Môn cũng đã trở thành thế lực đứng đầu, chỉ sau Cửu Huyền Tông. Tần Tử Lăng trở về động phủ, quyết tâm bế quan tu luyện, nỗ lực đạt đến động thiên ngũ phẩm. Mặc dù mỗi động thiên của hắn đều kiên cố và biến thái, nhưng việc thăng cấp rất khó khăn, tuy rằng còn lạc hậu so với Trịnh Tinh Hán và Bao Anh Tuấn, nhưng mỗi động thiên của hắn đều có thể toàn thắng họ. Tụ tiên hải vực, tại chủ đảo Hiển La của Lôi Gia, cách mỗi 300 dặm, có một chiếc tiên thuyền màu đen to lớn lơ lửng trên mặt biển. Trên mỗi tiên thuyền đều có một chân tiên tọa trấn, cùng mấy mươi tên địa tiên cảnh giới tiên anh đứng vững vàng. Hơn 100 chiếc tiên thuyền lơ lửng trên bầu trời, bao vây toàn bộ Hiển La đảo. Từ tiên thuyền, sát khí ngùn ngụt bốc lên, tạo thành đám mây dày đặc bao phủ Hiển La đảo, không khí trở nên nghiêm nghị và kiềm chế. Trong số các tiên thuyền, có một chiếc đặc biệt to lớn, giống như một pháo đài di động. Trên tiên thuyền, một người đàn ông trung niên và một chàng thanh niên đứng sóng vai. Người đàn ông trung niên mập như cầu, ánh mắt lạnh lùng vô tình, còn chàng thanh niên tóc dài tung bay, lộ ra vẻ khinh bỉ và tùy tiện khi nhìn về phía Hiển La thành. Phụ thân, với thực lực của chúng ta hiện nay, chỉ cần xông vào giết sạch, cần gì phải vây hãm? Chàng thanh niên nói. Vệ Thiên, ngươi có biết vì sao Lôi Ngạn Long thấy chúng ta áp sát mà vẫn làm rùa rụt cổ không ra không? Người trung niên hỏi lại. Ý của phụ thân là hắn muốn dụ dỗ chúng ta tiến công, chứ không phải tham sống sợ chết. Vệ Thiên đáp. Không sai. Lôi Ngạn Long sắp độ kiếp, hy vọng rất mong manh. Hắn hận không thể lao ra giết chúng ta long trời lở đất, cùng lưỡng bại câu thương. Nhưng chúng ta đều là chân tiên lục phẩm, và ngươi còn có tiên khí cực phẩm trong tay, nên hắn không thể lưỡng bại câu thương với chúng ta. Do đó, hắn dựa vào Hiển La Thành mà đã kinh doanh nhiều năm, khởi động đại trận hộ thành, như có thêm một vị chân tiên lục phẩm. Lôi Ngạn Long cũng mong có sự trợ giúp từ tụ tiên hải vực, nhưng ngươi là đệ tử đắc ý của động chủ Linh Quang Động, vệ gia chúng ta lại báo thù riêng, không ai dám can thiệp. Hy vọng của hắn chắc chắn sẽ không thành. Vệ trưởng cười gằn. Vậy chúng ta cứ phong tỏa Hiển La đảo mãi sao? Vệ Thiên hỏi. Vệ Thiên, dù ngươi là chân tiên lục phẩm, thực lực vượt qua ta, nhưng tâm tình còn cần mài giũa. Nếu không, dù động chủ Linh Quang Động giúp đỡ, ngươi cũng khó vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 6. Lôi Ngạn Long độ kiếp sắp tới, chúng ta chờ được, hắn không chờ nổi. Khi phong hỏa kiếp đến, hắn hóa thành cho tàn, Hiển La đảo sẽ là của vệ gia. Nếu không có trợ giúp, năm gần đây hắn sẽ mang người ra chém giết, và nhân lúc loạn lệnh cho người hầu mang một số con cháu trốn thoát. Nhưng ta đã tính đến điều này, thuê ám quỷ môn, một vị chân tiên ngũ phẩm và ba vị chân tiên tứ phẩm đã mai phục bên ngoài, không ai chạy thoát được. Vẫn là phụ thân đa mưu túc trí, ta sẽ thủ tại đây mấy năm. Vệ Thiên nói rồi xoay người trở về lầu cát. Trong lầu cát, có hai khối bồ đoàn làm từ tiên thạch cực phẩm. Vệ Thiên nhẹ nhàng ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn, nhắm mắt lại. Vệ trưởng nhìn thấy, vui mừng gật đầu. Vệ trưởng và Lôi Ngạn Long đều xuất thân từ thế gia tu tiên tại Nam Bát Sơn. Hai nhà có thù oán từ nhỏ, đánh giết nhiều năm, cuối cùng Lôi gia không địch nổi, phải rời xa tụ tiên hải vực. Vệ gia vốn nghĩ sẽ tiêu diệt hoàn toàn Lôi gia, nhưng do Lôi gia có Lôi Ngạn Long ở tụ tiên hải vực, vệ gia không thể làm gì được, chỉ có thể án binh bất động chờ cơ hội. 500 năm trước, ngũ nhi tử của vệ trưởng là Vệ Thiên nhận được cơ duyên, bộc lộ tài năng ở vệ gia, hơn nữa còn được Linh Quang chân tiên, động chủ Linh Quang Động của Nam Bát Sơn một thế lực lớn, thu làm đệ tử. 100 năm trước, Vệ Thiên đột phá trở thành chân tiên lục phẩm. Động chủ Linh Quang Động, một chân tiên thất phẩm cực kỳ lợi hại, được khen là người có hy vọng nhất vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 7, trở thành chân tiên bát phẩm lợi hại trong vùng biển 130 triệu dặm của Nam Bát Sơn. Khi Vệ Thiên trở thành chân tiên lục phẩm, vệ trưởng liền nảy sinh ý định tấn công Lôi gia. Tuy nhiên, 100 năm trước, Vệ Thiên mới vừa đột phá, còn cần thời gian để lắng đọng và mài giũa tại cảnh giới lục phẩm, vì thế phải nhẫn nhịn đến hiện tại. Để tránh Lôi gia cảnh giác và trốn thoát, vệ trưởng còn phong tỏa tin tức về Vệ Thiên. Bây giờ thời cơ chín muồi, cuối cùng vệ gia cử binh đến tấn công. Khi vệ trưởng nhìn nhi tử với vẻ mặt vui mừng, xa xa có một cung điện giống như xe kéo được yêu cầm kéo, hướng về phía này bay tới, khí thế mạnh mẽ và uy nghiêm cuốn sạch thiên địa. Vệ trưởng hơi nhíu mày, còn Vệ Thiên thì mở mắt. Là gia chủ Trì gia, đại trưởng lão Trì Nhung của tụ tiên các đến, chúng ta đi ra đón tiếp một cái. Vệ trưởng nói. Được. Vệ Thiên gật đầu, rồi theo vệ trưởng cùng rời khỏi tiên thuyền, bay tới xe kéo từ xa và chắp tay nói, Trì gia chủ đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa. Vẻ kiêu ngạo trong mắt Vệ Thiên lúc này thay đổi, trở nên khiêm tốn. Vệ gia chủ, Vệ Hiền Chất, các ngươi từ xa tới đây, lời ấy phải cần ta nói mới đúng. Chỉ Nhung, người cao lớn, một đầu tóc bạc, mặc đồ bông, đi ra từ cung điện giống như xe kéo, hơi chắp tay về phía phụ tử vệ trưởng, nói. Khi Chỉ Nhung vừa ra khỏi xe kéo, trên trời lập tức nổi lên gió lớn, cuốn sạch mây đen bao phủ hải vực. Lúc Chỉ Nhung ra khỏi xe kéo, từ xa, Lôi Ngạn Long, trong bộ áo xám, tinh xương hai tóc mai, đạp không mà ra, từ xa chắp tay về phía Chỉ Nhung. Phía sau hắn là Lôi Du và Lôi Thần, một đôi lão tẩu. Chỉ Nhung hơi gật đầu về phía Lôi Ngạn Long, rồi ánh mắt lại chuyển đến phụ tử vệ trưởng. Phụ tử vệ trưởng nhìn lên trời, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Không biết Chỉ gia chủ đến vì chuyện gì? Vệ trưởng hỏi. Oan gia nên giải không nên kết, tu hành không dễ, không biết vệ gia chủ có thể nể tình ta mà lui binh. Cần bồi thường gì, các ngươi cứ nói, mọi thứ đều có thể thương lượng. Chỉ Nhung nói. Nếu Chỉ gia chủ ra mặt khuyên nhủ, chúng ta phải cho mặt mũi này. Tuy nhiên, oán hận giữa vệ gia và Lôi gia đã lâu, chỉ bồi thường đơn giản thì không đủ lắng dịu thù hận của vệ gia. Nếu Lôi gia có thể giao ra một viên độ ách tiên đan, lục phẩm cùng 300.000 tiên thạch cực phẩm, chúng ta sẽ rút lui. Chỉ gia chủ ngươi thấy thế nào? Vệ trưởng nói. Chỉ Nhung nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi, con ngươi nơi sâu xa mơ hồ có một vệt vẻ tức giận chợt lóe lên, nhưng nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. 300.000 tiên thạch cực phẩm, Lôi gia có thể gom đủ, nhưng độ ách tiên đan lục phẩm thì không thể. Chỉ Nhung nói. Vậy ta chỉ có thể nói xin lỗi với Chỉ gia chủ. Dứt lời, vệ trưởng cùng vệ thiên cúi người chào với Chỉ Nhung. Lôi Ngạn Long là một trong 12 vị trưởng lão của tụ tiên các. Các ngươi làm vậy, tụ tiên các nhất định không đồng ý. Chỉ Nhung nói, sắc mặt dần dần âm trầm. Bầu trời gió lớn càng ngày càng mạnh, biển nhấc lên sóng lớn. Chỉ gia chủ, đây là ân oán cá nhân giữa vệ gia và Lôi gia. Theo quy củ, tụ tiên các ngươi phải giữ vững trung lập. Nếu các ngươi cố ý muốn nhúng tay, đó là muốn dính vào ân oán cá nhân giữa vệ gia và Lôi gia. Sư tôn của ta, động chủ Linh Quang Động, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vệ thiên nói, ngạo khí trong xương tủy hiện rõ khi đối mặt với áp lực từ Chỉ Nhung. Tóc đen của hắn tung bay trong gió khi hắn đứng thẳng người. Vệ thiên, không được nói chuyện như vậy với Chỉ gia chủ. Vệ trưởng vội vàng khiển trách con trai. Rồi quay sang Chỉ Nhung, chắp tay lia lịa và cười bồi. Chỉ gia chủ đừng trách móc, hiện nay thực lực khuyển tử hơn ta, lại được động chủ Linh Quang Động yêu thích, nên đôi khi có chút tự đại. Nhưng hắn nói không sai, động chủ Linh Quang Động tôn trọng quy củ, cũng như mặt mũi của Chỉ gia chủ và tụ tiên các, nên không can thiệp vào việc này. Kính xin Chỉ gia chủ cũng theo quy củ mà làm việc, dù không cho vệ gia mặt mũi, cũng phải cho động chủ Linh Quang Động chút ít. Gió trên biển càng lớn, sóng càng mãnh liệt. Chỉ Nhung trầm mặc, còn vệ trưởng vẫn khiêm tốn mỉm cười. Sau một hồi lâu, gió sóng lắng lại, mây đen lần nữa tụ trên bầu trời hiển la đảo. Nếu đây là ân oán cá nhân giữa vệ gia và Lôi gia, các ngươi tự giải quyết. Chỉ xin đừng liên quan đến người vô tội. Chỉ Nhung nói, rồi bước lên xe kéo. 9 con yêu cầm dương cánh, kéo theo cung điện nhanh chóng biến mất trên bầu trời đại hải. Lôi Ngạn Long, trên bầu trời hiển la thành, nhìn xe kéo biến mất với sắc mặt âm trầm khó coi. Thực sự là uổng phí cho chức vị đại trưởng lão, không làm được gì cả. Lôi Thần nói với sắc mặt giận dữ, không thể trách hắn. Động chủ Linh Quang Động mạnh hơn hắn, còn có hy vọng vượt qua phong hỏa kiếp, trở thành chân tiên bát phẩm. Chỉ Nhung phải cân nhắc cho mình và Chỉ gia. Ta lại sắp độ kiếp. Lôi gia không còn ta, tụ tiên các sẽ không còn quan tâm đến chúng ta. Hắn đến đây thực ra cũng là không tệ rồi. Chúng ta thái bình quá lâu, không ngờ vệ trưởng có một nhi tử xuất sắc. Lại bái Linh Quang Động và trở thành chân tiên lục phẩm. Nếu chúng ta phòng ngừa trước, đã không bị người chặn cửa nhà như vậy. Lôi Ngạn Long thở dài, eo lưng dần còng xuống. Cũng may Kha Vũ không trở về. Với thiên phú của hắn, Lôi gia vẫn còn hy vọng. Lôi Thần nói, không có gia tộc ủng hộ, thiên phú của hắn cũng khó mà quật khởi. Hơn nữa, ta lo lắng hắn sẽ tự chui đầu vào lưới khi nghe tin này. Lôi Ngạn Long lại thở dài. Kha Vũ là người trọng tình nghĩa và thông minh. Ta tin hắn sẽ làm ra quyết định đúng đắn. Lôi Du nói, hy vọng hắn không xử trí theo cảm tính. Lôi Ngạn Long gật đầu, rồi xoay người, đạp không mà xuống. Tại phủ thành chủ, tộc lão Lôi gia và con cháu cấp chân tiên tụ tập. Lôi Tường, người từng bị tứ thủ treo lên đánh, và Lôi Trường Thịnh, người chiếm lấy gia sản của Lôi Kha Vũ, cũng có mặt. Nhưng người thu hút chú ý nhất là Lôi Trường Phúc, chân tiên ngũ phẩm và là con trai thứ ba của Lôi Ngạn Long. Gia chủ, Chỉ Nhung không giúp, làm sao bây giờ? Một tộc lão hỏi, Chỉ Nhung không giúp, người khác càng không thể. Lần này Lôi gia chạy trời không khỏi nắng, trừ phi chúng ta quy hàng vệ gia. Lôi Ngạn Sách nói, ngươi cho rằng quy hàng vệ gia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lôi Ngạn Long cau mày. chí ít còn có một phần hy vọng, còn tốt hơn so với ngồi chờ chết. Lôi Ngạn Sách nói. Hừ, nếu quy hàng Vệ ra, khi đó chúng ta sẽ thành thịt cá, còn họ là dao trên thớt, mới thật sự là ngồi chờ chết. Hiện tại chí ít chúng ta còn có thể liều chết xung phong một phen, chí ít còn có thể nghĩ cách lưu lại mấy mầm rễ. Một vị tộc lão phản bác. Không sai, tu tiên vốn là hành vi nghịch thiên. Nếu nguy cơ lâm đầu mà chúng ta không có dũng khí phản kháng, thì tu tiên cái gì? Vệ gia muốn diệt Lôi gia, chỉ cần Lôi gia có con cháu chạy đi, ngày sau sẽ có người trả món nợ này. Lôi Ngạn Long trầm giọng nói. Không sai, Lôi gia chúng ta có truyền thừa mấy chục ngàn năm, tuyệt không thể đoạn tại trong tay chúng ta. Nhiều tộc lão đồng thanh nói. Vậy ai đi ai ở? Lôi Ngạn Sách hỏi khi thấy mọi người đã quyết tâm tử chiến. Đại điện rơi vào im lặng. Loạn Ma Lĩnh, nơi sâu xa, Thủy Tinh Cung. Đang ngồi xếp bằng khôi phục khí huyết kinh lực, Bao Anh Tuấn mở hai mắt ra, tay giương lên, cánh cửa động phủ chậm rãi mở ra. Một vị chân tiên thân dài xấu xí, vóc người gầy nhỏ phi thân tiến vào. Chân tiên này chính là Bao Chi Đạo, năm đó tại Thiên Trụ Phong làm hướng đạo cho Tần Tử Lăng. 60 năm trước hắn vẫn chỉ là cảnh giới tiên anh hậu kỳ, bây giờ đã là chân tiên nhị phẩm. Bao Chi Đạo vừa tiến đến, liền quỳ một chân trên đất trước Bao Anh Tuấn, nói: "Khởi bẩm sư tôn, Vệ gia của Nam Bát Sơn phát binh quy mô lớn tới Lôi gia, vây chọn Lôi gia tại Hiển La đảo, ý đồ diệt môn." Ồ, Bao Anh Tuấn nghe vậy sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt chuột lộ ra sát cơ, Lôi gia Lôi Kha Vũ chính là tứ đệ tử của trưởng giáo. Vệ gia muốn diệt cả nhà Lôi gia, Vô Cực môn tuyệt không thể ngồi xem không quản. Hiện tại tình huống thế nào? Chẳng lẽ trưởng lão tụ tiên các ngồi yên xem chuyện mà không quản sao? Bao Anh Tuấn nhanh chóng hỏi. Hồi sư tôn, hiện tại Lôi gia còn không có hành động gì, chỉ là co cụm tại Hiển La thành không ra, và Vệ gia cũng chưa khởi xướng tiến công, chỉ phong tỏa Hiển La đảo, không để ai đi ra ngoài. Đại trưởng lão tụ tiên các, Trì Nhung, có đến Hiển La đảo một lần, nhưng không thể hòa giải nên đã rời đi mà không có động thái tiếp theo. Bao Chi Đạo trả lời. Vệ gia không có chân tiên thất phẩm đúng chứ? Nếu không, họ không cần phải phong tỏa mà không tấn công, hiển nhiên là kiêng kỵ trận pháp hộ thành của Hiển La thành, muốn bức Lôi gia chủ xung phong đi ra. Nhưng nếu Vệ gia không có chân tiên thất phẩm, sao họ dám không nể mặt Chỉ Nhung? Bao Anh Tuấn hơi nhíu mày, lộ vẻ nghi hoặc, tục truyền thiếu chủ Vệ Thiên của Vệ gia không chỉ giống phụ thân hắn, Vệ trưởng, là chân tiên lục phẩm, mà còn là đệ tử đắc ý nhất của động chủ Linh Quang Động. Động chủ Linh Quang Động, được cho là một chân tiên thất phẩm rất lợi hại ở Nam Bát Sơn. Có hy vọng vượt qua phong hỏa kiếp để trở thành chân tiên bát phẩm. Bao Chi Đạo đáp. Thì ra là vậy, khó trách. Bao Anh Tuấn thoải mái nói, rồi phất tay, ngươi đi xuống đi, tin tức mật thiết từ Hiển La đảo, có tin lập tức báo lại. Đệ tử tuân lệnh, Bao Chi Đạo nhận lệnh rời đi. Bao Chi Đạo rời đi, Bao Anh Tuấn cũng đứng dậy rời khỏi động phủ của mình, đi đến chỗ tu hành của trưởng giáo. Anh Tuấn, vào đi. Vừa đến cửa, Tần Tử Lăng ở bên trong đã lên tiếng. Tiếp theo, cửa động phủ chậm rãi mở ra. Bao Anh Tuấn như một làn khói tiến vào động phủ, đến trước mặt Tần Tử Lăng, cười lấy lòng. Sư huynh đúng là lợi hại, ta còn chưa tới cửa ngài đã biết rồi. Ít nịnh hót thì hơn, ngồi đi. Tần Tử Lăng tiện tay chỉ, một bồ đoàn xuất hiện bên cạnh Bao Anh Tuấn. Đa tạ sư huynh. Bao Anh Tuấn cười hì hì ngồi xuống. Nói đi, có chuyện gì? Tần Tử Lăng hỏi. Bao Anh Tuấn lập tức trở nên nghiêm túc, nói, khởi bẩm sư huynh. Vừa rồi nhận được tin tức, Vệ gia Nam Bát Sơn phái binh bao vây Hiển La đảo, ý đồ diệt cả nhà Lôi gia. Bao Anh Tuấn báo cáo chi tiết, bao gồm cả việc Chỉ Nhung kiêng kỵ thế lực sau lưng của Vệ gia, không dám nhúng tay. Tần Tử Lăng sờ cằm, bình tĩnh nói. Nói đến, Lôi Kha Vũ và Tất Dong cũng đã 60 năm không về Lôi gia, cũng là lúc nên trở lại. Khà khà, lần này Lôi Kha Vũ và Tất Dong trở lại, chắc chắn sẽ khiến những kẻ từng khinh thường họ ở Lôi gia mở rộng tầm mắt. Bao Anh Tuấn cười, mắt chuột híp lại. Chỉ ra độc quyền tụ tiên hải vực cũng là lúc cần thay đổi. Tần Tử Lăng nói. Sư huynh định. Bao Anh Tuấn tròn mắt, lộ vẻ mong đợi và hưng phấn. Phúc địa Bình Tự Sơn quá nhỏ, tụ tiên hải vực có vị trí rất tốt, là điểm hội tụ của ba thế lực lớn. Nếu Lôi gia và Chỉ gia cân bằng, việc của Vô Cực môn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tần Tử Lăng nói. Dứt lời, Tần Tử Lăng sai người gọi Lôi Kha Vũ và Tất Dong. Ba ngày sau. Phía tây Hiển La đảo, một con cá lớn há mồm nhả ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn biến mất, thay vào đó là Tần Tử Lăng trong bộ thanh y. Sau đó, không gian xung quanh hắn nổi gợn sóng, Chu Tuấn cùng phu thê Lôi Kha Vũ xuất hiện, bốn người hiện thân, nước biển tách ra hai bên, họ đạp sóng đi về phía Hiển La thành. Vệ gia chỉ phong tỏa Hiển La đảo, yên lặng chờ Lôi gia phản kích, không quản hành động trong đảo, như không thấy. Hiển La thành, phủ thành chủ, bầu không khí nghiêm nghị kiềm chế. Vệ gia đã rõ ràng muốn vây mà không công, và tụ tiên hải vực, bên này hẳn sẽ không có người chịu vì Lôi gia chúng ta mà ra mặt. Hao tổn nữa cũng không có ý nghĩa gì, trái lại sẽ dần dần làm hao mòn chiến ý của chúng ta. Vì vậy, ta quyết định 3 ngày sau, chúng ta sẽ xông ra ngoài. Mọi người hãy chuẩn bị cẩn thận. Chỉ cần trong số đám Trường Phúc có 3 đến 5 người chạy thoát, Lôi gia sẽ không bị diệt, vẫn còn hy vọng. Lôi Ngạn Long trầm giọng nói. Gia chủ, thật sự không thể cho Trường Thịnh một chỗ sao? Lôi Ngạn Sách hỏi, giọng khàn khàn. Lôi Ngạn Long ngửa đầu nhìn trời, hồi lâu mới nói, nhiều người mục tiêu lớn. Hơn nữa chúng ta cần đủ nhân mã và sức mạnh để dẫn dụ vệ gia. 16 người đã là cực hạn, Trường Thịnh có thực lực, nhưng thiên phú tiềm lực không đủ, vẫn là dành cơ hội cho những tộc nhân khác. Gia chủ, điều này không công bằng. Ta chưa tới 2.000 tuổi, đã là chân tiên tam phẩm, thiên phú tiềm lực không đủ chỗ nào. Lôi Trường Phúc đã được đảm bảo, tại sao còn muốn bảo đảm con trai của hắn? Lôi Trường Thịnh đứng lên, không cam lòng nói. Trường Thịnh thúc, ngươi. Lôi Kha Ninh, người có quan hệ tốt với Lôi Trường Thịnh, nhìn hắn với vẻ không tin nổi. Lớn mật, ngươi dám nghi vấn gia chủ. Chấp pháp trưởng lão Lôi Thần đứng lên, áp bức Lôi Trường Thịnh. Tuy nhiên, trước khi Lôi Thần kịp nói thêm, có người vào báo, khởi bẩm gia chủ, tôn thiếu gia Lôi Kha Vũ đã trở về. Sao hắn lại trở về? Không phải hắn đã rời quần đảo Hiển La từ lâu rồi sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng lẽ suốt thời gian qua hắn ngủ đông tại Hiển La đảo? Dẫn hắn vào. Lôi Ngạn Long biến sắc, những người khác cũng biến sắc. Gia chủ, Lôi Kha Vũ có thiên phú hơn người, 60 năm trước đã đột phá đến chân tiên tam phẩm. Hắn cũng xứng đáng có một chỗ, nhưng ngài nói 16 người đã là cực hạn. Lôi Ngạn Sách nói, trong mắt lóe lên vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Vậy thì Kha Ninh nhường chỗ cho Kha Vũ. Lôi Ngạn Long lạnh lùng nhìn Lôi Ngạn Sách và Lôi Trường Thịnh, nói. Tổ phụ. Lôi Kha Ninh biến sắc. Phụ thân. Lôi Trường Phúc cũng thay đổi sắc mặt. Thôi, hai người các ngươi đều ở lại. Lôi Ngạn Long thất vọng nói. Gia chủ. Gia chủ, tuyệt đối không thể. Lôi Trường Phúc là chân tiên ngũ phẩm, hy vọng của gia tộc, phải để hắn rời đi. Chúng tộc lão kinh hãi, vội vàng khuyên bảo. Hừ, gia tộc đại nạn, không tiếc bất cứ giá nào để bảo đảm 16 người bọn họ, không phải vì tính mạng của họ quý giá hơn, mà vì bảo đảm tương lai của Lôi gia, cân nhắc từ đại cục. Nhưng các ngươi chỉ biết thương hại tính mạng của mình và con trai mình, Lôi gia có thể gửi hy vọng vào những con cháu như vậy sao? Lôi Trường Phúc vốn là mục tiêu chính của vệ gia, hắn chạy trốn vốn rất khó hắn ở lại. Với thực lực mạnh mẽ có thể hấp dẫn và liên lụy nhiều sức mạnh của vệ gia, tốt hơn để những người khác có cơ hội chạy trốn. Lôi Ngạn Long lạnh lùng nói. Âm thanh của Lôi Ngạn Long vang vọng trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Lúc đó, Chu Tuấn, Lôi Kha Vũ và Tất Dung vây quanh Tần Tử Lăng đi vào. Tổ phụ, ta không phục, Lôi Kha Vũ có thiên phú hơn ta một chút, nhưng hắn không nghe lời ngài, cưới yêu nô làm thê, làm mất mặt Lôi gia. Hắn không xứng đáng được bảo vệ. Lôi Kha Ninh oán hận nói. Lôi Kha Vũ xuất hiện, khiến nhiều người mất đi cơ hội bảo toàn tính mạng, thậm chí liên lụy cả cha mình. Không sai, dựa vào cái gì, mà muốn dùng tính mạng những người khác trong gia tộc để bảo vệ Lôi Kha Vũ. Nếu người càng ít, mục tiêu càng nhỏ, hơn nữa dù sao Lôi Kha Vũ cũng là chân tiên tam phẩm, vậy thì để hắn ở lại chiến đấu vì gia tộc. Năm đó, hắn quyết ý kết hôn với Yuno, làm mất mặt gia tộc, hôm nay cũng nên để hắn lập công chuộc tội. Lôi Trường Thịnh nói, thảo nào Lôi gia lại rơi vào tình cảnh như hôm nay. Đều là một đám tầm nhìn hạn hẹp. Gia tộc đã sắp bị diệt vong, các ngươi vẫn còn cạnh tranh và nhục mạ Kha Vũ. Hôm nay ta sẽ nói rõ cho các ngươi, tại sao vừa thấy Kha Vũ, ta liền quyết định bảo vệ hắn. Không chỉ vì hắn có thiên phú tiềm lực cao hơn các ngươi, mà còn vì hắn đã từng sẵn lòng chịu đựng khó khăn vì Tất Dung. Phần tình nghĩa này, phần không rời không bỏ này, loại ý chí kiên định này mới là điều Lôi gia cần nhất. Chỉ cần một người như vậy sống sót, Lôi gia vẫn còn hy vọng. Các ngươi nghĩ rằng ta nổi giận với Kha Vũ vì đã thất vọng với hắn sao? Sai rồi, thực ra ta càng coi trọng hắn. Ta muốn mượn chuyện đó để mài giũa tâm trí của hắn, và hắn không làm ta thất vọng. Lôi Ngạn Long trầm giọng nói. Mọi người im lặng. Lôi Kha Vũ lộ vẻ nghiêm túc, trong hốc mắt mơ hồ có ánh lệ. Hắn từng nghĩ tổ phụ thất vọng về mình, không ngờ trong lòng tổ phụ vẫn nhớ mong hắn. Nhưng yêu nữ vẫn là yêu nữ, chẳng lẽ gia chủ gửi hy vọng tương lai Lôi gia vào một vị yêu nữ? Lôi Ngạn Sách trầm mặc một lúc, rồi không phục nói. Đủ rồi. Đến giờ này, ngươi vẫn cảm thấy bản thân ưu việt lắm sao? Một câu là nữ nô, hai câu là yêu nô. Tần Tử Lăng cuối cùng lên tiếng. Ngươi là ai? Đây là nơi ngươi có thể đi vào sao? Lập tức ra ngoài. Lôi Ngạn Sách giận tím mặt khi thấy Tần Tử Lăng dám răn dạy hắn. Lão già, ngươi muốn chết sao? Chu Tuấn đã sớm không ưa Lôi Ngạn Sách, bây giờ thấy hắn trách mắng đại ca của mình, liền giận dữ, phía sau bốc lên một bàn tay hỏa diễm, đập về phía Lôi Ngạn Sách. Chu Tuấn hiện tại là chân tiên lục phẩm, hơn nữa còn có huyết mạch thượng cổ hung thú Chu Yếm. Khi kích phát sức mạnh huyết thống, ngay cả chân tiên thất phẩm cũng có thể miễn cưỡng đối chiến, thực lực vô cùng cường đại. Lôi Ngạn Sách chỉ là chân tiên tứ phẩm, hơn nữa trong chân tiên tứ phẩm cũng chỉ là tồn tại rất thông thường. Chu Tuấn vừa ra tay, sức mạnh kinh khủng lập tức bao vây không gian quanh Lôi Ngạn Sách. Lôi Ngạn Sách biến sắc, tiên lực vừa phun trào liền bị bàn tay hỏa diễm chấn áp, thậm chí tiên khí cũng không thể tế ra. Chân tiên lục phẩm. Trong đại điện, các tộc lão và con cháu có kiến thức đều hoàn toàn biến sắc, lộ vẻ sợ hãi. Lôi Ngạn Long cũng biến sắc, tiên lực trong cơ thể đột ngột vận chuyển, giơ tay lên rồi lại thả xuống. Oanh! Lôi Ngạn Sách không kịp phản kháng, bị bàn tay hỏa diễm chấn áp trên mặt đất. Phụ thân! Lôi Trường Thịnh bi phẫn kêu lên, nhưng không dám tiến lên. Đại điện yên tĩnh, mọi người khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, trên trán xuất mồ hôi lạnh. Trước đó, Tần Tử Lăng và ba người kia vào để xem tình hình Lôi gia, cùng với thái độ của họ đối với phu thê Lôi Kha Vũ, đều đặc ý thu liễm khí tức. Mọi người biết tu vi của Lôi Kha Vũ, nên chú ý đều dồn vào hắn, không để ý đến Tần Tử Lăng và ba người kia. Kết quả, họ không ngờ rằng trong số những người hộ tống Lôi Kha Vũ, lại có một vị chân tiên lục phẩm. Nguyên lai đạo hữu là cao nhân, Lôi mỗ không tiếp đón từ xa, có thể mời đạo hữu thả tộc đệ của ta không? Lôi Ngạn Long nhìn Lôi Ngạn Sách dưới bàn tay hỏa diễm, chắp tay hướng Chu Tuấn nói. Chu Tuấn không trả lời Lôi Ngạn Long, mà nhìn về phía Tần Tử Lăng. Mọi người thấy Chu Tuấn rõ ràng là đang chờ xin chỉ thị Tần Tử Lăng, đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, kể cả Lôi Ngạn Long. Những người như Lôi Ngạn Sách, Lôi Trường Thịnh và Lôi Tường, từng thấy qua Tần Tử Lăng, giờ thấy Chu Tuấn, một chân tiên lục phẩm, còn phải xin chỉ thị Tần Tử Lăng, đã sớm sợ vỡ mật. Năm đó, họ đã từng vu oan Tần Tử Lăng và đánh cướp hắn giữa đường. Chấp pháp trưởng lão Lôi Thần thì lại có tâm trạng không thể diễn tả thành lời. Nếu Lôi lão gia tử đã mở miệng, vậy trước tiên thả lão tặc này đi, chờ chuyện ở đây xong, rồi sẽ tính nợ mới nợ cũ với họ. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Vâng, đại ca. Chu Tuấn khom người, sau đó thu lại bàn tay hỏa diễm. Lôi Ngạn Long thấy thế, sắc mặt hơi thay đổi, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ và không hiểu. Lôi Thần vội đến gần Lôi Ngạn Long, lẩm bẩm vài câu. Nghe vậy, Lôi Ngạn Long hoàn toàn biến sắc, vội cúi rạp người hướng Tần Tử Lăng nói, nguyên lai đạo hữu chính là bằng hữu của Kha Vũ, Tần tiên sinh, chuyện 60 năm trước có nhiều đắc tội, kính xin Tần tiên sinh. Ta không tới vì chuyện 60 năm trước, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Tần Tử Lăng xua tay cắt lời Lôi Ngạn Long. Tần tiên sinh mời nói. Lôi Ngạn Long sững sờ, sau đó vội khiêm tốn nói. Tất Dung, cháu dâu này, Lôi gia các ngươi có nhận không? Tần Tử Lăng hỏi. Trước đây ta không đồng ý, nhưng sau đó thấy Kha Vũ quyết chí không thay đổi, trong lòng ta đã thừa nhận. Chỉ là ta là gia chủ, là tổ phụ, ta không thể chủ động nói ra, cần Kha Vũ và Tất Dung làm ra một ít tư thế, ta mới có thể thuận thế mà làm. Kha Vũ, đứa nhỏ này nhìn bề ngoài khiêm hòa, nhưng trong xương có một cỗ ngạo khí và bướng bỉnh. Hắn không muốn Tất Dung chịu khổ, hắn kìm nén một hơi, muốn chứng minh một vài thứ qua cố gắng của mình. Ta nghĩ đây là cơ hội tốt để mài giũa hắn, nên cũng theo hắn. Lôi Ngạn Long nói, Tần Tử Lăng từ 60 năm trước, khi Lôi Ngạn Long đặc ý mệnh lệnh Lôi Du đưa độ ách tiên đan, nhị phẩm cho Lôi Kha Vũ, còn có chấp pháp trưởng lão Lôi Thần công bằng xử sự, đã biết Lôi Kha Vũ vẫn có vị trí đặc biệt trong lòng Lôi Ngạn Long. Hôm nay đặc ý hỏi câu này, không phải muốn gia chủ Lôi Ngạn Long ở trước mặt người Lôi ra cho Tất Dung, một câu trả lời hợp lý. Nếu Lôi Ngạn Long đã nói rõ như vậy, Tần Tử Lăng sẽ không làm khó hắn. Gật đầu về phía Lôi Ngạn Long, sau đó chuyển hướng Tất Dung, nói, nếu vậy, Tất Dung, ngươi tới bái kiến tổ phụ, quên chuyện trước đây. Lần này Lôi gia khó khăn, ngươi hỗ trợ ra tay giải quyết đi. Vâng, sư tôn. Tất Dung cúi đầu nhận lệnh, rồi đi tới trước mặt Lôi Ngạn Long, quỳ xuống đất lễ bái nói, Tất Dung bái kiến tổ phụ. Thời khắc bái lễ, một khí thế cường đại từ Tất Dung trào ra, như bài sơn đổ hải, toàn bộ đại điện phẳng phất thành một mảnh hỏa hải. Khí thế này không kém gì so với lúc Chu Tuấn vừa xuất thủ. Chân tiên lục phẩm. Trên dưới Lôi gia ai nấy đều sợ hãi, trái tim rộn ràng không khống chế được. Chân tiên lục phẩm. Người từng bị họ xem thường, nhục nhã, đuổi khỏi Lôi gia, nay là chân tiên lục phẩm mạnh mẽ. Tốt, tốt. Người mau đứng lên, là tổ phụ, là Lôi gia có lỗi với ngươi. Lôi Ngạn Long kinh ngạc, hồi lâu mới phục hồi, vội vươn tay nâng Tất Dung, lệ tuôn đầy mặt, một mặt xấu hổ. Tổ phụ, chuyện quá khứ không nên nhắc lại, kính xin tổ phụ hiện tại hạ lệnh. Để Tất Dung đi diệt kẻ dám vây công chúng ta. Tất Dung ôm quyền nói, mái tóc đỏ như lửa tung bay. Nghe vậy, mọi người bỗng nhiên thức tỉnh, tinh thần đại chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Kể cả Lôi Ngạn Sách, Lôi Trường Thịnh và Lôi Tường cũng tinh thần đột nhiên rung lên. Trận chiến với Vệ gia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ chắc chắn phải chết. Hiện tại, không quản Lôi Kha Vũ và Tất Dung sẽ xử phạt thế nào, họ và người nhà cuối cùng cũng được bảo vệ. Thế địch cường đại, sức mạnh tuyết đầu có 2 vị chân tiên lục phẩm cùng 2 vị chân tiên ngũ phẩm. Hơn nữa sau lưng Vệ gia còn có Linh Quang Động chống đỡ. Việc này chúng ta phải lên kế hoạch thật chu đáo. Lôi Ngạn Long lau nước mắt, nói rồi quay sang Tần Tử Lăng cúi người. Đa tạ Tần tiên sinh đại nghĩa cứu viện, trên dưới Lôi gia suốt đời không quên. Lôi lão gia tử nói quá lời, trận chiến này ta sẽ không xuất thủ. Chuyện Lôi gia các ngươi, vẫn là để các ngươi tự mình giải quyết. Nhưng nếu có chỗ sơ suất, Chu Tuấn sẽ ra tay giúp đỡ. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Tần tiên sinh có thân phận cao quý, Lôi mỗ không dám để tiên sinh lấy thân vượt hiểm. Ngài giúp đưa tới Tất Dung, lại có Chu đạo hữu hỗ trợ, trên dưới Lôi gia đã vô cùng cảm kích. Lôi Ngạn Long vội nói. Tần Tử Lăng hiện tại đã thả ra hết khí tức, lại thêm Lôi Ngạn Long đã bắt đầu quan tâm hắn. Đương nhiên phát hiện hắn chỉ là chân tiên ngũ phẩm, dù trong lòng kinh ngạc tại sao tu vi của hắn không bằng Tất Dung và Chu Tuấn, nhưng cũng không dám xem thường Tần Tử Lăng. Lấy thân vượt hiểm. Chu Tuấn nghe vậy bĩu môi, lòng nghĩ, chỉ mấy con tôm tép này, đại ca nhà ta phải ra tay, còn có Vẫn Lão Chu ta sao? Tần Tử Lăng vung tay nói, bắt giặc phải bắt vua trước, đánh rắn đánh dập đầu. Vệ gia dám bao vây Lôi gia, sức mạnh và ưu thế lớn nhất là họ hơn các ngươi một vị chân tiên lục phẩm, và một vị chân tiên ngũ phẩm. Hiện tại ưu thế này đã nghịch chuyển, các ngươi chỉ cần giết 2 vị chân tiên lục phẩm và chân tiên ngũ phẩm của Vệ gia, những thứ khác không đáng sợ, không cần phải có kế hoạch chu đáo. Tần tiên sinh có chỗ không biết, Vệ Thiên là môn sinh đắc ý nhất của động chủ Linh Quang Động, thực lực so với phụ thân hắn còn lợi hại hơn. Hơn nữa trong tay có một cái tiên khí cực phẩm, sức chiến đấu kinh người. Ta liên thủ với Tất Dung có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng giết bọn hắn thì khó hơn lên trời. 2 vị chân tiên ngũ phẩm của Vệ gia cũng rất lợi hại, Tam Tử Lôi Trường Phúc có thể chống lại một vị, vị khác phải sắp xếp người khác để kiềm chế. Có Tất Dung và Chu Tuấn đạo hữu hỗ trợ, chỉ cần chúng ta giết ra khí thế. Vệ gia không gánh nổi tổn thất, tất nhiên sẽ lui binh. Lôi Ngạn Long nói. Tổ phụ, chân tiên ngũ phẩm giao cho Tôn Nhi. Tôn Nhi bây giờ cũng là chân tiên ngũ phẩm, ngăn cản một vị sẽ không phải là vấn đề. Chân tiên lục phẩm, Tất Dung, Lôi Kha Vũ không nhịn được lên tiếng. Đang khi nói chuyện, khí tức cường đại từ Lôi Kha Vũ trào ra, khôi ngô cao lớn, như ngọn núi cao nguy nga. Ngươi đã là chân tiên ngũ phẩm. Lôi Kha Vũ chưa nói hết, đại điện đã oanh động. Bọn họ đều không nghĩ tới Lôi Kha Vũ, vào 60 năm trước vừa đột phá chân tiên tam phẩm, giờ đã là chân tiên ngũ phẩm. Kha Vũ, năm nay ngươi vẫn chưa tới ngàn tuổi. Một tộc lão kích động nói. Thưa Tam Thúc Tổ, ta còn kém 30 năm nữa. Lôi Kha Vũ trả lời. 970 tuổi, chân tiên ngũ phẩm, có hy vọng lục phẩm, thậm chí thất phẩm. Các tộc lão nhìn nhau, kích động vạn phần. 970 tuổi đã là chân tiên ngũ phẩm. Lại có chân tiên lục phẩm làm con dâu. Ha ha, Lôi gia muốn hưng khởi, muốn hưng khởi. Lôi Ngạn Long không nhịn được ngửa lên trời cười to. Cửu phẩm của chân tiên, mỗi ngàn năm đều có phong hỏa kiếp, không quản chân tiên nguyện ý hay không, có chuẩn bị hay không, một khi kỳ hạn đã đến, không độ cũng phải độ. Lôi Ngạn Long vẫn chưa chuẩn bị độ phong hỏa kiếp lần thứ 6, vì vậy tỷ lệ thành công rất thấp. Phong hỏa kiếp càng sớm độ, tỷ lệ thành công càng cao, tiết kiệm thời gian kéo dài lần cuối cùng phong hỏa kiếp kỳ hạn, vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 9 chính là đạo tiên. Đạo tiên chi đạo khó tìm hiểu, nếu không có cơ duyên lớn, ngàn năm sẽ không đủ. Độ kiếp tốn thời gian, chân tiên cửu phẩm lại phải tìm hiểu đạo tiên và chuẩn bị phong hỏa kiếp lần thứ 9, nên thời gian dành ra là rất ít, tỷ lệ thành công sẽ bằng không. Vì vậy, người có dũng cảm nghị lực đều chọn độ kiếp sớm Lôi Kha Vũ, mới 970 tuổi đã là chân tiên ngũ phẩm, không có độ ách tiên đan ngũ phẩm, cũng có tỷ lệ vượt qua phong hỏa kiếp lần thứ 5, trở thành chân tiên lục phẩm, thậm chí có hy vọng chân tiên thất phẩm. Cái này sao lại không khiến cho người của Lôi Gian kinh hỉ vạn phần? Tổ phụ. Lôi Kha Vũ thấy tổ phụ thất thố, liền mở miệng nhắc nhở. Lôi Ngạn Long xua tay ngăn lại Lôi Kha Vũ, vẻ mặt mừng như điên dần dần thu lại, trở nên nghiêm túc trịnh trọng. Ta hiện tại có một quyết định, sau trận chiến này, Kha Vũ sẽ là chủ nhà họ Lôi, các ngươi có ý kiến gì không? Ánh mắt uy nghiêm của Lôi Ngạn Long đảo qua mọi người phía dưới. Người trong đại điện đều ngây ngẩn cả người. Thông thường, chức gia chủ truyền thừa của thế gia tu tiên đều là một người chết mới có một người lên thay. Lôi Trường Phúc, con trai trưởng của Lôi Ngạn Long, giữ vị trí cường giả thứ 2 của Lôi gia, đã được mọi người ngầm thừa nhận là gia chủ tương lai. Hiện tại, Lôi Ngạn Long đột nhiên bỏ qua hắn, chỉ định Lôi Kha Vũ làm gia chủ, khiến mọi người một hồi có chút theo không kịp suy nghĩ của hắn. Bất quá, rất nhanh mọi người giật mình tỉnh lại, ta hoàn toàn tán thành, Lôi Kha Vũ có thực lực cường đại, trọng tình trọng nghĩa, Tất Dung lại là chân tiên lục phẩm, hắn ngồi lên chức vị gia chủ, nhất định có thể mang Lôi gia đi đến hưng thịnh. Lôi Ngạn Sách là người đầu tiên mở miệng. Lôi Ngạn Long không để ý đến Lôi Ngạn Sách, mà đưa ánh mắt về phía những người khác, đặc biệt là Lôi Trường Phúc, ánh mắt như đao. Ta không có ý kiến. Các tộc lão rất nhanh dồn dập mở miệng. Ta cũng không có ý kiến. Lôi Trường Phúc cũng rất nhanh mở miệng. Tổ phụ, cái này. Lôi Kha Vũ không nghĩ tới 60 năm không về nhà, về một lần liền trở thành gia chủ, tâm tình phức tạp. Lôi gia giao cho ngươi, tổ phụ mới có thể an tâm chiến đấu, cũng là thời điểm quyết ân oán một trận cùng Vệ gia. Lôi Ngạn Long cắt ngang nói. Tổ phụ, kỳ thực lúc chiến đấu cùng Vệ gia, ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh kiềm chế, không để phụ tử Vệ Trưởng và Vệ Thiên chạy trốn, giết cha con họ sẽ giao cho Tất Dung. Lôi Kha Vũ nói. Lời này có ý gì? Tất Dung có thực lực đánh giết chân tiên lục phẩm. Lôi Ngạn Long nghe vậy hút mạnh một hơi lạnh. Bên trong đại điện của Lôi gia cũng hút mạnh hơi lạnh. Tổ phụ, Tất Dung chính là hậu duệ Tất Phương, thực lực của nàng so với chân tiên lục phẩm bình thường lợi hại hơn nhiều. Kích phát sức mạnh huyết thống, giết chân tiên lục phẩm không phải là vấn đề. Lôi Kha Vũ tự hào nói. Tất Dung là hậu duệ thượng cổ thần cầm Tất Phương. Nàng kích phát huyết mạch, tu vi mới có thể bay ngút trời, thảo nào. Lôi Ngạn Long vừa sợ vừa vui, ánh mắt hướng Tần Tử Lăng liếc một cái, sau đó vội vã thu lại. Chu Tuấn thấy thế bĩu môi lần nữa. Hừ, không có đại ca ta, Tất Dung không thể kích phát huyết mạch, coi như kích phát huyết mạch, cũng không thể trở thành chân tiên lục phẩm. Coi như Tất Dung trở thành chân tiên lục phẩm, đại ca ta vẫn dễ dàng trấn áp. Tính cách của Chu Tuấn nóng nảy, nhưng sống lâu, biết Lôi Ngạn Long nghĩ gì. Nếu vậy, gia chủ, chúng ta còn chờ gì? Chúng ta đã nhịn rất lâu, hôm nay liền giết đến long trời lở đất. Lôi Thần nói, râu tóc màu trắng căn đứng lên. Đúng, giết đến long trời lở đất. Những người còn lại cũng làm nóng người, lập tức giết ra ngoài. Chậm đã, còn linh quang động. Lôi Ngạn Long xua tay, ánh mắt nhìn Chu Tuấn. Không sao, ta là hậu duệ Chu Yếm, một khi kích phát huyết mạch, coi như động chủ linh quang động đích thân đến cũng có thể miễn cưỡng chống đối. Chu Tuấn nói, nguyên lai Chu đạo hữu là hậu duệ thượng cổ thần thú, thực thất kính. Lôi Ngạn Long vừa sợ vừa vui, vội hướng Chu Tuấn chắp tay. Khà khà. Chu Tuấn cười nhếch miệng, chắp tay đáp lễ Lôi Ngạn Long. Vậy làm phiền Tần tiên sinh cùng Chu đạo hữu lực trận. Lôi Ngạn Long cúi người chào Tần Tử Lăng cùng Chu Tuấn. Đều là người mình, Lôi lão gia tử không cần khách khí. Tần Tử Lăng nói, dứt lời, Tần Tử Lăng nói với Chu Tuấn, nơi này giao cho Lôi gia, chúng ta đi đến chỗ cao quan chiến tọa trấn. Được rồi đại ca. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu Tuấn gật đầu, sau đó cùng Tần Tử Lăng nhẹ lướt đi. Đám người Lôi Ngạn Long vội vã tiễn ra đại điện, mãi đến khi Tần Tử Lăng cùng Chu Tuấn bay xa, lơ lửng tại ven biển trên ngọn núi cao, mọi người mới trở về đại điện. Kha Vũ, Tất Dung, hai người các ngươi ngồi cạnh tổ phụ. Lôi Ngạn Long với vẻ mặt hiền lành gọi Lôi Kha Vũ cùng Tất Dung. Vâng, tổ phụ. Lôi Kha Vũ cùng Tất Dung hơi khom người, sau đó thần sắc bình tĩnh ngồi xuống cạnh Lôi Ngạn Long. Bên dưới đại điện, mọi người ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạn Long cùng Lôi Kha Vũ và Tất Dung ngồi trên ghế cao, ánh mắt đều rất phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, năm đó hai người này bị bọn họ hạ thấp, thậm chí trục xuất ra Hiển La Đảo, bây giờ lại trở thành cứu tinh của cả gia tộc, thậm chí là hy vọng hưng thịnh của Lôi gia. Tất Dung, sư tôn ngươi chính là chân tiên ngũ phẩm, theo lý mà nói, phải có chút lai lịch, nhưng ta chưa từng nghe nói. Còn có Chu Tuấn đạo hữu cũng vậy, hắn là chân tiên lục phẩm, lại là hậu duệ Chu Yếm, theo lý cần phải có tên tuổi không nhỏ, nhưng ta tự hồ chưa từng nghe nói người như vậy. Sau khi ngồi xuống, Lôi Ngạn Long không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi. Tổ phụ, sư tôn nhà ta xưa nay biết điều, vì lẽ đó ngươi chưa từng nghe nói cũng bình thường. Chu Tuấn sư thúc, hắn là những năm gần đây mới kích phát huyết mạch. Cảnh giới thực lực dâng mạnh, trước đây cũng không có bao nhiêu tiếng tăm. Tất Dung trả lời. Thì ra là như vậy, thảo nào. Không đúng, ngươi cũng là những năm gần đây mới kích phát huyết mạch, Chu Tuấn sư thúc của ngươi cũng vậy, chẳng lẽ các ngươi đều là. Lôi Ngạn Long nói, trong lòng chấn động mạnh. Tổ phụ, Tất Dung và ta có thể có hôm nay, đều là nhờ sư tôn ban tặng. Lôi Kha Vũ nói. Ngươi cũng là đệ tử của Tần tiên sinh. Lôi Ngạn Long hỏi. Đương nhiên, bằng không bằng vào thiên phú của tôn nhi. Làm sao có thể tăng tiến nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy? Lôi Kha Vũ trả lời. Nhưng hắn rõ ràng mới chỉ cảnh giới ngũ phẩm, chẳng lẽ thực lực của hắn còn mạnh hơn cả các ngươi? Lôi Ngạn Long mặt lộ vẻ kinh hãi. Không quản sư tôn thực lực ra sao, sư ân như núi, hai người chúng ta đều tôn kính và nghe theo sư lệnh. Lôi Kha Vũ nói, về phần thực lực của Tần Tử Lăng, e rằng ngoài chính hắn, coi như thân cận nhất như Tiêu Thiến, Ấn Nhiễm Nguyệt và Hạ Nghiên cũng không rõ ràng, đừng nói chi là Lôi Kha Vũ. Hơn nữa Tần Tử Lăng xưa nay biết điều, yêu thích ở hậu trường, nên Lôi Kha Vũ không trả lời thẳng vấn đề của tổ phụ. Đúng vậy. Lôi Ngạn Long nghe vậy nghiêm nghị nói, sư tôn của các ngươi đối với Lôi gia cũng là ân trọng như núi. Sau này chỉ cần có một câu nói của hắn, trên dưới Lôi gia chúng ta đều phải toàn lực ứng phó. Nói xong, Lôi Ngạn Long không truy hỏi thêm về thực lực của Tần Tử Lăng, mà đảo ánh mắt qua phía dưới, hạ lệnh, triệu tập toàn bộ chấp sự và hộ pháp cảnh giới chân tiên. Lôi Ngạn Long lệnh hạ một tiếng, rất nhanh có tiếng chuông từ phủ thành chủ vang lên, vang vọng trên bầu trời Hiển La Thành. Ngày hôm sau, tiếng trống sấm dậy, sát khí ngút trời. Bốn nhánh đại quân chân đạp mây mù cuồn cuộn bay ra từ bốn cửa thành Hiển La Thành. Nhánh đại quân lớn nhất hướng về phía tiên thuyền do Lôi Ngạn Long tự mình thống soái, phía sau hắn là Tất Dung đang thu liễm khí tức, trông rất bình thường. Hai đại quân trái phải của Lôi Ngạn Long, lần lượt do Lôi Trường Phúc và Lôi Kha Vũ thống lĩnh, phía sau là đại quân của Lôi Thần và Lôi Du thống lĩnh. Bốn nhánh đại quân bố trí đối ứng với bố cục trên biển của Vệ gia. Hai vị chân tiên lục phẩm Vệ gia hợp lực, phòng bị Lôi Ngạn Long. Hai người này liên thủ mới có cơ hội tiêu diệt hắn. Hai vị chân tiên ngũ phẩm dẫn quân ở hai cánh, còn lại chân tiên tứ phẩm bảo vệ Hiển La đảo, phía sau là đại quân sát thủ chân tiên do Ám Quỷ Môn mai phục để ngăn người Lôi gia chạy thoát. Trên lầu các tiên thuyền, Vệ trưởng và Vệ Thiên gần như đồng thời mở mắt. Hai cha con nhìn nhau cười, rồi bước ra khỏi lầu các. Vệ trưởng nhấc tay một cái. Tiếng trống trận vang lên, sát khí cuồn cuộn. Sát khí của hai bên va chạm vào nhau, thiên địa biến ảo, như có từng hắc long trên không trung đang chém giết. Sát khí bao phủ trời đất, khiến chim bay cá nhảy kinh sợ, thủy tộc dưới đáy biển trốn vào xào huyệt, không dám động đậy. Ha ha! Lôi Ngạn Long, nếu ngươi không ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn hóa long thành trùng. Vệ trưởng bước ra tiên thuyền, cười to nói. Vệ trưởng, Lôi gia chúng ta đã lui khỏi Nam Bát Sơn, Vệ gia các ngươi cần gì phải hùng hổ đuổi đến tận cùng không buông, tăng thêm thương vong. Lôi Ngạn Long đứng lơ lửng trên không, dương giọng nói. Ha ha, Lôi Ngạn Long, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói diệt cỏ phải diệt tận gốc? Hôm nay Vệ gia ta không diệt Lôi gia các ngươi, sau này sẽ là Lôi gia các ngươi cử binh đến Nam Bát Sơn, cũng là một màn tương tự thì sao? Vệ trưởng nói, Vệ trưởng, hai nhà ngươi và ta chém giết nhiều năm. Vệ gia các ngươi đã có lần nào tận diệt Lôi gia ta sao? Không bằng hôm nay các ngươi lui binh, hai nhà Lôi Vệ chúng ta bỏ quan ân cừu, từ nay nước sông không phạm nước biển được không? Lôi Ngạn Long nói. Ha ha, Lôi Ngạn Long, ngươi đúng là kẻ si thích mộng. Hôm nay chính là ngày tận diệt của Lôi gia ngươi. Vệ trưởng ngửa lên trời cười to, tóc dài theo gió tung bay. Các vị đạo hữu, các ngươi cũng đều nghe rõ. Hôm nay, Lôi gia chúng ta muốn cùng Vệ gia xóa bỏ thù oán, nhưng Vệ gia lại không cảm kích. Vậy thì đừng trách Lôi gia chúng ta đại khai sát giới. Lôi Ngạn Long dương giọng nói, âm thanh vang vọng khắp thiên địa, truyền ra thật xa. Xa xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện từng chiếc tiên thuyền, từng đoàn tường vân, và các loại phi hành pháp bảo, có người đứng quan sát từ đằng xa. Lôi Ngạn Long là một trong 12 vị trưởng lão của tụ tiên cát, Vệ gia vây công Lôi gia. Đối với tụ tiên hải vực, đây chính là một trận đại chiến thực sự. Các thế lực khắp nơi trong tụ tiên hải vực tự nhiên luôn quan tâm. Thậm chí có người còn đặc biệt đường xa mà đến, hy vọng có thể nhặt được lợi ích từ cái chết của người khác. Mọi người nghĩ Lôi trưởng lão nói những lời này có ý gì? Có thể làm gì được? Có lẽ là người chết cũng muốn nói vài câu. Tuy nhiên, ta cũng cho rằng Lôi trưởng lão nói có lý. Lôi gia chính là một đại thế gia tu tiên, cành lá sum suê, khai chi tán diệp. Vệ gia dù có thể diệt Hiển La đảo, đại bản doanh của Lôi gia, nhưng vẫn sẽ có kẻ sống sót. Đến lúc đó... Nếu Lôi gia có con cháu thiên tài hưng khởi, Vệ gia chắc chắn sẽ gặp tai ương. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, chi bằng nở nụ cười quên hết thù oán. Ha ha, nếu ai ai cũng nghĩ như ngươi, thế giới này đã sớm thái bình không chiến sự. Ai, cũng đúng. Ở phía xa, trong lúc mọi người đang xôn xao, Vệ Thiên, với tâm cao khí ngạo, không nhịn được cười lớn. Ha ha, đại khai sát giới. Lão thất phu, ngươi đúng là nói khoác không biết ngượng. Với tình hình Lôi gia hiện tại, ngươi lấy cái gì mà đại khai sát giới? Chờ ta và phụ thân giết ngươi, Lôi gia các ngươi còn ai có thể đấu lại? Ha ha, giết ta. Lôi Ngạn Long cười lớn, bốn phía đột nhiên cuốn lên cơn gió vàng óng, từ trong gió hiện ra một cây lang nha bổng to lớn, mang theo uy thế ngọn núi đổ nát, hướng về phía Vệ trưởng và Vệ Thiên ném tới. Lôi Ngạn Long tu luyện đạo pháp thổ hệ, lực lớn uy mãnh. Lang nha bổng này khi đánh xuống, sức mạnh kinh khủng khiến không gian xung quanh rung chuyển, như muốn nứt toác. Vệ trưởng và Vệ Thiên thấy vậy mặt lộ vẻ ngưng trọng. Vệ trưởng tế ra một cây trường tiên, khẽ múa ở không trung, hóa thành từng con cự mãng, quấn quanh lang nha bổng như núi đổ. Gần như cùng lúc đó, Vệ Thiên lấy ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm này vừa được tế ra, nhiệt độ của toàn bộ thiên địa chợt giảm, xung quanh mấy trăm dặm đều bắt đầu rơi tuyết lớn. Phi kiếm biến thành một con ly long óng ánh, sống động như thật. Ly long mang theo khí lạnh sắc bén, quay về phía Lôi Ngạn Long vồ giết. Lôi Ngạn Long thấy vậy sắc mặt biến đổi, tiên y trên người cổ động, tiên lực cuồn cuộn tỏa ra, hóa thành từng bức tường đá ngăn chặn tứ phương. Băng, băng. Vệ trưởng múa roi dài, hóa thành từng con cự mãng quấn quanh Lang Nha Bổng, nhưng chỉ chốc lát sau, Lang Nha Bổng đã đập tan từng con mãng xà. Đinh đinh đương đương. Cùng lúc đó, đào gió khắp trời như mưa rội xuống tường đá. Mặc dù trên tường đá xuất hiện từng vết nứt, nhưng nó vẫn kiên cố, không đổ nát. Oanh. Nhưng ngay sau đó, ly long ập tới, quất mạnh đuôi vào tường đá khiến nó không chịu nổi mà lở. Tuy nhiên, hoàng phong gào thét, tường đá lại sinh thành. Lôi trưởng lão không hổ là chân tiên lục phẩm lâu năm, tu luyện đạo pháp thổ hệ, tiên lực lâu dài và dày nặng, có thể ngăn cản được hai vị chân tiên lục phẩm vây công. Vô dụng thôi. Hai cha con vệ trưởng liên thủ phối hợp vô cùng ăn ý, một người cuốn lấy Lang Nha Bổng của Lôi trưởng lão, người còn lại trực tiếp tấn công bản thể Lôi trưởng lão. Lôi trưởng lão chỉ có thể chống đỡ một trận, sau một thời gian nhất định sẽ không chống đỡ nổi. Thật đáng trách sau lưng vệ gia có linh quang động chống đỡ, bằng không bọn họ sao dám ngang nhiên bắt nạt tới cửa. Tụ tiên hải vực cuối cùng vẫn là nơi ba thế lực lớn tranh hùng, so với bọn họ, dù chúng ta có thành lập tụ tiên các cũng chỉ là kẻ yếu tìm sinh trong khe hẹp. Trong lúc mọi người bàn tán, tấn công của vệ trưởng và vệ thiên càng ngày càng mãnh liệt, Lôi Ngạn Long tuy rằng còn có thể chống đỡ, nhưng đã liên tục bại lui. Vệ trưởng và vệ thiên dẫn người tiến công, cùng Lôi Ngạn Long và người của hắn chém giết kịch liệt. Ở ba phía khác, hai phe nhân mã đã giao chiến, tình hình trận chiến rất ác liệt. Trên một đám mây cao xa xa, Tần Tử Lăng và Chu Tuấn quan sát từ xa. Chu Tuấn, với đôi mắt nhấp nháy ngọn lửa, nóng lòng muốn tham gia trận chiến, trong khi Tần Tử Lăng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Những ân oán giữa Lôi gia và Vệ gia đã không thể nói rõ đúng sai, chỉ có thể quyết định bằng nắm đấm. Thắng làm vua, thua làm giặc. Tần Tử Lăng không muốn can thiệp, để Lôi gia và Vệ gia tự giải quyết. Tuy nhiên, nếu Linh Quang Động muốn can thiệp, Tần Tử Lăng không thể ngồi yên không quản. Ồ, Lôi gia từ khi nào lại xuất hiện một vị chân tiên ngũ phẩm? Người đó không phải là Lôi Kha Vũ sao? Không phải vì cưới một yêu nữ mà bị Lôi gia lạnh nhạt sao? Sao hắn trở nên lợi hại như vậy? Đúng là hắn. Hắn còn trẻ như vậy đã là chân tiên ngũ phẩm, tương lai nhất định có hy vọng đạt tới chân tiên lục phẩm. Nếu để hắn chạy thoát, Vệ gia sẽ gặp rắc rối. Rất nhanh, người xem cuộc chiến phát hiện một kẻ như mãnh hổ hạ sơn, giết vào đám chân tiên ngũ phẩm của Vệ gia, rõ ràng chiếm ưu thế là Lôi Kha Vũ. Mặc dù mới đột phá lên chân tiên ngũ phẩm không lâu, nhưng Lôi Kha Vũ đã dùng vô trần tiên đan, tiên lực hùng hậu không kém gì chân tiên ngũ phẩm tu luyện mấy trăm năm. Hơn nữa, hắn có kinh nghiệm chiến đấu sinh tử phong phú tại Loạn Ma Lĩnh. Ngược lại, vị chân tiên ngũ phẩm của Vệ gia chỉ là kẻ bình thường, không phải đối thủ của Lôi Kha Vũ. Tuy nhiên, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Đáng chết, Lôi gia lại có một chân tiên ngũ phẩm. Vệ trưởng nhận ra sự tồn tại của Lôi Kha Vũ, nhíu mày nói. Không sao đâu phụ thân, chúng ta nhanh chóng giết lão thất phu này rồi quay đầu tiêu diệt bọn chúng. Vệ thiên nói, tăng cường thế tấn công. Khi vệ thiên tăng cường tấn công Lôi Ngạn Long, đột nhiên hắn cảm thấy cảnh giác. Trong đại quân đang chém giết, đột nhiên có một luồng khí thế kinh khủng mạnh mẽ phóng lên trời. Cùng với đó, một thanh phi kiếm lao ra, hóa thành một con cự hạc che khuất bầu trời. Cự hạc này chỉ có một chân, miệng sắc bén và dài, lông vũ màu xanh với những vằn đỏ như vực sâu hỏa diễm. Hai cánh che khuất bầu trời khẽ vỗ, ngọn lửa vực sâu nghiêng xuống, nuốt chửng toàn bộ đội quân Vệ gia. Ngoại trừ các chân tiên tứ phẩm còn có thể chạy trốn, những ai dưới chân tiên tứ phẩm đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Họ lăn lộn trong ngọn lửa, tiên lực tuôn trào, nhưng ngọn lửa như minh hỏa bất diệt, không ngừng thiêu đốt. Các tu sĩ có tu vi thấp nhanh chóng trở thành tro tàn, trong khi những kẻ có tu vi cao hơn vẫn đang dãy giụa trong đau đớn. Tất Phương, đó là thượng cổ thần cầm Tất Phương, chân tiên lục phẩm. Không, chí ít là lục phẩm. Người xem cuộc chiến kinh hãi kêu lên, bay ngược lại, phảng phất rằng Tất Phương sẽ xông tới chỗ họ. Trên thực tế, Xích Thiên Kim Diễm Kiếm chỉ hiện hóa thành Tất Phương hướng về phía Vệ Thiên, người đang toàn lực công kích Lôi Ngạn Long. Thậm chí những người bị ngọn lửa kia nuốt mất cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Đáng chết! Vệ Thiên nhìn thấy Tất Phương, con cự hạc che trời đầy lửa, nhanh chóng bay tới. Hắn hoảng sợ, vội vàng điều Hàn Ly Tiên Kiếm trở lại và huy động tiên y. Tiên lực cuồn cuộn dâng trào, hóa thành một con ly long to lớn quanh thân. Xì xì, hỏa diễm rơi xuống, ly long như tuyết hòa tan, bạch khí bốc hơi. Oanh, Tất Phương giáng lợi chảo xuống, chụp lấy ly long, làm nó sụp đổ. Ly long sụp đổ, Tất Phương mổ mạnh về phía đầu Vệ Thiên. Thiên Nhi, Vệ trưởng thấy vậy biến sắc, roi dài thay đổi, muốn trợ giúp Vệ Thiên. Nhưng Lôi Ngạn Long hét lớn một tiếng, gậy sói hóa thành một con cự lang như núi, lao về phía vệ trưởng. Vệ trưởng bất đắc dĩ phải tiếp tục dùng roi dài chống lại. Nếu không, với sức mạnh của Lôi Ngạn Long, cự lang đó mà chạm tới hắn thì chắc chắn hắn sẽ bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Cong! Tại lúc Tất Phương mổ về phía Vệ Thiên, Hàn Ly Tiên Kiếm đã kịp thời chặn lại mỏ nhọn của Tất Phương. Oành! Mặc dù Hàn Ly Tiên Kiếm miễn cưỡng ngăn được một đòn chí mạng của Tất Phương, nhưng không thể ngăn được cánh của Tất Phương đánh vào. Vệ Thiên bị đánh bay, tiên y vỡ tan, máu tươi trào ra miệng, khí tức yếu đi rõ rệt. Hiển nhiên, Tất Dung bất ngờ tấn công đã khiến Vệ Thiên trọng thương. Phụ thân, chạy đi! Vệ Thiên quyết đoán hô to, đồng thời điều khiển Hàn Ly Tiên Kiếm bao phủ lấy mình, nhanh chóng hướng về phía Nam Bát Sơn mà chạy trốn, bỏ lại con cháu và binh tướng Vệ gia. Đi đâu? Tất Dung đạp trên một bóng mờ hỏa cầm, đuổi theo, đồng thời chỉ tay về phía Vệ Thiên, một tiếng kêu hạc vang lên, Xích Thiên Kim Diễm kiếm hóa thành Tất Phương, lao tới nhanh chóng. Tất Phương, với tốc độ cực nhanh, đuổi theo Vệ Thiên, Tất Dung đã đốt cháy sức mạnh huyết thống, để đảm bảo có thể lưu lại phụ tử vệ trưởng. Do đó, dù có tiên khí cực phẩm, Vệ Thiên vẫn không thoát được tốc độ truy sát của Tất Dung. Vệ Thiên đành triển khai Hàn Ly Tiên Kiếm để chống lại Xích Thiên Kim Diễm Kiếm. Trên bầu trời, một con tiên hạc độc cước và một con ly long bằng tuyết đang chém giết. Xích Thiên Kim Diễm Kiếm, vốn là tiên khí trung phẩm, được Tất Dung dưỡng huyết mạch, đã tiệm cận tiên khí cực phẩm. Dù phẩm chất không kém Hàn Ly Tiên Kiếm, nhưng thực lực của hai người lại khác biệt lớn. Chỉ trong chốc lát, ly long đã thương tích khắp người, bông tuyết không ngừng tan chảy, bạch khí bốc hơi, bao phủ khu vực giao chiến. Xa xa, mọi người chỉ thấy trong mây mù một con tiên hạc lớn xanh hồng bay vút, vô cùng hung mãnh. Chẳng bao lâu, Tất Phương mổ vào cổ ly long, khiến nó kêu rên, co nhỏ lại, hóa thành Hàn Ly Tiên Kiếm rung rinh, phát ra tiếng ong ong. Ngay lúc đó, Tất Phương bay nhào về phía Vệ Thiên, mỏ nhọn mổ vào đầu hắn, kết liễu mạng sống của hắn. Ngay khi đó, chiếc nhẫn đen trên ngón út của Tất Dung sáng lên, hiện ra khuôn mặt Tần Tử Lăng. Một vòng xoáy trong mây mù xuất hiện, hút lấy Vệ Thiên cùng Hàn Ly Tiên Kiếm. Tất Dung thấy thần hồn sư tôn thúc đẩy càn khôn hoàn, thu lấy Vệ Thiên cùng Hàn Ly Tiên Kiếm, không dừng lại, đổi hướng Xích Thiên Kim Diễm Kiếm giết về phía vệ trưởng. Tất Dung đang trong trạng thái đốt cháy huyết mạch, mỗi khắc đều thêm tổn thương. Xích Thiên Kim Diễm Kiếm hóa thành Tất Phương, bay lên trời, lao tới như chớp. Trong khoảnh khắc, cục diện hoàn toàn đảo ngược. Từ chỗ Vệ gia vây công Lôi gia, nay đã thành Lôi gia vây công Vệ gia. Không chỉ vậy, sức chiến đấu của Tất Dung ép tới chân tiên thất phẩm, mỗi đòn đánh khiến vệ trưởng phun máu, tiên lực dung chuyển, nguy cơ sống còn hiện rõ. Chỉ trong thời gian ngắn, vệ trưởng cũng bước theo con trai, bị Tất Phương mổ chết. Thần hồn của Tần Tử Lăng điều khiển hỏa hài yểm hộ, dùng càn khôn hoàn thu lấy thi thể vệ trưởng cùng roi dài. Theo người ngoài, đó là Tất Dung dùng càn khôn hoàn lấy đi thi thể vệ trưởng cùng roi dài. Dù sao cũng là chân tiên lục phẩm, trên người chắc chắn có không ít thứ tốt cùng bí mật, đương nhiên phải thu trước rồi lại nói. Khi thi thể vệ trưởng biến mất ở không trung, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, xa xa, những người xem cuộc chiến đều cảm thấy hàn khí theo sống lưng bốc thẳng lên, nhìn Tất Dung với ánh mắt sợ hãi không nói ra lời. Chỉ trong thời gian ngắn, nữ tử này đã lần lượt giết hai vị chân tiên lục phẩm. Mặc dù sự thành công này một phần nhờ vào yếu tố bất ngờ, và sự hợp tác của Lôi Ngạn Long, nhưng việc Tất Dung có thể giết hai vị chân tiên lục phẩm trong thời gian ngắn như vậy, chứng tỏ sức chiến đấu của nàng đã tiệm cận chân tiên thất phẩm. Toàn bộ tụ tiên hải vực chỉ có một vị chân tiên thất phẩm, mà người có thể chống lại chân tiên thất phẩm chính là cường giả đứng đầu trong khu vực này. Hồi lâu sau, mọi người mới mạnh mẽ giật mình tỉnh lại chính là một trận xôn xao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nữ tử kia rốt cuộc là ai? Lôi ra từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Nhìn có vẻ quen mặt, hơn nữa không phải là nhân tộc của chúng ta. Trời ơi, ta biết rồi, nàng là yêu nữ mà Lôi Kha Vũ cưới. Cái gì? Đúng vậy, chính là nàng. Nhất định là nàng đã thức tỉnh huyết mạch, vì thế mà thực lực tăng nhanh như gió. Cháu dâu có thể chống lại chân tiên thất phẩm, con cháu Lôi ra thật khủng khiếp thật. Đúng đấy, khủng khiếp. Tụ tiên hải vực sắp thay người lãnh đạo rồi. Cái này còn khó nói. Đừng quên Vệ Thiên là đệ tử đắc ý nhất của động chủ Linh Quang Động. Hiện tại Lôi ra giết hắn, động chủ Linh Quang Động chắc chắn sẽ không bỏ qua. Động chủ Linh Quang Động là một chân tiên thất phẩm rất lợi hại, ngay cả chỉ đại trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Dù cháu dâu Lôi trưởng lão có kích phát huyết mạch, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại một thời gian. Không bỏ qua thì sao? Đại trưởng lão ra mặt, Vệ gia từng mang danh động chủ Linh Quang Động, nói đây là ân oán cá nhân giữa Lôi gia và Vệ gia, người ngoài không được can thiệp. Bây giờ Vệ gia bị thua, Vệ Thiên bị giết, động chủ Linh Quang Động không thể ra tay. Ha ha, Vương huynh, cái gì gọi là đạo lý? Chẳng lẽ ngươi sống đến tuổi này mà vẫn chưa rõ sao? Trong khi mọi người bàn tán sôi nổi, đại quân Vệ gia đã tan tác, chạy trốn tứ phía. Đại quân Lôi gia truy sát theo, đuổi ra khỏi quần đảo Hiển La hơn 10.000 dặm mới thu binh. Vệ gia mất hai vị chân tiên lục phẩm, hai vị chân tiên ngũ phẩm, còn ngũ phẩm trở xuống cùng địa tiên đều tử thương đông đảo, Lôi gia hoàn toàn thắng lợi. Đêm đó, toàn thành Hiển La thành chúc mừng, trắng đêm không ngủ. Tại một chỗ u tĩnh trong phủ thành chủ, dưới ánh trăng treo lơ lửng, Lôi Ngạn Long quỳ xuống trước mặt Tần Tử Lăng, bày tỏ lòng biết ơn, lần này Lôi gia có thể tránh được diệt tộc chi kiếp, hoàn toàn là nhờ Tần tiên sinh, xin tiên sinh nhận ta một lạy. Tần tiên sinh, Chu đạo hữu mời. Lôi Ngạn Long tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn, nhưng bị Tần Tử Lăng ngăn lại, Lôi lão gia tử, ta nhận không nổi, ta nhận không nổi. Tần Tử Lăng vội vàng giơ tay lên, đỡ Lôi Ngạn Long. Tiên sinh không nhận nổi lễ này, ai nhận nổi? Lôi Ngạn Long nói, tiên lực vận chuyển, muốn cưỡng hành quỳ xuống, nhưng lực nâng đỡ từ Tần Tử Lăng như núi. Lôi Ngạn Long đỏ mặt lên cũng quỳ không được, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Đứng sau lưng hai người, Lôi Du cùng Lôi Thần càng kinh hãi cực kỳ chấn động. Lôi Ngạn Long là chân tiên lục phẩm, mà Tần tiên sinh chỉ là chân tiên ngũ phẩm. Chu Tuấn, Lôi Kha Vũ cùng Tất Dung lại không cảm thấy bất ngờ. Chúng ta đến chòi nghỉ mát phía trước nói chuyện đi. Tần Tử Lăng mỉm cười chỉ về phía một chòi nghỉ mát cách hơn 10 mét. Được. Tần tiên sinh, Chu đạo hữu mời. Lôi Ngạn Long thấy thế đành thôi, bày tư thế mời. Leo lên chòi nghỉ mát, Tần Tử Lăng, Chu Tuấn cùng Lôi Ngạn Long lần lượt ngồi xuống. Phu thê Lôi Kha Vũ và Lôi Du cùng Lôi Thần đứng hầu phía sau. Ngày mai, ta sẽ phái người thông báo đến khắp nơi tụ tiên các, còn có các trưởng lão, chính thức tuyên bố truyền chức gia chủ cho Kha Vũ. Sau yến hội truyền ngôi, ta sẽ bế tử quan xung kích chân tiên thất phẩm. Lần này bế tử quan, hy vọng sống sót rất nhỏ, nên sau đó Kha Vũ và Tất Dung sẽ phải nhờ Tần tiên sinh. Hai người các ngươi sau đó cũng nhất định phải nghe lời Tần tiên sinh, ai dám trái lệnh sẽ bị xử lý theo gia pháp. Lôi Ngạn Long nói nghiêm túc, nhìn về phía phu thê Lôi Kha Vũ. Vâng, tổ phụ. Phu thê Lôi Kha Vũ khom người nhận lệnh, trong mắt của Lôi Kha Vũ đỏ lên. Cha mẹ mất sớm. Hắn lớn lên dưới sự giáo dục của tổ phụ, nên tình cảm rất sâu đậm. Lấy tình huống hiện tại của ngươi, hy vọng phá quan rất nhỏ. Tần Tử Lăng nói. Đúng đấy. Lôi Ngạn Long cảm thán, sau đó rất nhanh mặt mừng rỡ nói. Tu tiên vốn là hành vi nghịch thiên, ta đã sớm ngờ tới có ngày này. Nguyên bản ta lo lắng cho Lôi gia. Bây giờ Lôi gia có thể vượt qua đại kiếp nạn. Kha Vũ và Tất Dung có thể bái làm môn hạ của Tần tiên sinh. Ta không còn gì tiếc nuối. Tuy nhiên, nếu tâm tình ngươi tốt, tiên lực hùng hậu, thể phách mạnh hơn, tìm hiểu đại đạo chân ý nhiều hơn, lại dùng độ ách tiên đan lục phẩm, vẫn có hy vọng độ kiếp thành công, Tần Tử Lăng nói. Cái này cũng không phải là ta không muốn. Lôi Ngạn Long nghe vậy cười, vung vung tay. Những đạo lý này hắn tự nhiên đều biết, nhưng ở cảnh giới như hiện tại của hắn, việc tăng lên tiên lực, tăng cường thể phách hay tìm hiểu thêm đại đạo đều không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt, để có được độ ách tiên đan lục phẩm thì càng không thể. Ngay cả khi táng ra bại sản, hắn cũng không mua nổi. Nếu thật sự táng ra bại sản mà có thể mua được, Lôi Ngạn Long đã sớm lựa chọn táng ra bại sản rồi. Chỉ cần trở thành chân tiên thất phẩm, bao nhiêu gia sản cũng có thể kiếm lại được. Tuy nhiên, những lời này khi đến tai Lôi Kha Vũ và Tất Dung lại hoàn toàn khác biệt. Kính xin sư tôn trợ giúp tổ phụ của đệ tử một chút sức lực. Lôi Kha Vũ lập tức quỳ xuống đất, Tất Dung không nói gì, chỉ lặng lẽ quỳ theo. Cái này... Lôi Ngạn Long cùng Lôi Du và Lôi Thần thấy vậy, trong lòng giật mình. Nhưng rất nhanh, Lôi Ngạn Long liền nói, Kha Vũ, Tất Dung, các ngươi làm cái gì vậy? Mau đứng lên. Tần tiên sinh đối với các ngươi và Lôi gia đã có ơn trọng như núi. Sao có thể để hắn khó xử? Tổ phụ các ngươi là chân tiên lục phẩm, hơn nữa, không phải là kỳ tài ngút trời. Giá cao cũng chỉ là thêm vài phần hy vọng mà thôi. Tu tiên vốn là hành vi nghịch thiên, chúng ta cả ngày nỗ lực khổ tu. Không sợ hung hiểm, chẳng phải là vì tranh cướp mấy phần hy vọng sao? Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, sau đó quay sang Lôi Kha Vũ và Tất Dung. Các ngươi đứng lên đi, các ngươi là đệ tử thân truyền của ta, Lôi lão gia tử là chí thân của các ngươi, nếu vi sư có cách, đương nhiên sẽ không đứng nhìn. Đa tạ sư tôn. Đa tạ sư tôn. Lôi Kha Vũ và Tất Dung vui mừng khôn xiết. Lôi Ngạn Long nghe vậy trong lòng giật mình, không dám tin, nhìn Tần Tử Lăng hỏi, Tần tiên sinh. Ta là chân tiên lục phẩm, độ kiếp sắp tới, ngài lại có biện pháp gì giúp ta? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.